Phương Vân cũng không biết, một cái lực lượng của chủ thần đại biểu cho cái gì, thế nhưng mà với tư cách thần chi, bọn hắn mỗi người đều tin tưởng vô cùng. Một vị chủ thần tiểu đại biểu cho một loại vận mệnh, bọn hắn có thể nắm giữ bất luận kẻ nào, thậm chí là bất luận cái gì thần chi vận mệnh. Cũng tỉ như nói tử thần, hắn có thể ban cho bất luận kẻ nào tử vong, đồng dạng hắn cũng có thể theo dựa vào chính mình đối với vận mệnh khống chế, tránh cho mà hắn cần là bất luận cái gì người tử vong. Từng cái chủ thần đều có được lấy bệnh cái thuộc về riêng phần mình phạm trù vận mệnh, mà bọn hắn đều đã từng thần phục tại chủ thần ngồi xuống, bọn hắn đều đã từng đạt được qua chủ thần chúc phúc, mà chủ thần sở ban tặng bọn hắn không phải lực lượng, mà là cải biến hoặc là tránh cho bọn hắn riêng phần mình vốn hẳn nên tao ngộ vận mệnh. Mỗi vị chủ thần đều có được chính mình khổng lồ thần hệ, chủ thần làm cho này cái thần hệ đầu não, tiểu chỉ dùng để lực lượng của mình, đến khống chế cùng lớn mạnh chính mình thần hệ, sau đó đem đan vào vận mệnh trong chỗ tao ngộ vận rủi, chuyển rơi đến mặt khác thần hệ thần chi bên trong, mà mặt khác thần hệ chủ thần cũng làm lấy đồng dạng sự tình. Cho nên thần chi bên trong tranh đấu kịch liệt nhất, tiểu là chủ thần ở giữa chiến tranh, đặc biệt là thuộc tính tương khắc chủ thần, cơ hồ là không chết không ngớt hoàn cảnh. Nguyệt thực chi thần không do dự thu hồi linh hồn người thu hoạch, đây hết thể tựa hồ cũng tại dự liệu của hắn ở trong, hoặc là nói là tại tử thần trong dự liệu. Phương Vân nếu như đã tiếp nhận linh hồn người thu hoạch, vậy thì chờ cho hắn gia nhập tử thần thần hệ trận doanh ở bên trong. Đây không thể nghi ngờ là đối với tử thần lớn nhất trợ giúp. Bất quá tử thần cũng ngờ tới, Phương Vân không có khả năng như vậy mà đơn giản thần phục ở trước mặt của hắn, cho nên mới phái Nguyệt Thực Chi trước thần đến. Bởi vì Nguyệt Thực Chi thần đã từng nếm qua Phương Vân thiệt thòi, cho nên sẽ không tại Phương Vân trước mặt hung hăng càn quấy làm càn. Nếu như là những thứ khác thần chi, tuyệt đối sẽ bởi vì Phương Vân ngạo mạn mà phẫn nộ, bết bát nhất kết cục tiểu là triệt để chọc giận Phương Vân, mà làm cho liên minh nát bấy. Cái này là tử thần nhất không hy vọng chứng kiến sự tình. Chủ ta cáo chi tiểu nhân, đại nhân thân nhân đã tránh khỏi tuyệt đại vận rủi, nếu như các hạ nguyện ý toàn lực trợ chủ nhân khôi phục lực lượng, chủ nhân đồng dạng cũng sẽ có điều hồi báo, bang đại nhân thân nhân bệnh mới đích vận mệnh. Mỗi người nghe đều là cảm xúc bành trướng, đây chính là tử thần hứa hẹn, nếu quả thật đạt được tử thần lực lượng cải biến vận mệnh, vậy thì chờ cùng với đạt được một khối miễn tử kim bài. Mà tại thượng cổ chư thần cuộc chiến ở bên trong, tử thần thần hệ chỗ gặp tổn thất cơ hồ là nhẹ nhất hơi. Cũng là bởi vì tử thần là trực tiếp nắm giữ tử vong thần chi, không cần muốn như mặt khác thần chi như vậy, còn muốn tại bệ bộn đan vào vận mệnh tuyến ở bên trong, quăng co vòng vèo cải biến. Đương nhiên, mặc dù là tử thần, cũng không cách nào tránh khỏi tử vong, lại càng không muốn kinh hắn cải biến vận mệnh, bởi vì vận mệnh quá mức phức tạp, mặc dù có thể đi bệnh, cũng không ý nghĩa có thể chính thức cải biến kết quả. Ta muốn rời khỏi cái này mảnh thổ địa. Phương Vân nói ra. Phương Vân rất rõ ràng tử thần cái gọi là cải biến vận mệnh, trên thực tế chỉ là đem sắp sửa chuyện đã xảy ra cải biến con đường, lại để cho sự kiện lùi lại hoặc là chuyển rời đến những người khác trên người, không phải chân chính nghịch thiên cải mệnh, trong đó lợi và hại Phương Vân thập phần tin tưởng, cho nên Phương Vân mới không muốn lại mượn nhờ tử thần tay, mà là muốn dựa vào tay của mình đi bảo hộ thân nhân của mình. Bởi vì càng là đi ngăn cản mỗi cái sự tình phát sinh, thật đúng chính thai ách hàng lâm thời điểm, cũng lại càng là khó có thể cải biến, Phương Vân không muốn đợi đến lúc cái gì đều không thể cải biến thời điểm, mới ra tay đi bảo hộ thân nhân của mình. Chương 730, rắc rối phức tạp. Nguyệt Thực Chi thần lắc đầu, thất vọng nói, làm không được, đây là không gian chủ thần chỗ bố trí hạ, thuộc tại vận mệnh của mình hàng rào, cái này hàng rào hạn định ngươi thậm chí toàn bộ Tây vực cường giả thời không định vị, các ngươi chỉ có thể bị vận mệnh giam cầm tại đây mảnh thổ địa bên trên, trừ phi ngươi có thể dựa vào bản thân lực lượng, đánh vỡ vận mệnh gông xiềng, mới có thể ly khai tại đây. Bằng không thì cả đời đều muốn bị giam cầm ở tại đây. Thế nhưng mà, ta nghe hắn người nhắc tới qua, không gian chủ thần hậu duệ, có thể đánh vỡ cái này đường ranh giới, để cho ta ly khai nơi đây. Làm sao có thể Nguyệt Thực Chi thần sững sờ, thần hậu duệ cường đại trở lại, cũng không thể nào làm được siêu việt tổ tiên trình độ. Theo ta biết, không có một cái nào thần hậu duệ, có thể siêu việt tổ tiên, chớ đừng nói chi là không gian chủ thần giam cầm rồi. Phương Vân đồng dạng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ xạ vạ gạt ta. Nếu như nàng thật sự lừa gạt ta, nàng kia vậy là cái gì mục đích? Lực lượng của chủ thần, không phải dễ dàng như vậy bị phá giải, mặc dù là lưỡng vị chủ thần khai chiến, nếu như không phải cuộc chiến sinh tử, kết cục thường thường đều là song phương người này cũng không làm gì được người kia. Nguyệt Thực Chi thần nói, thế nhưng mà, đã tử thần có thể đem ngươi mang nhập trong địa ngục, có lẽ cũng có thể đem ta mang vào đi thôi. Sở hữu thần chi tất cả đều là sức sở, tất cả đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Phương Vân. Bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện tiến nhập địa ngục, đó là tử vong thế giới, không phải những thứ khác vị diện, đó là một cái chính thức tử vong thế giới. Bởi vì ta là tử thần thuộc thần, ta sớm đã đem thần hồn của ta hiến cho chủ ta, cho nên tử thần đại nhân không cần bất luận cái gì một cái giá lớn, đều có thể đơn giản kêu gọi ta đến bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa ta cũng đã lấy được chủ ta chúc phúc, cho nên sẽ không bị địa ngục liệt diễm đi ăn mòn. Thế nhưng mà mặt khác không thuộc về chủ ta người hoặc là thần tiến nhập địa ngục, sẽ lập tức bị địa ngục lực lượng ăn mòn. Bất luận cỡ nào cường đại thần đều khó có khả năng chống cự được rồi. Nguyệt thực chi thần nói nói, trừ phi ngươi cũng nguyện ý quy phụ chủ ta, đạt được chủ ta chúc phúc. Phương Vân sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên hắn lúc trước kế hoạch cũng đã hết hiệu lực, mắt nhìn bên cạnh Lê Mị, không khỏi thở dài. Vốn là hắn cũng ý định qua, lại để cho Lê Mị tiến hành lịch triệu hoán, nếu như Lê Mị hấp thu thần huyết bên trong đích lực lượng, tu vi có lẽ có thể vượt qua hắn, đến lúc đó có thể tại Thâm Nguyên Ma giới triệu hoán hắn, sau đó hắn lại từ Thâm Nguyên Ma giới trở lại chủ vị diện. Nhưng là bây giờ Lê Mị căn bản là không cách nào áp chế thần huyết bên trong đích thần tính, nếu như vã đi như vậy cưỡng ép hấp thu, ngược lại sẽ bị thần huyết đoạt đi bản tính, hóa thành cái kia dạng không thuộc mình không phải thần quái vật. Đại nhân thế nhưng mà tại hoài nghi cái kia được xưng là thủ hộ giả Tây vực thế lực. Nguyệt thực chi thần hỏi, ngươi đối với bọn hắn hiểu rõ bao nhiêu? Phương Vân không khỏi hỏi, hắn sở được đến đại bộ phận tin tức, đều là theo xạ vạ chỗ đó nghe tới, nhưng là bây giờ hắn đối với xạ vạ cũng bay lên hoài nghi, lại để cho hắn không thể không hoài nghi, lúc trước lấy được những tin tức kia, đến cùng có mấy thành có độ tin cậy. Hoặc là nói, thủ hộ giả thật sự như xạ vạ theo như lời cái kia giống như, chỉ là vì thủ hộ người bình thường mà tồn tại tổ chức sao. Ta biết đến không nhiều lắm, lúc trước ta bị lưu đày đến hư không vài vạn năm, ngẫu nhiên sẽ có một ít theo chủ vị diện trở về thần chi, theo bọn hắn chỗ đó ngẫu nhiên thu hoạch đến một ít tin tức, bọn hắn tựa hồ tại thu thập thần hậu duệ huyết mạch, hơn nữa bọn hắn đã ở săn giết thần, đang cùng bái hỏa giáo giao chiến vài vạn năm thời gian ở bên trong, bọn hắn đã săn giết không biết bao nhiêu cái vị thần rồi. Nếu là thủ hộ người bình thường, săn giết những sa đọa kia tà thần, có lẽ không có gì kỳ quái a. Thế nhưng mà, bọn hắn không chỉ là săn giết sa đọa tà thần, bọn hắn thậm chí còn hội triệu hoán một ít thần chi, sau đó đánh chết những thần chi kia, tiểu đã từng có một cái cùng ta quan hệ không tệ thần chi, cứ như vậy được triệu hoán đi qua, bất quá hắn may mắn trốn về trong hư không, chỉ là thần nguyên cũng bị cướp đi hơn phân nửa, nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt mình lưu đày, chỉ sợ đem vĩnh cửu tiêu vong. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi thật sự cho rằng những cái kia thần duệ đơn thuần như vậy ấy ư, bọn hắn có thể so sánh các ngươi tưởng tượng che giấu càng sâu. Vạ đỉ tuy nhiên bị thua, thế nhưng mà trên mặt của hắn y liền nguyên tràn đầy thô bạo khí tức, tự hồ chỉ muốn buông hắn ra, hắn tùy thời cũng có thể phản công. Vạ đỉ không chỉ là trên thân thể trở nên không thuộc mình không phải thần, mà ngay cả tâm cũng đã bị lực lượng ăn mòn. Cái này là tại đột nhiên tâm đó, đạt được lực lượng cường đại một cái giá lớn, lực lượng cường đại là cần cường đại hơn tinh thần lực đem ra sử dụng cùng khống chế, đồng dạng cường đại tinh thần lực cũng cần lực lượng cường đại phối hợp. Tiểu như lúc trước Phương Vân như vậy, mặc dù hắn thần niệm cơ hồ không thể bệ nghễ, thế nhưng mà hắn y lý nguyên muốn áp chế chính mình thần niệm, cũng là bởi vì hắn không có xứng đôi lực lượng, nếu như tùy tiện phóng thích thần niệm, nghiêm trọng nhất hậu quả tiểu là làm cho thân thể tan vỡ mất, hoàn toàn bị thần niệm nứt vỡ. Mà vã đi giờ phút này tắc thì hoàn toàn trái lại, hắn không có tương ứng tinh thần lực, đi đem ra sử dụng đạt được lực lượng. Cái này lại để cho linh hồn của hắn một chút bị cố lực lượng này ăn mòn, có lẽ liền chính hắn cũng không từng chú ý tới mình cải biến, thế nhưng mà coi như là chú ý tới, hắn cũng cái gì đều không làm được, lực lượng ăn mòn là linh hồn cải biến, hắn đã dần dần bị lực lượng chi phối linh hồn của mình. Tào khoát. Phương Vân trực tiếp phong bế vạ đi miệng, đợi hạ ta sẽ nhượng cho ngươi mở miệng, hiện tại trước hết câm miệng cho ta. Phương Vân lại nhìn hướng Nguyệt thực chi thần, ta có chút không rõ, tử thần cũng đã khôi phục đại mấy thời gian vạn năm. Vì cái gì còn không có hoàn toàn khôi phục. Tại Phương Vân xem ra, tử thần thực lực cho dù lại người tiên, cái này vô số năm trong thời gian, mỗi ngày đều có vô số người chết mất, dựa theo thời gian mấy vạn năm tích lũy xuống, cái kia người bị chết số lượng, có lẽ đã là thiên văn sổ tự mới đúng, mặc dù là thiên tiên chỉ sợ đều đầy đủ hoàn toàn khôi phục lực lượng rồi, vì cái gì tử thần vẫn không có khôi phục. Có lẽ chủ ta là không có thể tùy ý thôn phệ những vong hồn kia. Nguyệt thực chi thần rất nghiêm túc nói ra, vì cái gì không thể, mà ngay cả ôn dịch chi thần dưới loại kia ba lạm thần chi đều có thể thôn phệ người bình thường, để khôi phục lực lượng của mình, không chỉ nói tử thần liền chút năng lực ấy đều không có. Đương nhiên không phải, nếu như cho phép, chủ ta trực tiếp đem chọn cái chủ vị diện người đều giết chết, trong nháy mắt có thể hoàn toàn khôi phục sở hữu lực lượng, thế nhưng mà chủ ta không thể làm như vậy. Nguyệt thực chi thần ngưng trọng nói, vì cái gì không thể. Phương Vân càng thêm hiếu kỳ, tử thần cũng không phải là thiện nam tín nữ. Phương Vân không tin tử thần sẽ là cái loại nầy trách trời thương dân tính cách, trừ phi là nào đó quy tắc hạn định lấy hắn, chế ước lấy hắn. Nguyệt thực chi thần mắt nhìn chung quanh thần chi, Những thần chi kia tuy nhiên bị Phương Vân thần niệm ngăn chặn, thế nhưng mà tất cả đều chằm chằm vào Nguyệt Thực chi thần, tựa hồ bọn hắn đều tại hiếu kỳ, Nguyệt Thực chi thần sẽ nói ra nói cái gì? Có thể làm cho bọn hắn đều chết sao? Hoặc là để cho ta làm thay? Nguyệt Thực chi thần vung vẩy lấy lưỡi hái của tử thần, ánh mắt lộ ra sắc cơ. Phương Vân cũng không động thủ, mà là trực tiếp tăng thêm thần niệm, cái kia nặng hơn vạn quân thần niệm, lập tức liền đem sở hữu thần chi kích choáng. Hiện tại ngươi có thể nói a? Nguyệt Thực chi thần tuy nhiên còn có chút không cam lòng, thế nhưng mà giờ phút này cũng không thể nói gì hơn, hắn mắt nhìn Phương Vân bên người Lê Mị cùng Ngọ Sơ, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, chủ ta được gọi là chết chi chủ thần, hắn tự nhiên có thể thao túng lấy mỗi người sinh tử, thế nhưng mà mỗi người sinh tử đều là bị vận mệnh tuyến đoàn quấn quanh lấy, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, chủ ta có thể dùng lực lượng của hắn, cưỡng ép vận gãy một căn vận mệnh tuyến, hai căn thậm chí thêm nữa. Thế nhưng mà mỗi căn vận mệnh tuyến đều bởi vì đột nhiên kéo căng đoạn, mà sinh ra cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, tại các ngươi trong nhân loại, có lẽ có loại này về triều tịch lý luận ngôn luận A. Phương Vân gật gật đầu, cái gọi là triều tịch lý luận kỳ thật tiểu là hiệu ứng hồ điệp, một chỉ hồ điệp nhẹ nhàng kích động cánh, có thể sẽ tạo thành mười mấy vạn dặm bên ngoài một hồi phong bạo. Vận mệnh tuyến cũng là như thế, một căn tuyến đã đoạn, sẽ tạo thành tương ứng hậu quả, một đám người vận mệnh cũng sẽ biết một người ngoài ý muốn tử vong mà phát sinh không thể dự đoán cải biến. Mà loại này hậu quả đều muốn là do chủ ta đến thừa nhận, cái này không thể so với ôn dịch chi thần cái loại nầy hạ lưu hạ vị thần trực tiếp đồ sát chỗ mang đến hậu quả, nếu như 1000 cá nhân đích vận mệnh tuyến bị vặn gãy, hậu quả kia có thể là thế giới cấp cái khác tai nạn, nếu như là 1 vạn cá nhân, coi như là nhất cơ trí thần chi đều không thể dự đoán kết quả. Cái kia những bình thường kia chết mất người linh hồn đâu này? Phương Vân khó hiểu mà hỏi, bọn hắn có lẽ không bị vận mệnh liên quan đến đi à nha? Bình thường mà nói là như thế này đúng vậy, thế nhưng mà sống hay chết vốn chính là mắt xích, chết đi linh hồn có lẽ sẽ có thuộc về mình quy túc, tựu như tại táng thần địa chết mất thần, thần hồn của bọn hắn y liền nguyên nghỉ ngơi ở chỗ này đồng dạng, nhân loại linh hồn cũng không có khả năng không hạn chế bị tước đoạt, chủ ta chỉ có thể rút ra trong đó phi thường thiếu một bộ phận thôn phệ, loại này sức nặng khả năng 10 vạn cái trong linh hồn, cũng tìm không ra một cái linh hồn đến. Phương Vân chậm rãi gật đầu, hắn có chút lý giải Nguyệt Thực chi thần. Hắn nhớ mang máng lúc trước tử thần có thể là vì đạt được nhân loại linh hồn, mà nguyện ý dùng bình đẳng khế ước phương thức, cấp cho nhân loại cường giả, mà ở nhân loại sau khi chết đạt được nhân loại linh hồn. Hiện tại hồi muốn, ngược lại là đã minh bạch trong đó nguyên do, mà hắn lúc trước cũng thiếu chút giấy vay ước, tiểu cấp đi tử thần đại lượng lực lượng. Chủ ta có thể mượn lực lượng của mình, tại tỉ mỉ bố trí vận mệnh tuyến về sau, chế tạo nhất định quy mô ôn dịch hoặc là những thứ khác tai nạn, dùng cái này đạt được nhân loại linh hồn. Nhưng là muốn chính thức đại quy mô giết chết nhân loại, là không cho phép làm. Bất quá cho dù như thế, cái này 10 vạn năm trôi qua, hắn có lẽ cũng khôi phục đại bộ phận lực lượng A. Chuẩn xác mà nói là tiếp cận 7 thành lực lượng, tuy nhiên cái này 7 thành lực lượng, đối với chủ thần trở xuống đích người cùng thần mà nói, đã là phi thường khủng bố rồi, thế nhưng mà đối với ngang cấp chủ thần mà nói, nhưng lại quá mức nhỏ yếu, nếu như giờ phút này có một cái cùng cấp bậc chủ thần xuất hiện tại chủ ta trước mặt, chủ ta khả năng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói như vậy, trên thế giới này xuất hiện một cái khôi phục hoàn toàn lực lượng chủ thần, hơn nữa hay vẫn là tử thần tử địch. Nguyệt Thực chi thần gian nan gật đầu, chính là như thế này. Hắn là ai? Chương 731, sinh mệnh chi thần. Nguyệt Thực chi thần thoại đến bên miệng, lại nuốt trở vào, lại nhiều lần về sau, mới quyết định, trầm trọng nhìn về phía Phương Vân, là cánh mạng chi mẫu, sinh linh chúa tể, tử vong mặt đối lập. Được vinh dự mạnh nhất chủ thần, thần bên trên chi thần. Cánh mạng chi mẫu, sinh mệnh chi thần, sinh linh chúa tể. Nàng có rất nhiều xưng hô, bất luận là người hay vẫn là thần, đều đối với sinh mệnh chi thần tràn đầy cảm ơn cùng kính sợ, đồng thời nàng cũng là tiếp cận nhất thế giới bổn nguyên chủ thần. Lực lượng của nàng mặc dù là tử thần, đều cảm thấy sợ hãi, nàng thần ân trải rộng cái thế giới này, mặc dù là không có sinh cơ địa ngục, cũng bị nàng quang hoàn trô bao phủ. Mà nàng thiên sinh liền đứng tại tử vong mặt đối lập. Cho nên tử thần cùng nàng theo xuất hiện, là thiên sinh địch nhân vốn có. Bất luận bọn hắn có nguyện ý hay không giao chiến, số mệnh cũng đã quyết định tương lai của bọn hắn, cánh mạng vĩ đại cùng mênh mông, tử vong âm u cùng tuyệt vọng, theo còn sống linh một khắc này lên, sống hay chết liền chăm chú dây dưa cùng một chỗ. Mặc dù là Nguyệt Thực chi thần chủ người tốc độ, thế nhưng mà tại đề cập sinh mệnh chi thần thời điểm, Nguyệt Thực chi thần ngữ khí cùng trong ánh mắt, y lì nguyên mang theo cao thượng kính ý, còn có thật sâu sợ hãi. Sinh mệnh chi thần. Phương Vân kinh ngạc nhìn Nguyệt Thực chi thần, ta dùng vi trên cái thế giới này, chỉ còn lại có tử thần một vị chủ thần rồi. Trên thực tế, tại 10 ngày trước hay vẫn là như thế, nhưng là bây giờ nàng lại xuất hiện, hơn nữa nàng vừa xuất hiện, cũng đã hướng chủ ta phát khởi khiêu chiến. Nguyệt Thực Chi Thần nói nói, một năm sau, nàng sẽ quân lâm địa ngục, cùng chủ ta tiến hành một hồi chưa xong kết chiến tranh, nàng sắp sửa tiếp tục là vạn năm trước, còn vẫn chưa xong sự tình, triệt để tinh lọc địa ngục, hủy diệt chủ ta. Hảo cường thế thần chi. Phương Vân cũng không khỏi được cảm khái nói, vì cái gì chủ nhân nhà ngươi đã qua 10 vạn năm, cũng chưa từng khôi phục lực lượng, mà sinh mệnh chi thần bất quá là phục sinh vài ngày, là toàn thịnh tư thái. Chủ ta cùng sinh mệnh chi thần bất đồng, bọn hắn khôi phục lực lượng phương thức cũng không giống với. Nguyệt Thực Chi Thần nói nói, chủ ta này đây cướp đoạt linh hồn, khôi phục lực lượng của mình, thế nhưng mà ở trong đó đủ loại quy tắc chế ước chủ ta, thế nhưng mà sinh mệnh chi thần không giống với, nàng là giao phó những sinh linh kia tân sinh tánh mạng, sau đó những tân sinh kia tánh mạng phát triển, cuối cùng tuần hoàn theo tự nhiên quy luật đi vào tử vong, mà những tánh mạng kia phát triển sau đích sinh mệnh lực, sẽ hoàn toàn trở về cho sinh mệnh chi thần, trên cái thế giới này, từng cái nơi hẻo lánh, từng cái thổ địa bên trên, bao giờ cũng không tại trình diễn lấy đồng dạng tánh mạng quy tích, mà những phát triển này sinh mệnh lực, cũng là sinh mệnh chi thần vĩnh viễn, sẽ không khô kiệt lực lượng nguồn suối. Phương Vân cũng muốn cảm khái, tánh mạng mênh mông cùng hàng xa, theo lực lượng duy trì đi lên nói, sinh mệnh chi thần xa xa cường đại cùng tử thần, bất quá Phương Vân đồng dạng tin tưởng, tử thần tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy điểm át chủ bài, làm vi sinh mệnh chi thần địch nhân vốn có, nếu như tử thần cùng sinh mệnh chi thần chênh lệch to lớn như thế, như vậy hắn sớm nên bị triệt để hủy diệt, mà sẽ không tại thượng cổ chư thần cuộc chiến ở bên trong, cười đến cuối cùng một khắc. Nguyệt Thực Chi Thần tiếp tục nói, hơn nữa, sinh mệnh chi thần cùng chủ ta trận chiến ấy, thực sự không phải là tại chư thần cuộc chiến ở bên trong, mà là tại chư thần cuộc chiến trước, hai người bọn họ cũng đã tiến hành sinh tử quyết đấu, chủ nhân tuy nhiên cười đến cuối cùng, thế nhưng mà hắn không phải là không có trả giá thật nhiều, thần thể bị phai mở tuyệt đại bộ phận, khi đó hắn lực lượng thậm chí ngã xuống đến hạ vị thần cấp độ, sinh mệnh chi thần không thẹn với mạnh nhất chủ thần. Mặc dù trận chiến ấy kinh thiên động địa, thế nhưng mà nàng Y Lệ Nguyên không cách nào bị chính thức hủy diệt, chủ nhân đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể dùng bí thuật đem sinh mệnh chi thần phong ấn, hơn nữa là đặc thù tình thế phong ấn, vốn là chủ ta dùng vi sinh M. Nhờ chi thần đem triệt để mất đi khôi phục cơ hội, thế nhưng mà may mắn lần này cũng không đứng tại chủ ta bên này. Nguyệt Thực Chi Thần nhìn thật sâu mắt Phương Vân đại nhân, ngươi đối với chủ ta mà nói, là cái chính cống ngoài ý muốn, đối với sinh mệnh chi thần cũng là như thế. Phương Vân kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Thực Chi Thần, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không biết sinh mệnh chi thần. Ngươi hoàn toàn chính xác không biết, thế nhưng mà ngươi nhưng lại trực tiếp làm cho sinh mệnh chi thần sống lại thủ phạm. Nguyệt Thực Chi Thần thẳng thắn nói, là ngươi làm cho sinh mệnh chi thần sống lại. Ta có thể không nhớ rõ ta làm như vậy qua, hơn nữa ta căn bản là chưa thấy qua sinh mệnh chi thần. Vậy ngươi có thể nhớ rõ héo rũ chi thần? Nguyệt Thực Chi Thần hỏi. Nói nhảm, bất quá 2-3 ngày trước địch nhân, chỉ là hắn cùng với sinh mệnh chi thần lại có quan hệ gì? Họ sợ lúc này thời điểm lộ ra một tia nghi ngờ, ta nghe nói héo rũ chi thần sinh ra, tự là đã bị qua tử thần chớ chú, cho nên hắn mới được là như thế không là sinh linh chỗ tiếp nhận, vĩnh viễn cùng cô quạng làm bạn, cùng sinh cơ vô duyên. Chẳng lẽ tử thần đem sinh mệnh chi thần phong ấn tại héo rũ chi thần trong cơ thể? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Có thể nói như vậy, thế nhưng mà lại không giống nhau. Nguyệt Thực Chi Thần lắc đầu nói, trên thực tế, héo rũ chi thần là sinh mệnh chi thần, chỉ bất quá hắn cũng không phải là chính thức sinh mệnh chi thần chuyển thế. Sinh mệnh chi thần là chủ ta dùng sa đọa luân hồi chi thuật, đem chi triệt để nghịch chuyển luân hồi nguyền rủa chi thuật, lại để cho sinh mệnh chi thần triệt để chuyển hóa làm giết không chết quái vật thần chi, héo rũ chi thần. Cái này vốn không nên tồn tại thần chi, tự là sinh mệnh chi thần luân hồi quen người, tuy nhiên lại vì vậy nguyền rủa mà triệt để đã mất đi sinh cơ. Hơn nữa hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt được khôi phục cơ hội, mặc dù là bị trung vị đại thần hoặc là thượng vị chủ thần đánh chết, hắn cũng chỉ hội luân hồi truy. N sinh vi mới đích héo rũ chi thần, mà không phải là sinh mệnh chi thần. Phương Vân đã hiểu trong đó mấu chốt, không thể không nói tử thần cái này nguyền rủa làm cho người sợ hãi mà tuyệt vọng, đem một cái trí cao trí cường chủ thần, tựu như thế chuyển hóa làm một cái sa đọa mà nhỏ yếu thần chi. Đây chính là được gọi là mạnh nhất chủ thần. Thế nhưng mà Y Lệ Nguyên luân lạc tới như thế hoàn cảnh, nếu như những thứ khác thần chi, chỉ sợ kết cục chỉ biết càng thêm bi thương. Vốn là chủ ta cho rằng không sơ hở tí nào bố trí, mặc dù là tiêu hao đại bộ phận thần thể, cũng không tiếc tiến hành kế hoạch, lại bởi vì các hạ mà sinh ra chủ ta không muốn nhất chứng kiến kết cục. Họ sờ gật gật đầu nói ra, bình thường mà nói, đây thật là vĩnh viễn kết cục, thần là không thể nào đề cao lực lượng của mình, cho nên héo rũ chi thần vĩnh viễn đều muốn là héo rũ chi thần. Vĩnh viễn đều khó có khả năng cải biến. Thế nhưng mà, hắn lại cải biến, tại gặp được các hạ về sau. Nguyệt thực chi thần dùng một loại không cách nào lý giải ánh mắt nhìn Phương Vân, khéo rũ chi thần mình hủy diệt, mà hắn mình hủy diệt quá trình, lại đúng là sinh mệnh chi thần sống lại quá trình, một cái vĩnh hằng mà còn mỹ thân thể, cùng 10 vạn năm trước sinh mệnh chi thần một loại, mặc dù thân là chủ ta nô buộc, ta y y nguyên có thể cảm giác được, xuyên thấu qua thế giới truyền lại cho mỗi cái vị thần, cái loại này rõ ràng mà long lánh tánh mạng ánh sáng chói lọi. Lại để cho một cái tuyệt đối vô duyên tánh mạng lĩnh vực quái vật, đi cảm thụ đi minh bạch tánh mạng ánh sáng chói lọi vĩ đại nguyệt thực chi thần cười khổ nói, loại sự tình này mặc dù là chủ nhân, đều thì không cách nào tưởng tượng, thế nhưng mà các hạ lại làm được, chủ ta đã từng nói qua, bất luận tương lai thế cục như thế nào, mặc dù là sự kiện kia sắp sửa phát sinh, hắn cũng kiên quyết không cùng các hạ là địch. Với tư cách tử thần nô buộc, nguyệt thực chi thần rất khó lý giải, chủ nhân của mình tại sao phải đối với Phương Vân kiêng kỵ như vậy. Tuy nhiên lại có thể cảm giác được rõ ràng, tử thần đối với Phương Vân cái chủng loại kia kính sợ. Tại hắn xem ra, thượng vị lực lượng của chủ thần là tuyệt đối chân thật đáng tin, trung vị đại thần tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là đối với hạ vị thần mà nói. Thế nhưng mà, Phương Vân lại triệt để cải biến hắn ý nghĩ này, làm một cái nhân thần, gần kề có được trung vị đại thần tu vi, tuy nhiên lại có thể làm cho chủ nhân của mình cảm thấy kính sợ, cái này tại chư thần trong lịch sử, tuyệt đối là điên cuồng. Ta đây nên cảm thấy vinh hạnh a. Phương Vân nhếch miệng cười, có thể làm cho một cái thượng vị chủ thần cảm thấy kiêng kỵ, cái này cũng đầy đủ lại để cho hắn đắc ý. Họ sở có chút khó hiểu mà hỏi, sự tình gì sắp sửa phát sinh? Cái này cùng ngươi không quan hệ, hoặc là nói ngươi không có quyền biết rõ chuyện này. Nguyệt thực chi thần khinh miệt nói, cái này xem như mở màn sao. Cương đại nhất lưỡng cái chủ thần tướng muốn triển khai quyết đấu, tiếp tục 10 vạn năm trước vẫn chưa xong chiến đấu. Phương Vân cười khổ. Đốt. Đại nhân xin yên tâm, trận chiến ấy chỉ biết tại trong địa ngục triển khai, tuy nhiên chủ vị diện cùng với khác rất nhiều vị diện đều có ảnh hưởng đến, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đã sinh mệnh chi thần hôm nay có tuyệt đối ưu thế, nàng thì tại sao phải đợi một năm thời gian, cái này một năm thời gian, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện xấu à, chẳng lẽ nàng cảm thấy, nàng có thể khống chế hết thảy? Bởi vì vi sinh mệnh chi thần tại chờ đợi chủ ta khôi phục lực lượng của mình, sinh mệnh chi thần vĩ đại cũng không phải là của nàng lực lượng, mà ở tại đối với hết thể tánh mạng cùng thần tôn trọng. Nguyệt thực chi thần nói nói, hơn nữa tại đây một năm trong thời gian, nàng cũng muốn phục sinh chính mình thần hệ thuộc thần. Mỗi vị chủ thần phục sinh, đều muốn trước phục sinh chính mình thuộc thần sao. Kỳ thật đây là hai cái phương diện, đệ nhất thần hệ thuộc thần đồng dạng là trèo chống một vị chủ thần lực lượng đỉnh phong hệ thống, đủ loại thần lực thần nguyên lực lượng, cấu tạo ra một cái cự đại pháp tắc, tựa như các ngươi nhân loại, thực lực cường đại đồng thời cũng cần một kiện vừa tay vũ khí đồng dạng, nếu như chủ thần sống lại, bọn hắn tất nhiên là dẫn đầu sống lại lúc trước thuộc về mình thuộc thần, mà nếu như một vị chủ thần hủy diệt, như vậy nguyên vốn thuộc về hắn thuộc thần thần. Hệ, cũng sẽ biết toàn lực phục sinh chính mình chủ thần, có thể nói đây là một cái cùng có lợi sự tình. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, hắn ẩn ẩn đoán được bái hỏa giáo mục đích, khó quái bọn hắn đại quy mô phục sinh những hạ vị thần này, nguyên lai là vì lần nữa sáng tạo một cái hắc nhật chi thần thần hệ, vì cái gì nhất định là cái này cái mục đích. Lúc trước tử thần vì bảo hộ nguyệt thực chi thần, không tiếc hướng Phương Vân đưa ra bảo hộ Phương gia tộc người đề nghị, nếu như lúc ấy hắn cầm điều kiện này đổi lấy hiện tại cơ hội, Phương Vân đồng dạng hội không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên, mặc dù sinh mệnh chi thần không khôi phục chính mình thần hệ, cũng không phải hiện tại chủ ta có thể chống lại, mà nàng như vậy chỉ là vì triệt để tiêu diệt chủ ta thần hệ thuộc thần, với tư cách thượng vị chủ thần vinh quang cùng tôn nghiêm, bọn hắn sẽ rất ít đối với hạ cấp thần chi xúc tu. Đương nhiên, nếu có người không nên đi khiêu chiến vinh quang của bọn hắn sẽ không keo kiệt sắc nâng lên ngón tay của mình. Ngươi trở về nói cho ngươi biết ra chủ tử, ta sẽ chăm chú cân nhắc đề nghị của hắn, bất quá cũng thỉnh hắn xuất ra một ít thành ý, xuất ra một điểm có thể làm cho ta tâm động đổ vỡ. Nếu như hắn có thể thỏa mãn dục vọng của ta, ta có lẽ sẽ đáp ứng thoải mái hơn nhanh một ít. Ta sẽ đem đại nhân chuyển cáo chủ ta, tại hạ cáo lui trước, còn có. Chủ ta để ở hạ chuyển cáo đại nhân, bái hỏa giáo cũng không bằng đại nhân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như đại nhân muốn tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới, thỉnh cẩn thận một chút. Ít nhất đang cùng chủ ta đạt thành hiệp nghị sau. Chương 732, Sa mạc đàn sói. Đã không có chư thần thần lực thủ hộ, Xích Hà Cốc rất nhanh liền biến mất ở quần quận cắt vàng ở bên trong, tây vực cực lớn cắt bụi, không cần mấy tháng, là có thể đem cái này phiến thần táng thân địa bao phủ. Cái này phiến đã từng chôn giấu so nhân loại trong tưởng tượng càng thêm khổng lồ thần tàng, đồng dạng cũng ẩn núp lấy nguy hiểm nhất bấy dập. Thế nhưng mà theo thần hủy diệt cùng biến mất, cái này mảnh thổ địa lần nữa quy về bình tĩnh, hết thể giống như đều không có phát sinh qua một loại, bao cắt che giấu nó đã từng tồn tại qua dấu vết. So sự xuất hiện của nó phải nhanh hơn vô số lần thời gian, rất ít người thoát đi cái kia trường kiếp nạn, bọn họ là may mắn, đã tránh được thần chiến ảnh hưởng đến, có thể là đồng dạng cũng là bất hạnh, với tư cách phàm nhân, bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ cường đại lý trí, có thể đi lý giải bọn hắn phát sinh trước mắt qua tai nạn cùng chiến tranh. Bất kỳ một cái nào thần chi bày ra lực lượng, đều có thể phá hủy bọn hắn đáng thương lý trí, những thần chi kia lực lượng sa đọa mà hắc ám, mặc dù không có bị lan đến gần, chỉ là lan tràn đến hắc ám, đều đủ để phá hủy tâm trí của bọn hắn. Khen Lộ cùng phụ thân của hắn gian nan hành tẩu tại trong báo cát, bọn họ là số ít người sống sót bên trong, bất quá giờ phút này tất cả mọi người bị cuồng bạo báo cát thổi tan. Cái này cuồng cát mang tất cả thiên địa, không có bất kỳ quỹ tích mà theo, mặc dù là kinh nghiệm phong phú Khen Lộ cùng phụ thân của hắn, cũng khó có thể phát hiện ra trở về con đường. Bọn hắn muốn đi thành kính cầu nguyện ẩn nút trong sa mạc thần, thế nhưng mà bọn hắn lại mê mang cùng tính ngưỡng của chính mình, bọn hắn không biết nên hướng ai đi cầu nguyện. Những sa đọa kia thần lại để cho bọn hắn không dám đi trong đầu nhớ lại, bọn hắn sợ chỉ là muốn thoáng một phát, những tà thần kia tiểu sẽ tìm đến cửa. Khen Đường tới thời điểm mang theo nước đã thấy đáy, thật sự nếu không có thể đi ra cái này phiến bao cát, bọn hắn sẽ như những người khác đồng dạng, bị bao cát bao phủ. Phụ thân, chẳng lẽ lựa chọn của ta sai lầm rồi sao? Trải qua rất nhiều gặp trắc trở, cái này theo trong địa ngục bị kéo trở lại trung niên đại hán lộ ra tang thương rất nhiều, với hắn mà nói. Nhất nên cảm ơn không phải những cái kia thần, cùng người cứu nàng, mà là con của hắn. Ngươi không có sai, nếu như nhất định phải có người là sai, cái kia chính là những cái kia thần sai rồi, sự hiện hữu của bọn hắn mới được là sai lầm lớn nhất. Nếu như ta có người kia lực lượng, tiểu cũng không lại để cho phụ thân rơi đích tình cảnh như thế. Mỗi người có khả năng có được lực lượng là đã sớm đã chú định, không phải ngươi hoặc là ai có thể quyết định, muốn trách thì trách ta cái này làm cha, không có năng lực bảo hộ ngươi. Ngược lại cho ngươi mạo hiểm đến Xích Hà Cốc. Khen Lộ phụ thân quay đầu lại mắt nhìn Xích Hà Cốc phương hướng, tuy nhiên báo cắt che đậy xem không nhẹ hết thảy, thế nhưng mà cái hướng kia thủy trùng tồn tại nào đó làm cho người sợ hai khí tức. Bọn hắn trong sa mạc đi lại mấy ngày, liên tiếp chứng kiến một ít bọn hắn đã từng cho rằng cường đại vô cùng cự thú, hoảng sợ theo Xích Hà Cốc phương hướng thoát đi. Những cự thú kia liền nhìn bọn hắn một mắt thời gian đều không có, giống như là muốn tại trong thời gian ngắn nhất thoát đi cái kia phạm vi. Cái này lại để cho Khen Lộ cùng phụ thân của hắn càng thêm sợ hãi, bọn hắn không biết rốt cuộc muốn trốn bao nhiêu khoảng cách, mới có thể tính toán là chân chính an toàn. Mặc dù là đã cách xa mấy ngàn dặm khoảng cách, bọn hắn rõ ràng thỉnh thoảng chứng kiến bầu trời hiện lộ ra dị tượng. Sắc trời đã tối xuống, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, có lẽ ngày mai phong hội nhỏ một chút. Khen Lộ phụ thân nói ra, tuy nhiên tại đây báo cắt cuốn thiên thì khí trời ở bên trong, đã là hôn thiên ám địa. Thế nhưng mà nếu như sắc trời đêm đen đến mà không có điểm dừng chân, đây mới thực sự là tai nạn. Mà bọn hắn có khả năng tìm được điểm dừng chân, phần lớn đều là vứt đi địa quật, những địa quật này có chút là trong sa mạc dị thú lưu lại, nếu như là một ít mới đích xào huyệt, bọn hắn chí ít có năng lực ứng phó tự bảo vệ mình, cho nên cũng không lo lắng gặp được cái gì dị thú. Còn có một chút thì là một ít hoang vứt bỏ thôn trang, bao cắt tuy nhiên đem thôn trang bao phủ, thế nhưng mà y hiển nguyên lưu lại một chút ít dấu vết. Người qua đường nếu như gặp được báo cát, hơn phân nửa hội đào móc ra một cái không tính lớn động của tần thân qua đêm. May mà, cái này phiến đất cắt cũng không bằng trong tưởng tượng cái kia sao hoang vu. Tại màn đêm chính thức hàng lầm phía trước, bọn hắn đã tìm được một cái hố quật. Đây là một chỉ khổng lồ sa trùng từng đã là xào huyệt. Theo trong động quật đã khô cạn dịch nhờn đó có thể thấy được, cái này chỉ sa trùng có lẽ ly khai đã có một đoạn thời gian. Chỉ là, trong đó hôn tạp lấy một ít người dấu chân, xem ra tại bọn hắn phía trước. Còn có những người khác từng tại này ngừng chân qua. Phụ thân, ta tin tưởng chúng ta đã có thể sống qua trận này ác ngộng. Vài chục năm khổ đợi cố gắng, lại để cho Khen Lộ đem nguyện vọng trong lòng thực hiện, hắn không muốn tiểu khinh địch như vậy buông tay, điều này cũng làm cho hắn càng thêm quý trọng hiện tại cùng phụ thân thời gian. Lúc này thời điểm, động quật truyền ra bên ngoài đến một hồi ầm ĩ thanh âm, những tiếng bước chân này lộn xộn mà trầm trọng, hơn nữa nhân số không ít, cái này lại để cho Khen Lộ cùng phụ thân hắn có chút trở tay không kịp. Dù sao tại đây hoang vu trong sa mạc, hơn nữa lại là như thế thiên khí trời ác liệt ở bên trong gặp nhau, rất có thể sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này muốn lúc nào mới có thể chấm dứt, gió này cắt thời tiết cũng đã rằng co hơn 10 ngày rồi. Đúng vậy à, như vậy thì khí trời, liền cái người sống đều nhìn không tới, càng đừng đề cập có thể cùng đến cái gì như dạng con mồi rồi. Các huynh đệ đều nhanh đói rồi. Đợi một chút. Nơi này có sinh ra dấu chân. Rất nhanh, một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán xuất hiện tại Khen Lộ cùng phụ thân hắn trước mặt. Khen Lộ cùng phụ thân hắn quá rõ ràng đám người kia thân phận, trên người bọn họ tràn ngập đầm đặc huyết tinh cùng mồ hôi bẩn xen lẫn hương vị, trong mắt của bọn hắn so về những dị thú kia càng thêm hung ác, tuy nhiên rách dưới quần áo lại hiển lộ lấy mấy phần dũng mãnh. Cái này là một đám cùng hung cực ác sa đạo, trong sa mạc này lưu vong người, bọn hắn so về Ôn Dịch càng thêm làm cho người chán ghét. Nếu như là tà thần hàng lâm, ít nhất hội rêu rao khắp nơi, thế nhưng mà bọn hắn lại sẽ chỉ ở trong âm u tính toán những hành tẩu kia trong sa mạc thương đội, chỉ có tại đối mặt khen lộ cùng phụ thân hắn như vậy con ngồi thời điểm, mới có thể công nhiên hiển lộ ra nanh vuốt của mình. Ha ha! Ta nói còn sống người nha! Một cái sa đạo tiêu giao đi đến khen lộ trước mặt, thân hình của hắn so về hai cái cao hơn đại, một đạo mặt xẻo theo miệng một mực kéo dài đến ngực, xem cực kỳ đáng sợ hung ác. Các ngươi cái này một lớn một nhỏ là người nào? Một cái khác sa đạo trong mắt lóe ra hàn quang, cẩn thận chằm chằm vào khen lộ hai người. Chúng ta chỉ là đi ngang qua người qua đường, mất phương hướng tại trong báo cát, mấy vị đại nhân thứ tội, chúng ta không có mạo phạm ý tứ, thỉnh vượt qua chúng ta phụ tử tánh mạng, nếu có cái gì có thể vừa ý, tiểu đương chúng ta phụ tử hiếu kính các ngươi. Khen lộ phụ thân nói chuyện hèn mọn, bất quá đây cũng là người bình thường gặp được sa đạo thời điểm, hữu hiệu nhất bảo vệ tánh mạng chiêu số. Mấy cái sa đạo liếc nhau, lẫn nhau ở giữa trong mắt đều toát ra huyết sắc, khen lộ phụ thân trong lòng thất kinh, bọn này sa đạo vây ở cái này trong báo cắt quá lâu, thật sự tình gì đều làm được. Hắc hắc, lao tử thế nhưng mà hồi lâu không ăn qua thịt người thì rồi. Ha ha, sở hữu sa đạo đều lại cười, cái này trận tiếng cười tại khen lộ cùng phụ thân hắn nghe tới, là như thế đáng sợ dữ tợn. Yên tâm đi, chúng ta đối với ngươi cái này lão già khỏng không có hứng thú, bất quá con của ngươi ngược lại là da mịn thịt mềm, chính mình rỡ xuống một đầu đùi. Bọn này sa đạo có thể nói cùng hung cực ác, bọn hắn bị nhốt tại trong báo cắt quá lâu, đồ ăn cũng đã thấy đáy, bọn hắn không rõ ràng lắm gió này cắt thời tiết còn muốn tiếp tục bao lâu, cho nên thịt người là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Đại nhân, ngài vượt qua tiểu nhi a. Tiểu nhi niên kỷ còn nhẹ, không bằng tiểu lão nhân mệnh chống đỡ tiểu nhi cái này một thân thịt não. Cha, ngài đừng cầu bọn hắn, bọn này chó điên căn bản là sẽ không bỏ qua cho chúng ta tiểu dù chết cũng sẽ không đem cái này thân thịt lưu cho bọn hắn. Khen lộ ngược lại là xem rộng rãi, hắn đồng dạng tin tưởng bọn này sa đạo ngoan lệ, hắn căn nay đã nhìn thấu rồi, nhìn về phía sa đạo trong mắt, tràn đầy oán hận. Tiểu tử ngược lại là lớn mật, nếu như không là chúng ta thiếu chút ít lương thực, ngược lại là có thể kéo ngươi nhập bọn. Trong đó một cái sa đạo lớn tiếng rầm rĩ nói, cho bọn hắn một thống khoái. Hai cái sa đạo lập tức cử động đao, nói xong liền muốn hướng phía khen lộ phụ tử chém tới, khen lộ cùng phụ thân hắn trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Tránh được thần kiếp nạn, lại chạy không khỏi đồng tộc tàn sát, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm không khỏi bay lên rên rĩ. Các ngươi hội gặp báo ứng. Khen lộ giống giận. Lao tử còn sợ báo ứng ấy ư, ha ha. Đúng vào lúc này, động quật bên ngoài lại tới nữa một bóng người kia cao gầy, trên người hất lên ngăn cản báo cắt áo choàng, đem mặt cũng hoàn toàn che đậy. Người nọ trên người, mang theo vài phần khắc nghiệt, áo choàng hạ lộ ra lưỡng đạo hàn quang, ở đâu đều có thể gặp được loại người này cặn bã. Người nói cái gì? Một cái sa đạo giận dữ, một lời không hợp lập tức cử động đao tương hướng. Người nọ rộng thùng thình áo choàng đột nhiên vung lên, một thanh đại kiếm theo áo choàng hạ duỗi ra, cương mãnh mà lăng lệ ác liệt một kiếm kéo lê, cái kia sa đạo không kịp làm càng nhiều nữa phản ứng, hắn đao trong tay cùng thân thể của hắn, tại cùng một thời gian đứt gãy. Nô đáp. Mặt khác sa đạo kinh hô, sau một khắc lập tức dùng hung ác ánh mắt chằm chằm vào người nọ. Những sa đạo này tựu là trong sa mạc đàn sói, đồng bạn chết sẽ không kích thích bọn hắn thương cảm, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm thị huyết cùng tàn nhẫn. Chết không có gì đáng tiếc. Áo choàng xuống, người nọ phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp, đại kiếm chỉ hướng chúng sa đạo, đến đây đi, để cho ta đem các người đám người kia cặn bã giết cái sạch sẽ. Mọi người bên trên, giết thằng này. Bọn này sa đạo kinh nghiệm sa trường, từng cái đều là thân thủ không tầm thường, đặc biệt là cái kia cao lớn sa đạo, so về cái kia áo choàng nằm cao hơn ra hai cái đầu, hắn tiểu là sa đạo lão đại, trong tay hắn đại đao là lóe sáng tinh quang. Theo tay vung lên thì có cực lớn lực đạo. Cái kia áo choàng nam đại kiếm đón chào, trực tiếp đưa hắn nện vào trên vách tường, mặt khác sa đạo lập tức một loạt trên xuống. Chỉ là, cái kia áo choàng nam cũng không phải tên soàng sinh, một kiếm chém đúng ra, ba bốn sa đạo lập tức bị mất mạng bay rớt ra ngoài. Cái kia sa đạo lão đại ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, người này chẳng những tiếp hắn một đao chưa chết, nhưng lại có thể phản kích thoáng một phát sẽ giết bốn cái thực lực không thấp thủ hạ. Xem ngươi có bát giai thực lực, bất quá gặp được ta, coi như ngươi không may. Sa đạo lão đại cười lạnh nói, chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn không nhất định. Áo choàng nam trầm thấp nói, không thể không nói, cái này sa đạo lão đại thực lực rất cường, tu vi so với hắn cao hơn ra không ít, đích thật là cái mạnh mẽ đối thủ. Chương 733, Phong chi nguyên tố. Áo choàng nam thực lực không tầm thường, thế nhưng mà so về Sa đạo lão đại còn yếu nhược bên trên một ít, bất quá áo choàng nam dựa vào siêu tuyệt kiếm thuật, hai người đấu lực lượng ngang nhau. Sa đạo lão đại gấp lấy cường công, đại đao liên tục vung dậy, áo choàng nam liên tiếp lui ra phía sau, nỗ lực ngăn cản Sa đạo lão đại thế công. Cái này Sa trùng động quật cũng không tính quá lớn, cho nên áo choàng nam kiếm chiêu khó có thể thi triển, trái lại Sa đạo lão đại hoàn toàn không có bận tâm, đao chiêu mở rộng ra đại thu, tăng thêm tu vi vốn là thi đấu cột buồm nam cao hơn ra một ít, cho nên chiếm hết tiện nghi. Đột nhiên, áo choàng nam dưới chân một vấp, cả người sau này ngưỡng đi, mà Sa đạo lão đại mượn cơ hội này, một đao chọn trong áo choàng nam ngực, áo choàng nam hừ nhẹ một tiếng, đại đao mang ra một đạo huyết hoa. Áo choàng nam ngã nhào trên đất bên trên, áo choàng cũng chảy xuống, một trương dài khắp râu ria trên mặt, lại lộ ra vài phần tuổi trẻ khuôn mặt. Áo choàng nam tuổi thọ không lớn, xem chỉ có 20 xuất đầu bộ dạng, bất quá trên mặt râu ria lật má, tựa hồ là rất nhiều thiên chưa từng sửa chữa qua dung nhan. A nguyên lai cũng là tiểu thí hải. Sa đạo lão đại cười lạnh nhìn xem áo choàng nam, thế gian hiểm ác, muốn cho mõm vào cũng không nghĩ kỹ thực lực của mình. Áo choàng nam trong mắt kiên định, cắn chặt răng, lại không có nửa điểm sợ hãi cùng thỏa hiệp. Sa đạo lão đại hiển nhiên không muốn đêm dài lắm ngộng, giơ lên đại đao liền đã muốn kết áo choàng nam, thế nhưng mà đúng vào lúc này, động quật bên ngoài lại xuất hiện ba thân ảnh. Sa đạo lão đại nghi hoặc quay đầu, hôm nay là ngày mấy, luôn có tiểu côn trùng quấy rầy. Ba người kia chậm rãi đi vào động quật ở trong, Sa đạo lão đại trước mắt lập tức bị trong đó hai nữ tử tuyệt đại dung nhan chỗ chấn nhiếp, hai mắt đăm đăm, hoàn toàn không cách nào rời nửa phần. Tốt, đẹp quá. Khen lộ nhưng lại theo trong sự sợ hãi rực mình tỉnh lại, chứng kiến người đến nhưng lại không khỏi bay lên hy vọng, là các ngươi. Phương Vân đi vào áo choàng nam trước mặt, đứng ở trước mặt của hắn, Phương Đủ, ngươi phát triển không ít. Cái thanh âm này Phương Đủ ngẩng đầu, trong mắt hơi nghi hoặc chằm chằm lên trước mặt người này, lờ mờ trong động quật, khó có thể phân tích rõ người này dung mạo, thế nhưng mà lờ mờ đó có thể thấy được người này tuổi không lớn, thậm chí có thể nói là nhỏ, mà cái này thanh âm quen thuộc, lại để cho cả người hắn đều run rẩy. Thiếu gia. Phương Đủ kinh hô gọi, hắn không thể tin được, chính mình hội ở loại địa phương này, gặp được Phương Vân. Thiếu gia coi chừng. Phương Đủ đột nhiên đại gọi, muốn kéo khai Phương Vân, thế nhưng mà hắn lại cảm giác mình trước mặt thân hình, giống như là một cái ngọn núi một loại, mảy may khó động. Mà Phương Vân sau lưng Sa đạo lão đại đã giơ lên đại đao, muốn hướng phía Phương Vân đỉnh đầu vỗ xuống, tiểu tử, đi chết đi à, cái này hai cái mỹ nhân thuộc về ta. Chỉ là, Sa đạo lão đại giơ lên cao cánh tay, lại khó có thể rơi xuống, hắn kinh nghi quay đầu, nhìn xem cầm tay hắn cánh tay Lê Mị. Chủ nhân lúc nói chuyện, không muốn quấy rầy hắn. Lê Mị thanh âm nhu hòa như nước, trong giọng nói mang theo vài phần mị hoặc, tuy nhiên lại có một loại lãnh khốc cùng hàn ý. Cái kia Trương Mỹ không giống phàm nhân trên mặt, mang theo chính là thượng vị giả lãnh đạo, cùng với đối với con sâu cái kiến mệnh lệnh. Một loại sâu tận xương tủy hàn ý, lại để cho Sa đạo lão đại thậm chí không để ý đến Lê Mị lãnh diễm, lại để cho hắn không tự chủ được lùi bước hai, không dám đi tiếp xúc Lê Mị ánh mắt. Phương Vân kéo Phương Đủ, làm cho người kinh ngạc chính là, Phương Đủ ngực thương thế, đang tại phi tốc phục hồi như cũ lấy, đó là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, vốn là cánh tay dài đạo ngân, rõ ràng tại trong nháy mắt, liền khôi phục nguyên dạng, liền một chút vết sẹo đều không có để lại. Cái này, đây là Phương Đủ miệng mở rộng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Phương Vân, khó có thể tưởng tượng, thiếu gia của mình rốt cuộc là có được cái gì lực lượng, có thể cho hắn tại lập tức khôi phục. Khấu kiến đại nhân. Khen lộ phụ thân vội vàng lôi kéo Khen Đường, quỳ đến Phương Vân trước mặt. Các ngươi mấy ngày hôm trước cũng đã thoát đi Xích Hà Cốc rồi, như thế nào bây giờ còn đang trên đường? Phương Vân mắt nhìn Khen Lộ cùng phụ thân hắn, nếu như hắn không phải cảm giác được nơi này có một tia quen thuộc khí tức, căn bản là sẽ không rơi xuống mặt đất đến. Chúng ta bị nhốt tại trong báo cát, khó có thể tìm được đường về. Như vậy sao, đã đến thời điểm cho ta dẫn đường, vậy lần này tiểu đến lượt ta cho các ngươi dẫn đường à? Hai cha con liên tục dập đầu, Phương Vân quay đầu nhìn về phía Phương Đủ, Phương Đủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện hay sao? Ta theo Nam Cương du lịch đến Tây Vực, nguyên vốn định đi Nam Dương Đại Lục đi, thế nhưng mà tìm không thấy phương hướng, dứt khoát tiểu tùy ý du lịch, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này gặp được thiếu gia ngài. Phương Đủ đối với Lê Mị cùng họ Sơ, hay vẫn là phi thường ở ý, hai nữ nhân này xinh đẹp không giống như là phàm nhân, mà các nàng lại không hề khí tức, lại tản ra một loại người bình thường khó có thể phát giác khí tức, quanh năm tại bên ngoài du lịch Phương Đủ. Đối với mình bản năng hay vẫn là phi thường tín nhiệm, loại này bản năng mang cho hắn chính là một loại kinh hãi cảm giác. Tuy nhiên hai nữ nhân này nhìn như yếu đuối, thế nhưng mà hắn cảm thấy, nếu như hắn có chút địch ý, hai nữ nhân này sẽ lập tức đưa hắn xé nát. Loại này cảm giác giác viễn không phải Sa đạo lão đại có thể so sánh, hắn có thể tinh tường cảm giác ra Sa đạo lão đại thực lực, tuy nhiên so với hắn cường một ít, thế nhưng mà nếu như tái chiến một lần, thắng bại cũng khó nói. Sa đạo lão đại sắc mặt tâm trầm, cắn răng lùi bước tại nơi hẻo lánh, chứng kiến mọi người đối với hắn căn bản là chẳng quan tâm, càng làm cho hắn cảm thấy căm tức. Lão đại, làm sao bây giờ? Còn lại mấy cái Sa đạo cẩn thận mà hỏi. Đi đem tiểu tử kia bắt lấy, bước bọn hắn đi vào khuôn khổ. Sa đạo lão đại thấp giọng nói ra. Chỉ là, mấy cái Sa đạo vừa mới phóng ra một bước, cả người tiểu lập tức nổ thành một đoàn huyết hoa, máu tươi xuất tại trên vách động, hoàn toàn không có bắn tung tóe tại cái khác phương hướng, liền một chút thi cốt hải cốt đều không có để lại. Lập tức, Sa đạo lão đại tiểu cảm thấy cả người ngã xuống tại thâm nguyên trong hầm băng, hắn thậm chí không có minh bạch chuyện gì xảy ra, thủ hạ của mình cũng đã lập tức chết thảm. Cái kia đẹp đẽ không cách nào hình dung nữ nhân, lóe ra huyết một loại hào quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sa đạo lão đại. Không muốn đi khiêu chiến chính mình không cách nào ngưỡng mộ tồn tại, như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn, dơ bẩn dòi bọ. Họ Sở cười lạnh mắt nhìn Lê Mị, ngươi tựa hồ cũng không thế nào xem khởi chủ nhân của ngươi tộc đàn. Lê Mị liếc mắt họ Sở, với ta mà nói, ngoại trừ chủ nhân ngoại trừ hết thể sinh vật, cũng chỉ là của ta huyết thực mà thôi. Thiếu gia, hai nữ nhân kia giống như muốn đánh, không sao a? Phương Đủ thấp giọng mà hỏi. Các nàng biết rõ đúng mực. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Chủ nhân, hắn xử trí như thế nào? Lê Mị chỉ vào Sa đạo lão đại. Sa đạo lão đại toàn thân sợ run, liền chân cũng không dám di động nửa bước. Cái loại cảm giác này giống như chỉ cần hắn di động mảy may, giống như là muốn đạp nhập địa ngục một loại. Loại người này cặn bã tiểu lại để cho hắn làm cuối cùng một điểm cống hiến, lưu cho Sa trùng đương đồ ăn tốt rồi. Phương Vân nhìn cũng chưa từng nhìn Sa đạo lão đại một mắt. Đối với cái này loại người, căn bản cũng không có giá trị tồn tại. Lê Mị từng ngón tay hướng Sa đạo lão đại, thế nhưng mà còn chưa chờ nàng động thủ, trước mặt của nàng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một chi không giống như là nhân loại trong tay, đột nhiên trống rông xuất hiện, một bả nhắc tới Sa đạo lão đại muốn biến mất tại trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Phương Đủ kinh hô một tiếng. Phương Vân cũng tại cùng một thời gian xuất hiện ở đằng kia chi sắp biến mất cánh tay trước mặt, một phát bắt được Sa đạo lão đại, dùng sức đưa hắn theo trong hư không chịu trở lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, toàn bộ Sa trùng động quật bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong xé mở, tất cả mọi người bạo lộ tại cuồng liệt phong rít gào bên trong. Sa đạo lão đại kinh hồn chưa định, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, đây hết thảy đều vượt qua hắn lý giải. Hắn chỉ cảm giác phía sau của mình truyền đến một cỗ không giống như là nhân loại có khả năng có được khủng bố chấn động, muốn đưa hắn thoát đi động quật, thế nhưng mà đã ở cùng một thời gian, cái kia hắn nguyên lai tưởng rằng yếu nhất thiếu niên lại buộc phát ra một cỗ không kém gì tuyến xuất hiện cái chủng loại kia chấn động, trực tiếp đưa hắn chặn đường xuống. Vốn là tàng dưới mặt cắt động quật, đột nhiên biến mất, tất cả mọi người bạo lộ tại đây phiến dưới trời đất. Cái loại này trong chốc lát ảo giác, lại để cho Phương Đủ mấy cái người bình thường đều cảm giác bản thân nhỏ bé, vốn là cuồng phong gào thét, đột nhiên tại một chỗ tụ tập, thời gian dần trôi qua. Hóa thành một cái do phong cùng cắt hội tụ mà thành cự nhân. Cảnh ban đêm bỗng nhiên trong sáng, minh nguyệt nhô lên cao rát. Đầy trời ngôi sao chiếu sáng khắp sa mạc. Cái kia cự nhân gào thét lên lạnh thấu xương, hơi thở lấy bao cát, một đầu ngón tay đều có thể so sánh với một ngọn núi đỉnh. Cái loại cảm giác này giống như, chỉ cần cái kia cự nhân giơ cánh tay lên, là có thể ôm hạ trăng tròn. Cái này, đây là cái gì? Phương Đủ miệng mở rộng, nét mặt đầy kinh ngạc cùng rung động. Sa đạo lão đại đồng dạng biểu lộ, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, mà hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngươi chính là cái tại Xích Hà Cốc chu diệt 300 thần chi nhân loại. Cái kia cự nhân ép xuống thân thể, cái loại cảm giác này giống như đỉnh núi áp xuống tới một loại, một cái con mắt đều có thể so với núi cao. Ngươi là tới ngăn cản ta sao của ta? Phương Vân ngẩng đầu nhìn lại, đối mặt cái kia nghiêng thế thân thể, bất vi sở động. Ngươi sớm muộn gì hội là con mồi của ta, có thể có phải hay không hiện tại, cái nhân loại này ngươi không thể giết, hắn là của ta đồ chơi. Cự nhân thấp giọng rít gào nói. Khen lộ cùng phụ thân của hắn sợ run cùng sợ hãi lấy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Phương Vân, hắn thật sự đem Xích Hà trong cốc thần chi giết hết rồi hả? Nhìn xem Phương Vân bóng lưng, có một loại đầy trời chư thần đều không thể ngăn cản người kia nghĩ cách. Ngươi có lẽ tiểu là phong nguyên tố chi thần A. Trung vị đại thần. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, ai săn giết ai còn không nhất định, bất quá ngươi đã đem phân thân đưa đến trước mặt của ta, ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi. Ngươi dám đối với ta chọn. Ngươi cảm thấy ta không có lẽ dám. Phương Vân giơ tay lên, đây cũng không phải là thần thời đại rồi, với tư cách sự thất bại ấy nên trốn ở nơi hẻo lánh, mà không phải tiếp tục xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Ta cùng dưới chút ít kia vị thần không giống với, không muốn bắt ta cùng bọn hắn đánh đồng, ngươi có thể giết bọn hắn, không có nghĩa là ngươi có thể chiến thắng ta. Cự thần hai tay sản xuất tại chỗ, hướng phía Phương Vân gầm thét, chỉ là đột nhiên tầm đó, tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rút lại, ánh mắt lộ ra một loại không dám tin ánh mắt, há hốc mồm không cách nào khép lại, cái loại nầy thần sắc cái loại nầy ánh mắt, giống như thấy được so cực lớn phong nguyên tố chi thần càng làm cho người không thể tin được cảnh tượng một loại. Cái kia, cái kia, cái kia. Chương 734, Thần uy chi phong. Tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn trên không, đó là muốn liền hô hấp của mình đều muốn quên rung động. Ở đằng kia cự thần phía trên, một cái càng thêm cực lớn thân ảnh, bao phủ hắn bên trên, đó là che đậy thiên mạc bóng dáng, trăng tròn đã ở hắn xuống, cái kia thân ảnh hé miệng, là được phun ra nuốt vào thiên địa, vươn tay cánh tay là được quấy lên phong vân. Phong nguyên tố chi thần đột nhiên chứng kiến trên mặt đất bóng mờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện mình đã bị một cái so với hắn càng thêm cực lớn gấp 10 lần thân ảnh bao phủ. Ngoại trừ cái kia đối với như nhật nguyệt một loại lóng lánh hai cái đồng tử bên ngoài, những thứ khác hết thể đều là hắc, hắn giống như là cái này màn đêm hóa thân, ở trước mặt của hắn, phong nguyên tố chi thần mình cũng là như thế nhỏ bé. Phương đủ miệng đã không thể chọn, Sa đạo lao đại càng là tràn đầy sợ hãi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trước đây, rõ ràng một mực tại treo chọc một cái hắn không thể treo vào đối thủ, dựng đứng một cái không có khả năng chiến thắng địch nhân. Phong nguyên tố chi thần tại trong lúc khiếp sợ, cái kia cái cự đại bóng mở tay phải đã rơi xuống, gào thét lên bài sơn đảo hải lực lượng, nát bấy núi sông uy thế, phong nguyên tố chi thần thân hình bị lấy được nát bấy. Cùng phong lập tức nổi lên, phong nguyên tố chi thần thân hình vốn cũng không phải là thật thể, đó là hắn dùng thần lực ngưng tụ phong cùng cắt tụ tập thể, cái này che màn thiên địa một trường, nhưng lại để cho báo cắt đều nát bấy. Cùng phong rất nhanh tiêu tán, trên mặt đất lần nữa hội tụ thành một cự thần, bất quá so về lúc trước cái kia muốn tiểu hơn phân nửa, thế nhưng mà cái kia thân thể như trước đại có thể dung chuyển thiên địa. Mà thiên không cái kia phương vân hóa thành càng lớn thân hình, thì lại như con sâu cái kiến một nửa bao quát lấy phong nguyên tố chi thần. Hai cái siêu cấp tồn tại lẫn nhau rằng có lấy, phong nguyên tố chi thần chỉ vào cái kia tôn khủng bố cự nhân, người ta đều vi thần thượng thần, so chính là thần lực, so chính là thần uy, ngươi cho rằng thân thể lớn có thể chiến thắng hết thể sao. Ngươi bất quá một cái phân thân, cũng dám rong rạc cùng ta so thần lực. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Phương Vân cười lạnh, nếu như ngươi thực sự cùng ta nhất quyết cao thấp dũng khí, liền trực tiếp hiện lộ ra bản thể, ta tiểu cùng ngươi sinh tử nhất quyết. Cái kia muốn nhìn ngươi phải chăng đủ tư cách? Phong nguyên tố chi thần hừ lạnh, trước lại để cho ta nhìn ngươi có thể không ngăn trở của ta thần uy. Náo động thời không? Cái này là phong nguyên tố chi thần thần uy, được gọi là náo động thời không lực lượng, được gọi là liền thời không đều tại cỗ lực lượng này hạ chấn động khủng bố thần lực. Chỉ thấy tại phương viên ngàn dặm phạm vi nội, toàn bộ không gian cũng bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định, vô số gió lốc lẫn nhau kết giao xoay quanh xuất hiện. Đối với một cái thần mà nói, ngàn dặm phạm vi cũng không tính đại, thậm chí đem lực lượng khống chế tại ngàn dặm phạm vi, có thể nói là phi thường hẹp tiểu không gian. Thế nhưng mà, trong ngàn này trong không gian, lại tràn đầy bạo ngược năng lượng, loại này thần uy có thể xé nát hết thảy, những gió lốc kia tại giúp nhau là xé nát, do đó tạo thành càng thêm cực lớn gió lốc. Bất quá rất nhanh lại sẽ bị càng thêm cực lớn gió lốc hủy diệt thôn phệ. Đây là một loại vô hạn tuần hoàn hủy diệt, toàn bộ không gian đều tại phong lực lượng xuống, không ngừng nát bấy gây dựng lại, đây là phong lực lượng cực hạn biểu hiện. Phương Vân biến thành làm cự thần, tại đây phong trong quốc gia, một chút nát bấy lấy thân hình, liền hắn đều không thể ngăn cản loại này hủy diệt phong bạo. Chơi ạ, đây là tận thế sao? Sa đạo lão đại sợ hãi kêu. Thiếu gia mấy năm này đến cùng chuyện gì xảy ra, lúc trước ly khai phương gia thời điểm tu vi còn không cao hơn ta, thế nhưng mà giờ phút này cũng đã có thể cùng thần quyết đấu. Ngươi cùng chủ nhân rất thuộc sao? Lê Mị cũng không có lộ ra vẻ lo lắng, phản mà đối với Phương Vân qua lại càng cảm thấy hứng thú. Ách! Không thể nói quen thuộc, hắn là chủ ta là buộc, chỉ là mông thiếu gia rủ xuống ân, cho ta xem rõ ràng chính mình con đường, chỉ là ta nguyên lai tưởng rằng tại trở về gia tộc về sau, có thể đạt được thiếu gia tán thành, hiện tại xem ra Phương đủ cười khổ, lúc trước tuy nhiên đánh không lại thiếu gia. Thế nhưng mà ta cảm thấy được chỉ cần ta dùng khắc khổ đi tu luyện, nhất định có thể đuổi theo thiếu gia bước chân, chỉ là hiện tại xem ra, nhưng chỉ là một bên tình nguyện, hôm nay ta đây khả năng liền phục thị thiếu gia tư cách đều không có. Chủ nhân hắn sẽ không bởi vì thực lực của ngươi mạnh yếu còn đối với ngươi ngang ngược chỉ trích. Lê Mị nói ra, hắn nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đã không có nữ hoàng cái kia giống như uy nghiêm cùng cao ngạo, ngược lại lộ ra một tia tiểu nữ tử giống như thủy nhu tình. Ta hy vọng có thể vĩnh viễn đứng tại sau lưng của hắn, nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng ta như vậy cũng rất thỏa mãn. Thiếu gia hắn có thể thắng lợi sao? Một bên họ Sơ lạnh lùng nói ra, đây chỉ là phong nguyên tố chi thần phân thân mà thôi, còn chưa kịp chính thức lực lượng 1/10, cả nhân loại kia căn bản là chỉ là tại thăm dò phong nguyên tố chi thần năng lực, không có ra đem hết toàn lực, bằng không thì nhấc tay tầm đó là được chấn áp. Cái này là lực lượng của thần ấy ư, nhấc tay tầm đó liền có thể nghiêng trời lệch đất. Cái này phong nguyên tố chi thần phân thân, tuy nhiên chỉ có không đến 1/10 lực lượng, thế nhưng mà so về hạ vị thần cường đại như trước nhiều lắm, cả nhân loại kia tại xích hà trong cốc, thế nhưng mà tàn sát chỉnh cái sơn cốc thần huyết nhuộm đỏ cắt vàng, giữa ban ngày đều hiện ra xích quang. Mọi người bị giam cầm ở một cái chưa đủ 10 trượng trong hội, đây là phương vân họa địa vi lao, vào không được ra không được, đồng thời cũng là vì bảo hộ bọn hắn. Mà hắn thì là thỏa thích cùng phong nguyên tố chi bạn chi kỷ chiến, một trận chiến này đối với phương vân khiêu chiến không lớn, tuy nhiên lại là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì hắn là phương vân gặp được cái thứ nhất đối địch trung vị đại thần, hắn tuy nhiên cũng không phải là chính thức chủ thể, thế nhưng mà hắn nhưng lại có phong nguyên tố chi thần đại bộ phận lực lượng hình thức ban đầu. Cho nên phương vân cũng không có lập tức đem chi chấn áp, mà là khắc chế lấy lực lượng của mình, đang cùng phong nguyên tố chi thần quần nhau lấy. Phong nguyên tố chi thần náo động thời không, bởi vì phân thân nguyên nhân, cũng không có thể hiện ra chính thức tư thái, thế nhưng mà hắn chỗ biểu hiện ra ngoài uy năng, cũng đã đủ rung động. Chỉ sợ chỉ là dưới loại uy năng này, có thể lập tức hủy diệt 100 cái hạ vị thần, thần chi uy thứ cho, thiên chi uy nghiêm. Phương Vân từng tại Xích Hà Cốc dùng chính mình thiên đạo thể hiện ra 3 loại thần uy, bất quá 3 loại thần uy đều cùng phong nguyên tố chi thần thần uy giống nhau, phong nguyên tố chi thần là nguyên tố thần uy, mà phong lăng lệ ác liệt cùng bá đạo, tại dưới thần uy của hắn, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, hủy diệt cùng phá hư biểu hiện hoàn mỹ mà rung động. Một tia đạo uy phong, có thể nát bấy đỉnh núi, một nhúm gió lốc ngươi có thể đủ xé rách thiên địa, Phương Vân thân thể khổng lồ cũng khó có thể dễ rủa cái kia xé nát vạn vật phong. Cái kia thân thể khổng lồ theo cánh tay bắt đầu, lan tràn đến cả người, cuối cùng nhất hoàn toàn ở phong nội trong tiêu tán. Chỉ là, Phương Vân lại sừng sững cùng phong trong cuồng nộ, nhẹ nhàng lắc đầu, phong chi đạo tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, tuy nhiên lại không có chính thức đạt tới Phương Vân trong lòng độ cao. Chẳng lẽ là bởi vì phân thân nguyên nhân, lại để cho hắn thần uy khiếm khuyết như vậy một tia mất đi sao? Phương Vân trong nội tâm nghi hoặc suy đoán. Phong tật cắt cuồng, cơ hồ khiến thời không cũng đã nát bấy náo động, thế nhưng mà Phương Vân lại như trong báo cắt một đạo quang một loại, trên người vàng rực khó nói hết, thần thân thể không tổn mảy may. Dừng ở đây rồi. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một tay hướng trên mặt đất nhắc tới. Trong chốc lát, dưới mặt đất rôi ra một trường cự trường, lập tức cầm chặt ngàn dặm cắt vàng, ầm ầm. Một tiếng lôi càng thanh âm vang vọng đại địa cắt vàng, thần uy nơi bao bọc phong nộ cuối cùng, hoàn toàn bị sa chi cự trưởng nát bấy. Phong nguyên tố chi thần đứng núi chịu sào, cái kia vô tận lực lượng lập tức đưa hắn thần uy phá vỡ, lại để cho hắn thần thể thiếu chút nữa tán loạn, tuy nhiên miễn cưỡng trèo chống tới, thế nhưng mà như trước lại để cho hắn thần nguyên hao tổn hơn phân nửa. Lực chi thần uy. Phong nguyên tố chi thần kinh sợ khó định. Họ sở thì là kinh nghi bất định, hắn đến cùng có thể thi triển bao nhiêu loại thần uy. Lực lượng này thần uy cùng hắn lần trước thi triển, lại có chỗ bất đồng. Xem ngươi so chủ nhân kém quá nhiều. Lê Mị khinh miệt lắc đầu, tuy nhiên biểu hiện tình thế có chỗ sai biệt, thế nhưng mà đạo lý bên trên cũng không sai biệt, ngươi liền cái này đều không có nhìn ra sao. Họ sơ bị Lê Mị chế ngạo, lại tìm không ra phản bác lý do, chỉ có thể phiền muộn câm miệng không nói chuyện. Nàng là thẩm phán thiên sứ, nàng chỗ nắm giữ lực lượng cũng không thua bởi Lê Mị, chỉ là nàng đối với thần uy lý giải, lại không có Lê Mị nhiều. Bởi vì Lê Mị đã từng hỏi qua Phương Vân, mà nàng khoảng cách chính thức trung vị lực lượng của thần, cũng chỉ là một bước chi chênh lệch, mặc dù chỉ là gang tấc tầm đó, thế nhưng mà Phương Vân lại yêu cầu nàng tuyến lý giải hắn lý, lại đến đạt cái kia cấp độ, đến lúc đó đem có thể ở thần trong xưng hoàng, mà không phải là một mặt truy tìm lực lượng cường đại, quên chính mình căn cơ. Nếu như của ta bản thể tại, ngươi tuyệt đối sẽ không như thế làm càn. Phong nguyên tố chi thần giống giận, gầm thét. Tuy nhiên hắn bại cục đã định. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn tiểu hội dễ dàng như thế khuất phục, thừa nhận chính mình thất bại. Với tư cách trung vị đại thần, hắn có đại thần tôn nghiêm cùng cao ngạo, tự ái của hắn không cho phép hắn hướng cùng giai thần chi cúi đầu, huống chi đối phương là một người thần, một cái hắn chưa bao giờ để ở trong mắt nhân loại. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chẳng lẽ với tư cách thần chi, đều là như thế vô liêm sỉ sao? Liên thừa nhận thất bại dũng khí đều không có. Phương Vân lệnh chào lấy. Phong nguyên tố chi thần có thể nói là trong cơn giận dữ, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận hôm nay đối với ta nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi bản thể xuất hiện, sẽ cùng ta chiến bên trên một hiệp, ta tiểu vượt qua phân thân của ngươi. Một cái phân thân tuy nhiên chưa đủ phong nguyên tố chi thần bản thể 1/10 lực lượng, thế nhưng mà nếu như vậy bị phá hủy, cái kia cũng không phải đoạn thời gian có thể khôi phục, giống như là lúc trước tử thần, chỉ là một cái phân thân lực lượng bị Phương Vân khống chế, tử thần muốn như vậy khúm núm cùng Phương Vân tìm kiếm bất bình đẳng hợp tác. Có thể nghĩ, một cái phân thân đối với thần chi hạng gì trọng yếu, mà Phương Vân cũng hy vọng có thể cùng chính thức phong nguyên tố chi thần bản thể, hoàn thành trận này vẫn chưa thỏa mãn chiến đấu. Ta sẽ không cho ngươi thừa dịp thắng truy kích cơ hội, ta sẽ tại ngươi sợ hãi cùng lúc tuyệt vọng, cho ngươi một kích chí mạng, đến lúc đó ngươi đem rơi vào vĩnh hằng hối hận trong. Sự thất bại ấy. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt phong nguyên tố chi thần, vậy thì cho ta tại trong bi ai hóa thành cho tàn. Cự trường rơi xuống, trên mặt cắt lưu lại một tòa giống như đỉnh núi một loại cuồn cát, phong nguyên tố chi thần liền cuối cùng rên rĩ cũng không kịp phát ra, khủng bố lực lượng liền đưa hắn triệt để chấn áp, phân thân tán loạn, tiểu ý nghĩa phong nguyên tố chi thần triệt để đã mất đi cái này bộ phận lực lượng, mà muốn khôi phục đem không biết vừa muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Chương 735, nhân quả dây chuyền. Phương Vân chầm chầm vào đã sợ đến không khống chế Sa đạo lão đại, cặp kia lanh khốc mà vô tình ánh mắt, lại để cho Sa đạo lão đại triệt để đã mất đi dũng khí. Giờ phút này hắn căn bản không dám có một chút dị động, dù sao lúc này thời điểm hắn đã hiểu, hắn chỗ đối mặt cái này mấy người, không có một cái nào là hắn có thể chiêu chọc được nổi, đặc biệt là cái này xem nhất suy nhược nhà giàu thiếu gia, lại là người đáng sợ trong chi thần, mặc dù là đối mặt một phương đại thần, cũng chỉ là lật tay tầm đó, liền đem chi hủy diệt. Lúc trước trận kia người đáng sợ thần quyết đấu, căn bản không thể xem như quyết đấu, đó là hủy thiên diệt địa va chạm, đều có lấy diệt thế chi huy, đưa tay tầm đó tiểu có thể nghiêng trời lệch đất. Khả năng đối phương một ánh mắt, liền đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục, mà giờ khắc này hắn cũng chỉ là tại cùng đợi cuối cùng thẩm phán. Ngươi cùng cái kia phong nguyên tố chi thần là quan hệ như thế nào? Phương Vân đứng tại Sa đạo lão đại trước mặt, người này cặn bã đã mất đi làm người dũng khí, giết cùng không giết, đều không có bất kỳ khác nhau. Bất quá Phương Vân hay vẫn là rất ngạc nhiên, cái này Sa đạo cùng phong nguyên tố chi thần quan hệ, phong nguyên tố chi thần thà rằng mạo hiểm phân thân bị chính mình hủy diệt nguy hiểm, cũng muốn đưa hắn cứu ra, nhưng lại nói người này là hắn con rối, cái này lại để cho Phương Vân bay lên vô hạn mơ màng. Thế nhưng mà, Phương Vân thăm hỏi mấy lần, đều không có phát hiện người này chỗ đặc biệt, đã trên trung đẳng tư chất, tuy nhiên tại người bình thường bên trong, tính toán bên trên cao thủ trong cao thủ, thế nhưng mà chưa đủ cửu giai thực lực. Thậm chí liền cường giả đều không dính nổi bên cạnh, càng không nói đến có thể bị phong nguyên tố chi thần vừa ý. Hơn nữa trong cơ thể của hắn, chạy xuôi theo chính là thuần túy nhất nhân loại huyết mạch, không có Phương Vân lúc trước suy đoán thần huyết, cũng không phải là thần hậu duệ, ngoại trừ trời sinh tính tàn bạo bên ngoài, tựa hồ hết thể cũng chỉ là cái người bình thường biểu hiện, không hề ra vẻ yếu kém chỗ. Đế thần tha mạng, đế thần tha mạng. Tại trong nhân loại, mười nhất giai vi hoàng giả chi cảnh, đệ nhị giai vi đại đế chi cảnh, mà Phương Vân thực lực đã tại bình thường đại đế phía trên, mà hạ vị thần cùng bán đế, trên cơ bản đều ở vào đế cấp, cho nên Sa đạo lao đại xưng hô Phương Vân vi đế thần, cũng là hợp tình lý. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi cùng phong nguyên tố chi thần đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Phương Vân lần nữa hừ lạnh một tiếng, hai mắt hàn quang lập lòe, thần chi uy thứ cho chấn nhiếp lấy Sa đạo lao đại. Ta không biết. Sa đạo lao đại đắng chắc nghiêm mặt nhìn xem Phương Vân, hắn căn bản là không rõ. Vì cái gì phong nguyên tố chi thần sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng lại ra tay cứu hắn, hắn biết rõ những thần chi kia đối đãi nhân loại ánh mắt, đó là đối đãi con sâu cái kiến một loại ánh mắt, căn bản là sẽ không vô cớ xúc tu cứu vớt chính mình. Hơn nữa nếu như mình cùng phong nguyên tố chi thần chân có cái gì liên quan, hắn cũng không có khả năng chỉ là tại trong hoang mạc này đương một cái tên xấu chiêu lấy Sa đạo rồi, đã sớm chạy đến mô cái địa phương đương hắn thổ hoàng đế. Đương nhiên, Sa đạo cũng không thấy được hắn sẽ có như vậy vật khí. Đang cùng một cái đại thần nhận thân trước, tiểu gặp Phương Vân cái này tên sát tinh. Ngươi để cho ta tin tưởng, một cái vị thần vì cứu một cái không hề quan hệ người bình thường, mà cùng ta đánh đập tàn nhẫn, còn bị ta tiêu diệt phân thân chuyện như vậy sao? Sa đạo lao đại chỉ kém không có moi tim đào phổi, để chứng minh chính mình xanh trắng rồi, bất luận hắn giải thích như thế nào thỉnh cầu đều không thể đạt được Phương Vân tán thành. Phương Vân là quyết tâm, muốn tại Sa đạo lao đại trên người, tìm được dù là một chút manh mối. Chỉ là, lại để cho hắn thất vọng chính là, Sa đạo lao đại tựa hồ thật sự cái gì cũng không biết, Phương Vân thậm chí vận dụng cực hình, ngoại trừ Sa đạo lao đại không dừng lại tận quỷ khóc thần gào thét bên ngoài, cái gì đáp án đều không có được. Thiếu gia, hắn xem thật sự không biết. Phương Vân mắt nhìn Phương Đủ, nhiều năm như vậy lịch lãm rèn luyện, Phương Đủ như trước không có quá lớn cải biến, hay vẫn là loại này tâm tính, xem không được người khác chịu khổ, mặc dù là loại này cùng hung cực gác cặn bã. Phương Đủ như trước sẽ vì đối phương cảm thấy thương cảm. Trái lại dọc theo con đường này, khen lộ cùng phụ thân của hắn, thế nhưng mà rất hưởng thụ Sa đạo lao đại kêu rên cùng cực khổ. Bọn hắn những cuộc sống này trong sa mạc cư dân, thế nhưng mà thâm thụ Sa đạo hãm hại, mặc dù Sa đạo lao đại tiếng kêu rên âm lại đại gấp 10 lần, cũng không có khả năng khiến cho bọn hắn thương cảm. Phương Vân cuối cùng nhất cũng không thể đạt được đáp án, bất quá hắn không định lúc này giết chết Sa đạo lao đại, hắn hay vẫn là không cam lòng, hắn hy vọng lần sau lần nữa gặp được Phong Nguyên Tố Chi Thần thời điểm, có thể có được đáp án. Thiếu gia, ngài lúc nào hồi Phương gia? Phương Đồng Thanh hỏi nói. Phương Vân cười khổ, ta hiện tại có cực khổ nói, lần này gặp được ngươi, cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Phương Vân đưa cho Phương Đủ một cái hộp, Phương Đủ khó hiểu nhìn xem Phương Vân, đang muốn mở ra, lại bị Phương Vân ngăn lại, ta nhận được tin tức, trong nhà tại sắp tới nội sẽ có đại kiếp, ta không rảnh phân thân, hôm nay chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác vào trên người của ngươi, cho ngươi thay ta về đến nhà một chuyến. Phương Đủ hiển nhiên không có thể hiểu được Phương Vân ý tứ trong lời nói, đã trong nhà có đại kiếp, còn có chuyện gì so chuyện này quan trọng hơn. Nếu như Phương Vân mình có thể chạy trở về, cái gì đại kiếp có lẽ đều có thể bình yên vượt qua mới đúng, ngược lại lại để cho hắn làm thay. Hơn nữa Phương Vân đã giao cho hắn cái này cái hộp, lại không cho hắn mở ra, càng làm cho hắn không rõ. Trong cái hộp này đồ vật phi phạm, chỉ có chờ ngươi ly khai Tây vực ngàn dặm về sau, mới có thể mở ra, đồ vật bên trong có thể làm cho ngươi tại trong thời gian ngắn, tăng lên tới một cái toàn bộ cảnh giới mới, nếu như ngươi tại Tây vực nội mở ra, chỉ sợ ngươi cũng đem bị giam cầm ở cái này phiến hoang mạc bên trong. Phương Đủ sững sờ, kinh ngạc nhìn Phương Vân, chẳng lẽ thiếu gia thì ra là vì vậy nguyên nhân, cho nên mới không thể ly khai Tây vực hay sao? Đúng vậy, toàn bộ Tây vực đều bị một cái cự đại kết giới bao phủ, hoàng giả chi cảnh đã ngoài người, thì không cách nào ly khai cái này phiến Tây vực, nếu như ngươi quá sớm tăng thực lực lên, cũng sẽ bị kết giới này ngăn cản. Ta hiểu được. Phương Đủ nghiêm túc gật đầu, hắn hiểu được Phương Vân ý tứ, hôm nay trong gia tộc đại kiếp vào đầu, Phương Vân so bất luận kẻ nào đều khát vọng trở về cứu vãn tộc nhân. Hôm nay Phương Đủ cũng đem mang theo phần này nhắc nhở, mang theo Phương Vân hy vọng, về đến gia tộc trong. Ta Thiên, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Đình Đình chỉ vào một cái khách sạn nói ra. Ta Thiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn thủy chung không có cái kia phần thuộc về nhân loại tình cảm, không cần. Ta còn có thể tiếp tục đi. Đình Đình lục cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thế nhưng mà ta đi không được rồi. Vậy thì ta có ngươi. Có thể là của ngươi bối quá cứng ngắc. Nhân loại, thật sự là mềm yếu. Tà Thiên lắc đầu, đi vào trong khách sạn. Đình Đình mặt mũi tràn đầy mất hứng, hướng phía Tà Thiên bóng lưng lẽ lưỡi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy à, một đầu. Đối với Tà Thiên mà nói, màn đêm là cái làm hắn bực bội thời gian, hắn phải tại một cái nhỏ hẹp trong không gian, yên tĩnh cùng đợi Lê Minh đến. Nếu như là tại Liên Hoa thế giới, hắn có thể tại cái gì thời điểm, làm hắn muốn làm bất cứ chuyện gì, kể cả tàn sát. Thế nhưng mà giờ phút này hắn phải học hội, dung nhập nhân loại, học sẽ như thế nào càng thêm rất thật ngụy trang thành nhân loại. Cái này cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, dọc theo con đường này, chắc chắn sẽ có kỳ kỳ quái quái người, hội vạch trần hắn dị loại thân phận. Mà đối với lúc trước Phương Vân theo như lời, học hội nhân loại cảm tình, nhưng như cũ không có đầu mối, hắn đã từng hỏi ý qua Đình Đình, cái gì là cảm tình, thế nhưng mà lấy được đáp án, như cũ là hư vô mờ mịt. Mỗi người đối với cảm tình giải thích đều vô cùng giống nhau, thậm chí có này nhân loại chính mình cũng hoài nghi cảm tình tồn tại hay không. Cảm tình là cái gì? Là cái kia một cái chớp mắt tim đập. Một đôi tuổi trẻ nam nữ đã từng trả lời như vậy hắn. Là khắc cốt chi nhớ. Một cái tang thương nam tử như thế trả lời. Là đẹp nhất mộng cảnh. Là khắc ở linh hồn ở bên trong chấp nhất. Là ngươi xem cô bé kia thời điểm, trong mắt thần thái. Đây là lần gần đây nhất, một cái đi xa tế tự trả lời. Trong mắt thần thái. Tà Thiên không chỉ một lần nghi vấn lấy những đáp án này. Bởi vì những rõ ràng kia nhược nhân loại nhỏ bé, làm sao có thể có được Phương Vân trong miệng, cường giả lợi khí. Một cái tại trên đường chết ở Tà Thiên trong tay cường đạo, như thế đối với Tà Thiên nói, ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch, cảm tình thứ này, bởi vì đó là đối với quá khứ đích nước mắt, mà ngươi liền rơi lệ đều làm không được. Ầm ầm, đột nhiên, khách sạn đột nhiên chập chờn, khủng bố chấn động làm cho cả thị trấn nhỏ đều sợ run. Tà Thiên đột nhiên mở to mắt, địa chấn lập tức dẹp loạn, Tà Thiên nhìn xem trong bóng tối hai tay. Trên người rõ ràng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn kinh ngạc với mình rõ ràng mất đi ý thức, mà hắn lập tức sẽ hiểu cái gì, hắn lại có thể biết xuất hiện nhân loại mới có trạng thái, nằm mơ. Này là do nham tương cùng nham thạch tạo thành thân hình, không có nhân loại cái chủng loại kia yếu ớt cùng mệt nhọc, thế nhưng mà lần này hắn rõ ràng lâm vào trong mộng cảnh. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Đình Đình kinh hoàng đi vào trong phòng, ngươi làm sao vậy, ta vừa mới nghe được ngươi kinh hô. Đình Đình lôi kéo Tà Thiên bàn tay. Tà Thiên nghi hoặc mắt nhìn Đình Đình, rút về tay của mình, không có gì, ta chỉ là ở vừa rồi đã mất đi ý thức. Hiện tại là lúc nào rồi hả? Đình Đình lo lắng nhìn xem Tà Thiên, hiện tại đã là canh bốn thiên rồi. Thân thể của ta có tình huống gì sao? Vì cái gì ta sẽ mất đi ý thức, nhưng lại sẽ ở mất đi ý thức thời điểm nằm mơ? Tà Thiên khó hiểu mà hỏi. Cái gì mất đi ý thức, thân thể của ngươi êm đẹp, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi nói mất đi ý thức chỉ là bởi vì ngươi quá mệt mỏi, cho nên ngủ rồi đương nhiên biết làm mộng, cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, dạ có chỗ mộng. Quá mệt mỏi. Không. Ta không có cảm thấy mỏi mệt, ta một chút cũng không cảm thấy mỏi mệt. Đần. Đình Đình gật Tà Thiên cái chán, ngươi là tinh thần mệt nhọc, trong lòng ngươi sự tình muốn nhiều lắm, cho nên mới phải mệt nhọc, ngày mai ta cho ngươi khai một bộ đơn thuốc, đáng tin hôm sau ngủ cái an ổn cảm giác. Ngươi dược đối với ta vô dụng. Ai nói, ta cho ngươi mở đích là an thần thanh tâm dược, bộ dạng này dược đối với mỗi người đều hữu dụng. A, cảm ơn. Phúc Đình Đình đột nhiên phát ra một hồi cười khẽ, ta lần đầu tiên nghe được ngươi nói cảm ơn. Ta những ngày này, thường xuyên chứng kiến ngươi đối với những nhân loại kia nói. Ta thiên nghi hoặc nhìn Đình Đình, ta không rõ, ngươi tại sao phải đối với những kẻ yếu kia nói cảm ơn. Vậy ngươi tại sao phải nói với ta cảm ơn? Bởi vì ngươi giúp ta. Đúng vậy a, bọn hắn giúp ta. Cho nên ta cũng đối với bọn hắn nói cảm ơn. Không. Bọn hắn cũng không có đến giúp ngươi. Tà Thiên cố chấp nói. Cái này là nhân loại giao tế, là nhân loại cảm tình trao đổi. Ngươi đã hội nói với ta cảm ơn, cái kia nói rõ ngươi cũng có cảm ơn tâm. Thế nhưng mà ta cũng không có cảm giác được ta có thay đổi gì, ta như trước không rõ cái gì là cảm tình. Đồ đần, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ. Chương 736, trong nội tâm chi hỏa. Tà Thiên đã đi theo tại Đình Đình bên người không ngắn thời gian, thế nhưng mà hắn thủy chung không cách nào minh bạch, cái gì là cảm tình, càng chưa nói tới có được. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là quyết định ly khai Đình Đình, bởi vì hắn đã mất đi kiên nhẫn, hoặc là nói đối với Phương Vân đã từng đã mất đi tin tưởng. Hắn căn bản chính là gạt người. Ta không phải nhân loại, làm sao có thể có được nhân loại như vậy cảm tình. Đình Đình thất lạc ánh mắt nhìn Tà Thiên bóng lưng, nàng đã thành thói quen cái này y mắng và tin cậy thân ảnh. Thói quen tại quá kích lưu thời điểm, có hắn dày đặc phía sau lưng, thói quen tại gió đã bắt đầu thổi thời điểm, có hắn rộng lớn lồng ngực, thói quen tại gặp được cường đạo thời điểm, có lực lượng của hắn. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Tà Thiên không quay đầu lại, chỉ là tiện tay ném ra ngoài một khối màu đỏ thạch đầu, không cần chờ đợi ta rồi, ta với ngươi vốn cũng không phải là một cái thế giới người, cái này thạch đầu tại ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể kêu gọi ta một lần. Ta sẽ nghĩ tới ngươi. Đình Đình nhìn xem đi xa Tà Thiên, lớn tiếng hò hét lấy. Nhân loại thật sự là kỳ quái giống, rành rành như thế nhỏ yếu, còn muốn tại nội tâm trong xen lẫn những vô vị này đồ vật. Trong khoảng thời gian này đến, Tà Thiên không ngừng quan sát đến nhân loại, đủ loại màu sắc hình dạng nhân loại ra hiện ở trước mặt của hắn, thiện lương ngây thơ âm độc vô cùng tay, lại để cho hắn càng phát ra cảm thấy, cảm tình loại vật này, căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Nhân loại chỉ biết bị cảm tình tả hữu lấy ý chí của mình. Hoàn toàn không hiểu được như thế nào lý trí đối đãi, mà hắn tiểu đã từng chứng kiến vài cái nhân loại, cũng bởi vì mất đi lý trí, bị cừu hận hoặc là phẫn nộ bao phủ mà mệnh tang tay người khác. Cái này tại Tà Thiên xem ra, hoàn toàn là ngây thơ mà buồn cười hành vi, nếu như những nhân loại kia thật sự muốn giết đối phương, nên chờ mình có đủ thực lực rồi, mới đi tìm đúng phương, mà không phải một mặt chịu chết. Đột nhiên, mấy cái cường đạo ngăn cản Tà Thiên, đòi tiền hay là muốn mệnh. Đối với cục diện như vậy, Tà Thiên không có cảm thấy ngoài ý muốn, trước đây hắn cũng đã gặp được qua rất nhiều lần, những người này cường đạo ngoại trừ lấn lăng nhất hạ so với chính mình càng thêm nhỏ yếu cùng cô đơn nhân loại bên ngoài, không có bất kỳ uy hiếp. Tà Thiên mắt nhìn mấy cái cường đạo, những cường đạo này đem chính mình cách ăn mặc hung thần ác sát một loại, thế nhưng mà tại Tà Thiên trong mắt, hoàn toàn là phô trương thanh thế. Tà Thiên không để ý đến những người này, trực tiếp đi đến, trong đó một cái cường đạo cảm thấy bị không để ý tới, lập tức giận dữ vung đao hướng phía Tà Thiên chém tới. Chỉ là, hắn đại đao rơi vào Tà Thiên trên người, lại ngay cả đối phương một điểm vết thương đều không có để lại, thậm chí hắn hoài nghi đối phương là không phải cảm thấy. Người vô lý loại, người muốn tiếp tục khiêu khích ta sao? Tà Thiên lênh khốc túi đầu xuống, nhìn xem cái này so với hắn trọn vẹn thấp ba thước nhân loại cường đạo. Chuyện của tôi. Mấy cái cường đạo lập tức sợ tới mức rút lui chạy trốn, trước khi đi vẫn không quên buông ngoan thoại, ngươi nhớ kỹ cho ta, lao đại của chúng ta trở lại, hội tới thu thập ngươi. Nhưng hắn là cái này phiến sơn mạch nhất hung ác cường đạo, coi như là quan gia quân đội chứng kiến hắn cũng muốn đường vòng, từ 80 lão thái bà cho tới ngao ngao đại nhũ hải nhi đều sẽ không bỏ qua, ngươi đừng chạy. Có gan ngươi đừng chạy. Tà Thiên nhíu mày, một bước tiến lên trước, đã ngăn lại mấy cái cường đạo, ngươi nói cái kia lão đại đâu này? Mấy cái cường đạo bị Tà Thiên chiêu thức ấy cho dọa sợ, vội vàng rút lui vài bước, có chút sợ hãi nhìn xem cái này cự hán, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám thương chúng ta, lão đại của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không chỉ là ngươi, liền cả nhà ngươi già trẻ đều sẽ không bỏ qua. Tà Thiên không lưu tình chút nào đem cái kia cường đạo đầu đập bay, không đầu thi thể chậm rãi co quắp té trên mặt đất, cái kia Lăng Phi đầu trên mặt, còn mang theo thật sâu khiếp sợ cùng khó hiểu. Mặt khác cường đạo đã sợ đến hai chân như nhũn ra, trước mặt cái này cự hán thật đúng giết người không chớp mắt, một lời không hợp tiểu giết bọn hắn một đồng bạn. Các lão đại của ngươi đâu này? Tà Thiên lại đối với còn lại mấy cái cường đạo hỏi. Hán. Tà Thiên không kiên nhẫn giải quyết hết cả lâm cường đạo, lại một lần nữa đưa ra giống nhau vấn đề, rốt cục, mấy cái cường đạo không dám bất quá nửa điểm qua loa, vội vàng trả lời, hán. Hán đi phía trước sơn cốc cắt cỏ cốc rồi. Cái kia, nơi đó là thương đội cùng với qua lại người qua đường phải qua chỗ. Tà Thiên lại nghi hoặc nhìn cường đạo, cái gì là cắt cỏ cốc? Tiêu là cướp bóc cường đạo giải thích nói, lao đại của chúng ta sói hoang thích nhất ở đằng kia mai phục, chỗ đó con ngồi tối đa. Trên người nàng có lẽ không có gì tiền tài, sẽ không bị cướp bóc, Tà Thiên thì thầm nói. Lão đại của chúng ta nếu như không có cướp được tiền tài, tiểu cũng không lưu người sống. Kỳ thật coi như là cướp được tiền tài, lão đại một loại cũng sẽ không biết lưu người sống. Tà Thiên sững sờ, tiếp theo trong nháy mắt hắn một bà nhắc tới một cái cường đạo, tiểu như xông lên trời mũi tên một loại, xông lên phía chân trời. Cái kia cường đạo đã bị sợ tới mức không khống chế, hắn nhìn xem bao la mở mịt đại địa, phía dưới sông ngòi hiển thị rõ. Núi cao đều ở dưới chân, một loại choáng váng cảm giác hệ chạy lên não. Các lão đại của ngươi ở nơi nào? Tà Thiên lánh khốc mà hỏi. Tại cường đạo rung động vươn cánh tay, muốn chỉ cái phương hướng, thế nhưng mà tứ chi lại không nghe sai sử. Ngươi muốn cho ta đem ngươi vứt bỏ đi, đổi lại một người khác đến chỉ đường sao? Ở bên kia. Tại Tà Thiên uy hiếp xuống, cái kia cường đạo một cái run rẩy, lập tức tiêu tinh thần rất nhiều. Tà Thiên tốc độ nhanh tuyệt không so. Cường đạo chỉ là lưỡng cái hô hấp, cũng đã lại một lần nữa rơi xuống đất, mà chung quanh lập tức tụ nhiều hơn rất nhiều người. Chỉ thấy một cái tóc rối tung đại hán mặt đen chằm chằm vào Tà Thiên, sau lưng mười mấy cái hung thần ác sắt cường đạo, trên mặt đất mấy cỗ thi thể, mấy cái dân chúng vô tội chăm chú tụn quanh cùng một chỗ, khóc hô hào sợ hãi nhìn xem đại hán mặt đen. Mà Tà Thiên đột nhiên đã đến, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, Tà Thiên đến quá là nhanh, thế cho nên tất cả mọi người không thấy rõ ràng, chỉ thấy bụi đất dâng lên. Hắn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tà Thiên mắt nhìn trên tay sắp dọa đã bất tỉnh cường đạo, hắn tựu là lao đại của ngươi. Là. Tà Thiên một tay lấy cường đạo vứt trên mặt đất, đi nhanh đi đến cái kia mấy cổ thi thể trước, ngồi xổm người xuống thể đi thăm dò xem những thi thể kia. Không phải. Tà Thiên nguyên một đám đánh giá những thi thể kia, mà môi đã kiểm tra một cỗ thi thể, đều có thể lại để cho trong lòng của hắn vung một tảng đá. Cái này cũng không phải. Rốt cục, Tà Thiên đi vào cuối cùng một cái, bị mặt khác thi thể đặt ở phía dưới thi thể, cái kia thi thể là một cái thiếu nữ thi thể, trên mặt huyết nhục mơ hồ, hạ thân quần áo bị xé vỡ, hạ thể còn có một chút hế vật cùng vết máu, trên người còn có vài chỗ tiểu như dã thu gặm cắn qua miệng vết thương, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Tà Thiên không biết vì cái gì, trong lòng giống như là bị người dùng lực bấm một cái cảm giác, cái loại này đau nhức khó nói lên lời, hắn vội vàng lật xem khởi cái kia thi thể. Thiếu nữ này trên thi thể quần áo có chút quen mắt, mà sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi. Không biết vì cái gì, một cỗ vô danh hỏa tại trong lòng của hắn nhảy lên thăng, cái loại nảy hỏa diễm không cách nào dẹp loạn, không cách nào ngăn chặn bạo phát đi ra. Ngươi là ai, tới nơi này muốn chết sao? Sói hoang mũi đao chỉ vào Tà Thiên, lớn tiếng chất vấn. Tà Thiên giống như là thất thần đồng dạng, mờ mịt đứng, cái kia một cái chớp mắt trong đầu của hắn, thật là trống rỗng. Mặc dù là cường đạo lưỡi đao rơi vào trên cổ của hắn, hắn cũng không hề có động tĩnh gì, cái kia lúc trước bị Tà Thiên vứt trên mặt đất cường đạo liền vội vàng kéo Hắc Lang, lao đại, hắn. Hắn là cái hung ác cha. Lan, cái này phiến sơn mạch ai có thể so với ta ác hơn, người tới. Đem hắn băm cho chó ăn. Sói hoang lui ra phía sau hai bước, hắn phát hiện mình vừa rồi chém Tà Thiên một đao, chẳng những không có làm bị thương hắn, bàn tay của mình ngược lại ẩn ẩn làm đau. Xem ra thật là một cái cao thủ, hắn cũng định tốt rồi, trước để cho thủ hạ chịu chết, chờ bọn hắn đánh mệt mỏi, chính mình lại bên trên đi thu thập tàn cuộc. Mười mấy cái cường đạo, vây quanh Tà Thiên, mũi kiếm kiếm quang không ngừng mời đến tại Tà Thiên trên người, Tà Thiên giống như là một khối bổ không mở đích thạch đầu một loại, tiểu như vậy mặc cho cường đạo công kích, cũng không hoàn thủ. Đột nhiên, một cái cường đạo lưỡi đao bị Tà Thiên một phát bắt được. Tà Thiên túi đầu nhìn về phía cái kia cường đạo, dùng sức vung lên, cái kia cường đạo lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tại mọi người trước mắt, cái kia vải rách một loại thân thể, hung hăng nện tại sau lưng trên vách núi đá, sau đó tiểu là nửa cái vách núi ầm ầm nát bấy. Không thể tưởng tượng lực lượng lại để cho tất cả mọi người há to mồm, kinh ngạc nhìn xem Tà Thiên. Tà Thiên cái kia không giống nhân loại ánh mắt chằm chằm vào sói hoang. Là ngươi giết nàng sao? Ta sói hoang sợ hãi rút lui, trước mặt hắn cái này cự hán, căn bản không phải người, là một đầu so với hắn càng thêm hung ác hung thú. Hắn giống như là có tật giật mình một loại, vội vàng vô vô đúng quần dơ bẩn cùng vết máu, nơm nớp lo sợ kêu lên, không phải ta. Không phải ta. Tà Thiên từng bước một hướng đi sói hoang trong mắt tràn đầy vô hạn khủng bố, vội vàng kêu to, giết hắn đi. Mau giết hắn a các ngươi bọn này phế vật. Chỉ là, Tà Thiên lanh khốc chém ra một quyền, vây ở bên cạnh hắn những cường đạo kia, tất cả đều bị nện phi ở phía xa trên vách núi đá, ầm ầm trong nổ vang, một ngọn núi đỉnh tại dã lang cùng những sợ hãi kia bình dân trước mặt, san thành bình địa. Đây không phải là người một loại lực lượng, làm cho người sợ khí tức, toàn thân thiêu đốt lên nóng rực nham tương, giống như muốn đem hết thảy đốt hủy một loại, tử vong khí tức bao phủ sói hoang. Không, không muốn giết ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta toàn bộ cho ngươi. Cầu ngươi không muốn giết ta. Sói hoang khóc giống quỷ trên mặt đất, xối nước mắt cầu xin tha thứ lấy, ta nguyện ý thống cải tiền phi, sửa chữa, ta nguyện ý một lần nữa làm người. Cầu ngươi không muốn giết ta. Ta nguyện ý đem ta sở hữu tài bảo đều tặng cho ngươi. Tà Thiên cái kia đã bị nham tương vô cùng lo lắng mở đích dưới làn da, là dữ tợn mà run rẩy huyết nhục, ta tại sao phải bỏ qua cho ngươi, ngươi liền đồng loại của mình đều không có buông tha. Ta tại sao phải vượt qua ngươi? Đây không phải Tà Thiên lần thứ nhất chứng kiến nhân loại chết tại trước mặt của mình, thế nhưng mà lần này, hắn nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra, cái loại này trầm trọng gánh nặng, giống như sắp đưa hắn đè sập một loại, cước bộ của hắn cất bước duy gian. Rõ ràng chính là một cái không liên hệ nhân loại. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ như thế ở ý sống chết của nàng? Chương 737, tìm kiếm đỉnh đỉnh. Chỉ là, tại Tà Thiên bàng hoàng chi tế, một cái lao giả lại xông ra đám người, ôm trong lòng một con dao găm, đâm vào sói hoang ngực trong miệng. Sói hoang nằm mơ đều không nghĩ tới, giết người của hắn không phải cái này tuyệt thế cường giả, mà là một cái liền đao đều nắm bất ổn lão đầu trên tay, thế nhưng mà đâm vào chính mình ngực cây đao này, lại kiên định hữu lực, không có bất kỳ chần chờ. Tà Thiên nhìn xem lão giả kia giết chết sói hoang, thế nhưng mà hắn lại không có vì vậy mà phẫn nộ, bởi vì hắn dường như tại lão giả trong mắt, thấy được đồng dạng ánh mắt. Đó là cừu hận cùng ánh mắt phẫn hận, đó là tuyệt vọng cùng không cam lòng chấp nghiệm. Sói hoang thầm nghĩ muốn tại cuối cùng, kéo lấy lao giả kia cùng chết, đao của hắn giơ lên cao. Thế nhưng mà, không kịp rơi xuống, Tà Thiên đã đem tay của hắn cầm chặt, mà Tà Thiên ánh mắt rơi vào lao giả trên người, ngươi vì cái gì giết hắn? Tên xuất sinh này giết nữ nhi của ta. Hắn còn cưỡng hiếp nàng. Cho dù giết hắn 100 lần, cũng không đủ đã bình ổn tức của ta lửa giận. Lao giả rên rỉ lấy. Quỳ gối thiếu nữ bên cạnh thi thể, ôm cái kia dần dần thi thể lạnh băng, cái kia rên dị thanh âm tê tâm liệt phế. Lão giả vô lực lên án lấy sói hoang hành vi phạm tội, thiếu nữ thi thể đã mất đi hết thể sinh cơ. Tà Thiên sững sờ nhìn xem lão giả cùng cô gái kia thi thể, nàng là con gái của ngươi. Tại lão giả trả lời hắn cái kia mấy hơi trong thời gian, dường như là Tà Thiên trong cả đời, nhất dài dòng buồn chán thời gian, hắn sợ hãi đạt được cuối cùng đáp án, thế nhưng mà lại không thể chờ đợi được muốn biết. Loại này mâu thuẫn tâm lý lại để cho hắn do dự cùng bàng hoàng, hắn không rõ, tại sao mình sẽ như thế ở ý, nếu như là tại dị vang hắn, căn bản không có khả năng sẽ đối với như thế nhỏ yếu chủng tộc, sinh ra bất luận cái gì thương cảm. Thế nhưng mà, giờ phút này hắn lại bức thiết hy vọng, người thiếu nữ này thi thể, không phải nàng. Nàng là nữ nhi của ta lão giả khóc hô hào, nước mắt mơ hồ khô lao đôi má, cái loại này tuyệt vọng cùng thê lương, lại để cho chúng quanh trong những chết kia chạy trốn người qua đường cùng thương nhân. Trong nội tâm ưu tư khó bình. Thảm như vậy kịch tiểu tại trước mặt của bọn hắn phát sinh, thế nhưng mà bọn hắn lại cái gì đều không làm được, bọn hắn chỉ có thể nhìn cái con kia xuất sinh làm bẩn thiếu nữ, tàn sát đồng bạn của bọn hắn. Nàng tên gì? Chuyện của tôi. Ạ Lạn. Nàng gọi Ạ Lạn lão giả lau khô nước mắt, vị đại nhân này, cảm tạ ngài. Lão giả một câu nói còn chưa dứt lời, lại nghẹn ngào rơi lệ, Tà Thiên trong nội tâm có chút xúc động, trong nội tâm may mắn không phải đỉnh đỉnh. Thế nhưng mà lại không khỏi hoài nghi, nếu thật là đỉnh đỉnh, chính mình phải chăng cũng sẽ biết như lão giả như vậy dên dĩ. Ngươi cũng đã biết một người tên là đỉnh đỉnh nữ hải. Nàng có lẽ cùng con gái của ngươi tuổi tương tự. Đỉnh đỉnh. Ngươi nói thế nhưng mà vị kia hảo tâm cô nương, đem chính mình trong bọc quần áo giao cho nữ nhi của ta vị cô nương kia. Tà Thiên lập tức kích động giữ chặt lão giả, chính là nàng, nàng có mạnh khỏe. Vị cô nương kia là tốt cô nương, đại nhân là vị cô nương kia liên hệ thế nào với? Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, nàng bây giờ đang ở đâu? Khá tốt vị cô nương kia cùng chúng ta cũng không phải là cùng đường, bằng không thì sợ cùng ạ lạn đồng dạng tao ngộ bất hạnh. Nếu như đại nhân là vị cô nương kia bằng hữu, tốt nhất ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng. Kể bên này sơn mạch cũng bất an ninh, đạo tặc khắp nơi trên đất nổi lên bốn phía, sói hoang bực này ác nhân vô số kể. Tà Thiên hoàn toàn không có ý thức được chính mình thất thố, hắn khẩn trương mà kích động lôi kéo lao giả, nàng kia hiện tại đi về nơi đâu rồi hả? Cái này, ta đây cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ vị cô nương kia y thuật rất cao minh, lúc ấy trên thị trấn có mấy vị thân hoạn trọng tật người bệnh, vị cô nương kia nói muốn trị tốt bọn hắn đi thêm rời đi. Chữa cho tốt bọn hắn, Tà Thiên trong lòng suy đoán, dùng đình đình y thuật, mấy cái nhân loại kia nếu như không phải được cái gì tuyệt khó chứng bệnh, có lẽ cũng sẽ ở trong vòng nửa ngày trị hết, mà hắn ly khai đình đình, đã có ban ngày thời gian, hy vọng đình đình còn lưu tại bọn hắn tách ra trên thị trấn. Một đường coi chừng. Tà Thiên chỉ để lại một câu, liền trùng thiên rời đi. Mọi người ngưỡng nhìn qua thiên không cái điểm đen kia biến mất, đều tại cầu nguyện cái kia không biết tên người, cùng với hắn chỗ quan tâm người, có thể bình an. Nếu như là dĩ vãng Tà Thiên, hắn thậm chí sẽ không đi quản những người này cảm thụ, thế nhưng mà hôm nay hắn nhưng lưu lại một câu, cái này đã nói rõ lòng hắn thái chuyển biến. Ít nhất, hắn đã đồng ý nhân loại cái này tộc đàn, nhỏ yếu rồi lại phức tạp tộc đàn. Đương hắn đuổi tới thị trấn nhỏ thời điểm, nhiều phiên thăm dò được kết quả, nhưng lại người đã rời đi, hơn nữa không có người chú ý tới đỉnh đỉnh rời đi phương hướng. Tại sau đó 3 ngày thời gian ở bên trong, Tà Thiên đem phụ cận sơn mạch sở hữu sơn tặc đội cùng sơn trại đều ân cần thăm hỏi một lần, nghe ngóng có quan đỉnh đỉnh bất cứ tin tức gì. Mà một cái tuyệt đại cường giả, tùy ý tàn sát sơn tặc cường đạo tin tức, cũng trong một đêm truyền ra. Cái kia tuyệt đại cường giả, không chỉ là tàn sát những sơn tặc kia cường đạo, nhưng lại chủ động cứu trợ trên những bị trảo kia đỉnh núi tu phạm. Đặc biệt là thiếu nữ, cơ hồ từng được cứu bị cấp thiếu nữ, cũng sẽ ở cái kia cường giả tự mình xác nhận về sau, mới có thể rời đi. Không ai thiến cùng mấy cái tuổi tương tự thiếu nữ, bị giam giữ tại âm u ẩm ướt trong địa lao, mỗi người thiếu nữ đều là hoảng loạn, lẫn nhau hùng cùng một chỗ, các nàng đều là hôm nay đã tao ngộ cường đạo, bị bắt lên núi nữ tử. Các nàng là tiến cống cho cái nào đó vương triều nữ tử, cũng không phải là người bình thường ra con cái, cho nên bọn họ rất rõ ràng, nhóm người mình kết quả hội là như thế nào. Rất nhanh, mấy cái cường đạo mở ra cửa nhà lao, đem các nàng theo trong địa lao trục xuất khỏi đến. Các thiếu nữ thấp giọng khẽ nấc, đây là các nàng nhất vận mệnh bi thảm, không ai thiến tại quốc gia của mình, được xưng là nhất phụ tài tình nữ tử, thế nhưng mà dù vậy, nàng cũng ngăn không được trong lòng bất an. Tại sơn trại trong đại sảnh, một cái dáng người như chiến hùng một loại đại hán ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên, đại hán kia ánh mắt ngoan lệ cùng dã, đặc biệt là đối đãi bọn này nữ tử sau khi đi vào. Càng là hai mắt tràn đầy dâm hế sắc dục. Lao tử vận khí coi như không tệ, rõ ràng có thể bắt đến như vậy nhiều cực phẩm nữ tử. Các cô gái trong nội tâm tuyệt vọng, rơi vào bọn này trong tay của cường đạo, kiếp này vô vọng, mặc dù tương lai chạy ra tìm đường sống, cũng sẽ bị coi như dơ bẩn nữ tử nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bất quá, còn chưa chờ Hùng Thiên Bá hưởng dụng những cô gái này, một cái cường đạo cũng đã vội vã chạy vào. Đại vương! Đại vương không tốt rồi! Cái gì không tốt rồi? Cút cho ta xuống dưới, không thấy được bổn vương có chuyện quan trọng xử lý sao? Bên ngoài có. Cái kia cường đạo còn không kịp giải thích, một đồng bạn tiểu đã bay tiến đến, nện ở trên người của hắn, trực tiếp lại để cho hắn huyết nhục mơ hồ, hai cái thi thể đều vô cùng thê thảm. Người nào, dám đến ta Hắc Hùng trại quấy rối? Hùng Thiên Bá lập tức phẫn nộ đứng, theo đứng dậy bên cạnh trường kích, chỉ hướng đại sảnh bên ngoài. Trong màn đêm, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Cái kia thân ảnh hình thể so Hùng Thiên Bá cao hơn ra hai cái đầu, lạnh lùng mà vô tình ánh mắt quét mắt trong đại sảnh thiếu nữ. Những thiếu nữ kia chứng kiến Tà Thiên đến, trong nội tâm sợ hãi kinh hãi, đây là một đầu tràn đầy dã tính hung thú, nhìn khuôn mặt tuyệt đối là cái so Hùng Thiên Bá còn muốn hung ác man nhân. Tà Thiên quét mắt chung thiếu nữ về sau, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, lại có như vậy một tia may mắn, thì thầm tự nói, cũng không tại cái này. Thật to gan, xâm nhập của ta hàng rào, còn dám như thế ngấp nghé người của ta. Hùng Thiên Bá giận dữ, trong tay trượng tám trường kích như dao long xuất hải, uy phong lấm lấm đâm về Tà Thiên. Tà Thiên lấy lại tinh thần, mắt nhìn Hùng Thiên Bá thế công, nhưng lại nhẹ khẽ lắc đầu, nhân loại trinh là điểm này không tốt, liền thực lực của đối phương đều không có thăm dò rõ ràng, tiểu dám lời nói nhẹ nhàng vọng đi. Chỉ là một ngón tay gảy nhẹ, trường kích phong đầu đốn như rắc nát bấy, ngay ngắn trường kích cần điều khiển đều tại lập tức bay tán loạn, tay cầm trường kích Hùng Thiên Bá lập tức liền hai tay máu tươi đầm địa, rõ ràng có thể thấy được, cái kia cảnh tượng khủng bố cực kỳ, những thiếu nữ kia kêu sợ hãi thối lui. Không ai thiến nhưng lại ánh mắt lộ ra kinh nghi, cái này đột nhiên đã đến đại hán, không giống thường nhân, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Nàng kiến thức so về thiếu nữ khác, đều nhiều hơn thêm vài phần, cho nên có thể phân đích thanh cái này đại hán khó lường thực lực. Người rốt cuộc là ai? Hùng Thiên Ba kêu thảm, rung động lấy máu chảy đầm địa hai tay, chỉ vào Tả Thiên gầm lên. Chỉ là, Hùng Thiên Bá lời của lại hoàn toàn mà dừng, hắn xem đến đại sảnh bên ngoài, Hắc Ám Sơn trại chuyển ra bên ngoài đến, đầm đặc khiến người ta buồn nôn huyết tinh chi khí. Toàn bộ sơn trại giống như là lò sát sinh đồng dạng, tìm không thấy một cái người sống, thậm chí tìm không thấy một cái nguyên vẹn thân thể. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhìn thấy qua một cái tên là Đỉnh Đỉnh nữ hải? Tả Thiên lạnh nhạt hỏi. Hừ hừ. Ngươi tới này Dương Oai, cho dù giết ta, toàn bộ Phỉ Vương Sơn mạch sơn tặc cường đạo đều sẽ không bỏ qua ngươi, đặc biệt là tứ đại trộm vương, bọn hắn nhất định sẽ đem ngươi cái này cẩu tạp trùng giết cho ăn. Tứ đại trộm vương. Tả Thiên dưới cao nhìn xuống nhìn xem Hùng Thiên Bá, ngươi nói là Ngô Thiên Dũng, Hoa Phương, Sáu Chỉ Tặc cùng Bách Thịnh sao? Ta đã bái phỏng qua bọn hắn rồi, bọn hắn không có so ngươi tại đây mạnh bao nhiêu. Hùng Thiên Bá miệng mở rộng, hắn cảm giác không khí đều trở nên mỏng manh, người này đến cùng là người nào, cư nhiên như thế rõ ràng. Cái kia tứ đại trộm vương, từng cái đều là tiếp cận thần cấp đỉnh phong siêu cấp cường giả, thống ngự lấy toàn bộ sơn mạch, mấy trăm cái sơn trại cường đạo đoàn, mặc dù là yếu nhất Sáu Chỉ Tặc vương, chỉ cần là nhân số tiểu so với hắn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn lại còn nói, đã bái phỏng qua bọn hắn rồi, Tả Thiên ánh mắt lẫm nhiên lạnh lùng, ngươi đến cùng bái kiến không vậy? Bái kiến thì như thế nào, chưa thấy qua thì như thế nào? Tả Thiên trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, không có khác nhau, ngươi đều muốn chết. Ha ha. Ta đây tại sao phải nói cho ngươi biết, dù sao ta đều phải chết. Với anh, một đoàn ánh lửa trùng thiên mà đi, toàn bộ màn đêm đều bị ánh lửa đốt đầy trời đỏ bừng, trăng tròn đều bị quần quận hỏa vân bao phủ, cái kia cảnh tượng làm cho người rung động hít thở không thông. Tả Thiên trên người ánh lửa hừng hực mà khởi, nếu như ngươi có thể thành thật một điểm, ta tiểu cho ngươi cái chết thống khoái một ít, nếu như ngươi ngoan cố đến cùng, hoặc là ngươi làm cái gì tổn thương chuyện của nàng, ta tiểu cho ngươi đọa nhập địa ngục, cho ngươi chọn đời tránh khỏi. Đây không phải vui đùa, Hùng Thiên Bá đã sợ đến co quắp ngồi dưới đất, loại này khủng bố cảnh tượng, làm cho người sợ, hắn rốt cục tin tưởng, người này nói không phải khoác lác, mặc dù tứ đại trộm vương thực lực có mạnh hơn nữa, đối với cái này người đến nói, cũng chỉ là một ý niệm, khó trách hắn nói thực lực của bọn hắn so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ sợ cho dù tứ đại trộm vương thực lực có mạnh hơn nữa gấp 10 lần, bọn họ cùng hắn chênh lệch gì thì nguyên không có bất luận cái gì cải biến. Ta biết rõ ngươi nói cái kia gọi là Đỉnh Đỉnh thiếu nữ không ai thiến đột nhiên đứng ra liệt, mở miệng nói ra. Chương 738, lòng mang làm loạn. Tất cả mọi người bị Tả Thiên để cho chạy, duy chỉ có lưu lại không ai thiến, đỉnh núi bị Tả Thiên tiêu mất hơn phân nửa, Tả Thiên lạnh lẽo nhìn lấy không ai thiến. Hắn không thể không hoài nghi không ai thiến, bởi vì hai ngày qua này, hắn nghe qua không ít nhân loại, giả ý lừa gạt hắn, kỳ thực có khác nó đổ. Ngươi nói ngươi bái kiến Đỉnh Đỉnh. Tả Thiên dừng ở không ai thiến. Hắn cũng không thị huyết, thế nhưng mà hắn không thích người khác lừa gạt hắn, nếu như bị hắn phát hiện người khác cố ý giấu kín hắn, hắn tiểu sẽ không chút lưu tình đem chi gạt bỏ. Đúng vậy, ngươi nói cái kia gọi là Đỉnh Đỉnh nữ hải, thế nhưng mà như vậy cao. Mái tóc giãn nhẹ sau đầu, một đôi sáng ngời tuệ nhãn, cười tiểu sẽ lộ ra một đôi tiểu má lún đồng tiền nữ hải. Không ai thiến hình dung Đỉnh Đỉnh dung mạo. Đúng vậy, ngươi quả nhiên bái kiến nàng. Tả Thiên gật gật đầu, ngươi cũng đã biết nàng hiện tại sở hướng phương nào. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Không ai thiến hỏi ngược lại. Cho ta xác minh trong nội tâm chi niệm. Tả Thiên nói ra. Giải thích thế nào? Ta từng nghe một nhân loại đã từng nói qua, nếu như ta muốn truy tìm càng thêm lực lượng cường đại, ta liền phải hiểu nhân loại cảm tình, mà Đỉnh Đỉnh là ta đầu mối duy nhất. Ngươi không phải nhân loại. Không ai thiến cũng không quá nhiều kinh hãi, thần sắc chấn định, ánh mắt lập lòe tuệ quang. Ta không phải nhân loại, thậm chí không phải các ngươi cái thế giới này tộc đàn. Trên cái thế giới này còn có so ngươi càng cường đại hơn nhân loại sao? Hoặc là nói, cáo chi ngươi những chuyện này, thật là nhân loại. Không ai thiến không khỏi hoài nghi nói. Thật sự là hắn là cả nhân loại, hơn nữa thật sự là hắn nắm giữ ta chỗ không cách nào sáng tỏ trí tuệ. Tả Thiên khẳng định nói. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải trong nội tâm chi hoặc cũng không nhất định đâu này. Tả Thiên không khỏi có chút hoài nghi chằm chằm vào không ai thiến, ngươi có cái gì mục đích? Giúp ta thương quốc bình phục chiến loạn. Không ai thiến nói ra. Tả Thiên ánh mắt lánh khốc mà khinh thường, nhân loại luôn như thế tự cho là đúng, cho rằng bắt lấy một chút tay cầm, có thể áp chế đạt thành bất luận cái gì yêu cầu. Đây không phải một chút tay cầm. Không ai thiến tự tin nói, hơn nữa dùng lực lượng của ngươi, yêu cầu của ta đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, ta giải thích cho ngươi trong nội tâm chi kết, mà ngươi chỗ trả giá, chỉ là một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng mà, nếu như ngươi không cách nào cởi bỏ tâm kết của ta thì như thế nào? Ta thiên nhắc tới không ai thiến, ngươi nhưng không cách nào vì chính mình thất bại trả giá cái gì một cái giá lớn. Ta có thể đem mệnh giao cho ngươi. Không, nếu như ngươi để cho ta thất vọng, ta tiểu phá hủy quốc gia của ngươi. Không ai thiến hiển nhiên là trong lòng một hồi run rẩy, nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như thế như vậy. Sống hay chết tại Tà Thiên trong nội tâm, chỉ là một ý niệm, hắn sẽ không vì không thể làm chung nhân sinh chết mà cảm thấy bi ai động dung, hắn tiểu là như thế coi thường nhân tình. Ngươi nói ngươi có thể cởi bỏ ta gút mắt trong lòng, như vậy hiện tại mà bắt đầu a? Ngươi tuyến nói cho ta biết, cả nhân loại kia nói cho ngươi sự tình, cùng với ngươi vì cái gì nhất định phải tìm được cô bé kia. Tà Thiên không có giữ lại, hắn đích thoại ngữ bình thản hờ hững, đang nói và Phương Vân thời điểm, không có chút nào phập phồng, duy chỉ có đang nói đạo đỉnh đỉnh thời điểm, Tà Thiên trong giọng nói, rõ ràng xuất hiện một tia chấn động. Cái này đã nói rõ, ngươi bắt đầu ỷ lại khởi cùng cái kia gọi là đỉnh đỉnh nữ hài cảm giác. Không ai thiến nói ra. Ỷ lại. Tà Thiên nghiêng đầu, khó hiểu nhìn xem không ai thiến, như vậy nhỏ yếu nhân loại, làm sao có thể ỷ lại nàng. Loại này ỷ lại, là tâm hồn ký thác, là thời gian dài tiếp xúc về sau, nhận thấy đến ràng buộc. Không ai thiến bình tĩnh giải thích nói, đây là một loại kỳ quái cảm tình, theo nàng cứu ngươi về sau, liền không ngừng chiếu cố ngươi, tuy nhiên ngươi đối với nàng thờ ơ, tuy nhiên lại hội không tự giác chú ý nhất cử nhất động của nàng. Tà Thiên nhớ lại những ngày này đến, cùng đình đình ở chung, tựa hồ đúng như không ai thiến chỗ nói như vậy, chính mình luôn hữu ý vô ý chú ý đình đình hướng đi. Cái này là cảm tình sao? Tà Thiên mở mịt mà hỏi. Đúng vậy, cái này là cảm tình, kỳ diệu mà kiên định cảm xúc. Cái loại này theo thân đến tâm cảm thụ, làm lòng người tự khó bình, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an cảm tình. Không ai thiến gật gật đầu nói ra, theo các ngươi ở chung những ngày này đến xem, chính ngươi cũng không có ý thức được điểm ấy, ngươi còn như trước đắm chìm tại trong thế giới của mình, đi tìm hư vô mở mịt cảm tình, lại không biết mình mục tiêu gần trong gang tấc. Thế nhưng mà, vì cái gì ta hoàn toàn không có cảm thấy cải biến? Cảm tình loại vật này, thì không cách nào dùng thân thể đi cảm giác. Chỉ có lòng của mình mới có thể minh bạch, các ngươi cùng một chỗ thời điểm, có lẽ không phát giác gì, nhưng khi các ngươi sau khi tách ra, ngươi sẽ bắt đầu bất an, lo lắng thậm chí là sợ hãi, bởi vì ngươi biết rõ tại đây cũng không thái bình, người bình thường xuất nhập nơi đây còn nguy cơ trùng trùng, huống chi là một cái con gái yếu ớt. Không ai thiến dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi từng nói qua, ngươi không cần ngủ, càng sẽ không nằm mơ, thế nhưng mà đêm đó, ngươi lại làm một giấc ngộng, tại trong ngộng cảnh kia. Ngươi nhớ rõ rõ ràng nhất hình ảnh là cái gì? Mộng cảnh gần đây hoảng hốt phiêu hốt, làm cho người khó có thể cân nhắc, hơn nữa rất nhiều thời điểm, mộng tỉnh thời gian là quên mất thời điểm, Tà Thiên cũng không ngoại lệ. Cái kia mộng cảnh bất quá là vài ngày thời gian, lại như là có đồ vật gì đó, cưỡng ép đem mộng cảnh nội dung xóa đi, chỉ có một hình ảnh, như trước một mực ghi khắc trong lòng của hắn. Cặp mắt kia làm hắn cảm thấy vạn phần quen thuộc hơn nữa ôn nhu. Ta biết rõ, ngươi nhớ rõ rõ ràng nhất định là nàng. Không ai thiến khẳng định nói, bất luận ngươi đem nàng đương làm cái gì, cũng có thể khẳng định, ngươi phi thường ở hồ nàng. Thế nhưng mà ta vì cái gì hay vẫn là không rõ. Cái gì là càng lực lượng cường đại, ta hoàn toàn không có cảm giác đến càng thêm lực lượng cường đại, con đường của ta lại ở phương nào. Tà Thiên thấp giọng gào thét. Cái kia gọi là Phương Vân nhân loại tại lừa ngươi, hắn sợ hãi lực lượng của ngươi hội mất đi khống chế, cho nên bịa đặt ra cái này nói dối, chính là vì khống chế ngươi. Lại để cho ngươi sẽ không khống chế được. Không ai thiến nói thẳng nói ra, ánh mắt của nàng tỉnh táo mà kiên định, ngươi kỳ thật cũng đã bắt đầu hoài nghi, không phải sao? Không. Hắn sẽ không gạt ta. Hắn không có khả năng gạt ta. Tà Thiên đột nhiên đối với không ai thiến gào thét, nhất định còn có chỗ nào không đúng, nhất định còn có chỗ nào không đúng. Sự thật tiểu bày ở trước mắt, mặc dù ngươi bây giờ không chịu thừa nhận, thế nhưng mà ngươi cũng đã dao động, cảm tình đối với nhân loại mà nói, chỉ là một loại liên lụy. Cả nhân loại kia chỉ là vì suy yếu lực lượng của ngươi, cho ngươi bị cảm tình trô gánh vác, mới đúng ngươi nói như vậy. Chọc giận Tà Thiên, có thể tuyệt đối không phải việc hay, đó là một loại như sơn băng hải tiếu một loại sụp đổ. Không ai thiến đây là đang bí quá hóa liều, là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, hơi không cẩn thận, chính mình cùng nàng trô quốc gia, muốn vạn kiếp bất phục. Cảm tình loại vật này, căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng, thừa dịp ngươi vẫn chỉ là cảm nhận được sự hiện hữu của nó, còn chưa chính thức xâm nhập linh hồn. Đem nó vứt bỏ à, cảm tình sẽ chỉ làm ngươi mất đi nhiều thứ hơn. Không ai thiến thanh âm như mị hoặc giống như, tại Tà Thiên vang lên bên tai. Cái này là không ai thiến chỗ tự kiềm chế nắm chắc, nàng sở tu luyện đúng là mị công, loại này trên lệnh công pháp, cơ hồ không có bất kỳ lực công kích, tuy nhiên lại có thể mị hoặc cường giả, vì nàng sử dụng. Nếu như có thể chính thức dụ dỗ đến Tà Thiên, như vậy nàng cơ hồ có thể hoàn thành hết thảy tâm nguyện. Tà Thiên tuy nhiên cường đại, vượt qua xa không ai thiến có khả năng bằng được, thế nhưng mà giờ phút này tinh thần của hắn đại loạn, không ai thiến thanh âm lại không ngừng ở bên tai của hắn vang lên, lại để cho hắn tâm thần động dao động khó định. Đến bên cạnh của ta a, ta sẽ dẫn ngươi đi đi về hướng càng cường đại hơn con đường, ta sẽ nhượng cho ngươi tìm được cả nhân loại kia, những đã từng kia lừa gạt qua ngươi người, đều muốn vì thế trả giá thật nhiều. Không cách nào tưởng tượng, Tà Thiên lửa giận là bực nào cuồng bạo, trên người hắn tràn ra lực lượng, làm cho cả đỉnh núi đều biến thành núi lửa, địa hỏa theo trong cái khe phún dũng mà ra, hỏa rít gào sấm sét rung trời động địa. Không ai thiến trong nội tâm kinh hoàng không ngớt, nàng cảm thấy Tà Thiên chống cự càng ngày càng yếu, sắp bị nàng khống chế. Đây là nàng kiếp này cũng không từng gặp được qua tuyệt đại cường giả, vượt quá tưởng tượng lực lượng, khả năng chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể tới bằng được, hoặc là hắn chính là một cái thần. Nếu như bị nàng chính thức khống chế, như vậy nàng vốn có, đem không chỉ là bình phục thương quốc chiến loạn hy vọng, mà là khống chế đại lục này dạ tâm. Chỉ là, xa xa truyền đến một tiếng nữ hải kêu sợ hãi, đó là một cái còn chưa tới kịp xuống núi thiếu nữ, nàng chính bị đột nhiên phún dũng mà ra nham tương vây khốn tại một cái nham tương giữa hồ, cái kia cuồng bạo dung nham, sắp đem nàng thôn phệ. Đúng là cái này âm thanh kêu sợ hãi, lại để cho Tà Thiên cả người đột nhiên tỉnh táo lại, chung quanh thiên thai đốn dừng lại, nham tương nhanh chóng dập tắt biến mất. Hỏa hồng bầu trời đêm đã ở trong nháy mắt dẹp loạn ảm đạm. Tà Thiên giống như cách một thế hệ, một đôi bao hàm lửa giận ánh mắt, hung hăng chằm chằm vào Không Ai Thiến, một tay lấy chi nhắc tới, ngươi dám đối với ta động tay chân. Không Ai Thiến trong lòng lạnh cả người, nguyên lai tưởng rằng đại cục đã định, nhưng không ngờ bị một cái không quan hệ nữ tử cho phá hư, cái này làm cho nàng vừa vội vừa hận. Ta không có đối với ngươi nói láo, ta chỉ dùng để thiên phú của ta, vì ngươi mở ra khúc mắc, hết thảy cũng như ta phía trước chỗ nói như vậy, người kia là ngươi. Đình Đình đi nơi nào? Tà Thiên sắc mặt lênh khốc, lạnh giọng khẽ nói. Nàng đi Thương Quốc. Không ai thiến gian nan phát ra âm thanh, cặp kia cường mà hữu lực bàn tay, cơ hồ khiến nàng thở không nổi đến. Ngươi lại muốn lừa gạt ta. Các ngươi nhân loại chính là như vậy không biết sống chết, loại này nói dối chỉ sẽ vì ngươi mang đến tai nạn. Ta không có lừa ngươi, Đình Đình là gia tộc bọn ta tộc nữ, có thể tính toán là của ta một cái tộc muội, bằng không thì... Ta như thế nào sẽ ở cái này tiến về trước Thương Quốc trên đường gặp gỡ nàng? Tà Thiên sắc mặt âm tinh khó định, suy nghĩ tả hữu, mới chậm rãi buông Không Ai Thiến. Ngươi tốt nhất không muốn gặp ta, nếu như ta đã đến Thương Quốc về sau, không có chứng kiến Đình Đình, ngươi tính cả gia tộc của ngươi, thậm chí toàn bộ thương thủ đô sắp bị của ta lửa giận nuốt hết. Yên tâm đi, ta sẽ không cầm bọn hắn hay nói giỡn, nếu như ngươi không muốn làm cho Đình Đình thương tâm, tốt nhất đừng cho chúng ta tộc nhân bị thương tổn. Không Ai Thiến khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, tại đây khoảng cách Thương Quốc chừng vạn dặm xa, tại đây vạn dặm giữa đường xá, nàng tự tin có thể cải biến Tà Thiên tâm ý, đã cái kia Đỉnh Đỉnh có thể làm được, nàng tự nhiên cũng có thể làm được. Chương 739, Diệt Tộc Họa. Tại một chỗ bị kết giới ngăn cách trong thôn trang, bốn phía đều là tàn phá gạch ngói vụn, bay tán loạn khói đen như ác long giống như nhảy vào không trung, chiến hỏa đã đem cái này phiến không tranh quyền thế thế ngoại đảo nguyên hóa thành đất khô cằn. Tại đây thi thể khắp nơi đã sớm lạnh như băng, rơi vãi trên mặt đất máu tươi cũng đã khô cạn. Bác Đông sững sờ nhìn xem khắp nơi trên đất hải cốt, trong đầu trống rỗng, mà bên cạnh của nó nhúc nhích độn lỗ trùng là hắn vừa mới phục tùng, mà cái này chỉ ôn thuần độn lỗ trùng giờ phút này cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi. Tại đây không chỉ có Bác Đông tộc nhân thi thể, còn có hàng hà độn lỗ trùng tàn thi, đồ lục giả thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không buông tha bất luận cái gì vật còn sống. Không cách nào tưởng tượng, tại vài ngày phía trước, tại đây đã từng phát sinh qua hạng gì thảm thiết tàn sát. Bất luận là nam nữ lao hấu, bọn hắn trước khi chết trong ánh mắt, toát ra chính là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tại đây mỗi một cỗ thi thể, đều là Bác Đông thân nhân, toàn bộ thôn trang 630 năm cỗ thi thể, sở hữu tộc nhân thi thể, không nhiều không ít. Những không biết tên kia đao phủ, dùng tàn nhẫn đích thủ đoạn, đem tuổi trẻ nam nữ cổ họng ngăn cách, đem máu của bọn hắn hoàn toàn khô. Mà những tuổi già kia người, thì là bị thủ đoạn tàn nhẫn nhất, chém giết phá thành mảnh nhỏ. Bác Đông trong mắt chảy máu nước mắt, hắn không phát ra được thanh âm nào, cái loại nảy vô lực lên án thương thiên bất công, cái loại nảy trong tuyệt vọng thiêu đốt lên báo thù lửa giận, tại trong lòng không cách nào ngăn chặn gầm thét. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Tộc nhân của ta đến cùng làm cái gì? Vì cái gì chư thần muốn như thế trừng phạt chúng ta? Vì cái gì? Bác Đông quỳ gối thân mọi người thi thể trước mặt, chỗ đó có năm nào hấu đệ đệ, còn có mẹ của hắn, đợi hắn như tay chân trí thân tộc nhân, xem hắn vi đệ đệ tộc nhân đại ca, từ nhỏ tiểu chăm sóc nhà bọn họ hàng xóm, từng cái đều là máu chảy đầm địa sự thật, từng cái cũng như khắc tại trong lòng thương. Đột nhiên, bên người độn lỗ trùng truyền đến một hồi thật dài tiếng côn trùng rên rỉ, cái này lại để cho Bác Đông trong lòng khẽ động, độn lỗ trùng nếu có người xa lạ tiếp cận, sẽ phát ra ngâm gọi. Loại này thanh âm chỉ có chủ nhân của bọn nó mới phân biệt ra, Bác Đông đầy cõi lòng mừng rỡ, tưởng rằng chính mình không có phát hiện còn sống tộc nhân. Thế nhưng mà, đứng tại sau lưng của hắn lại là một đám người mặc áo giáp, mỗi người đều dùng giày đặc mũ bảo hiểm ngăn trở khuôn mặt, chỉ có một đôi hắc giày đặc con mắt, lạnh lùng chằm chằm vào Bác Đông. Bác Đông cả người đều lâm vào trong hầm băng, những người này tất cả đều là theo gió tanh mưa máu trong đi tới tàn khốc sát thủ, trên người bọn họ áo giáp không phải dùng để bảo hộ bọn hắn. Chỉ là vì trói buộc chặt sát khí trên người cùng huyết tinh chi khí. Trên người bọn họ khôi giáp dính đầy huyết cấu, tản ra một cỗ nồng đậm huyết tinh, làm cho người nghe thấy chi choáng váng. Bác Đông không cách nào nhúc nhích, thân thể của hắn cứng ngắc, làm như bị một cổ lực lượng vô hình, đem thân thể một mực bắt lấy một loại. Một cái cự đại khôi giáp từ trong đám người đi tới, cái kia khôi giáp tuy nhiên cực lớn, tuy nhiên lại phát ra trống rỗng kim loại tiếng vang, như là không vật đồng dạng. Ngươi, các ngươi là ai? Bác Đông tuy nhiên phẫn nộ cùng oán hận, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại khó bay lên một tia báo thù tâm tư, trước mặt những người này quá mạnh mẽ, dù là hắn cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng không cách nào chiến thắng bất cứ người nào. Cái kia khôi giáp cùng những người khác không giống với, cặp mắt của nó lóe ra huyết đồng dạng hồng quang, đồng thời khôi giáp trong phát ra một hồi tiếng vọng, đem thứ đồ vật giao ra đây. Cái loại này thanh âm hàn túc khó chịu, làm cho người sâu tận xương tủy hắn ý, khó có thể khoe khoang. Bác Đông rõ ràng chứng kiến hát động động dình coi ở bên trong, phun ra màu trắng hơi thở, cái kia tuyệt đối không phải người khí tức. Các ngươi tại sao phải giết tộc nhân của ta cùng các ngươi lại có cái gì ân oán? Vì cái gì? Bác Đông cố lấy dũng khí, sắc mặt tái nhợt lấy rít gào nói, đây đã là hắn lực lượng lớn nhất, mặc dù thân thể của hắn sợ phát run, mặc dù hai chân của hắn liền đứng lên khí lực đều không có. Mang Ngọc có tội. Người kia ngồi xổm người xuống thể, đem trống rông áo giáp để sát vào Bác Đông. Huyết sắc hồng quang lại để cho Bác Đông cả người đều sợ run, đem thứ đồ vật giao ra đây, bằng không thì ngươi sẽ trở thành những thi thể kia một bộ phận. Cái gì đó? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bác Đông cắn chặt răng, kiên quyết không đúng người nọ khuất phục. Không chỉ là bởi vì quyết tâm, còn có một nguyên nhân hay vẫn là bởi vì, hắn căn bản là không rõ người kia chỗ chỉ đến cùng là vật gì. Tuy nhiên chuyện nói tổ tiên của mình là vô thượng tồn tại thời không chi thần. Thế nhưng mà cái kia đã không biết bao nhiêu năm trước sự tình, trong tộc hậu đại ở bên trong, cơ hồ không có xuất hiện không thực lực xuất chúng chi nhân, mà trên không của bọn hắn tồn tại tổ tiên, càng không có để lại bất luận cái gì, đáng giá lại để cho người lưu niệm đồ vật. Người kia không chút do dự giơ đao lên, khôi giáp ở bên trong phát ra âm lãnh thanh âm, giao ra đây. Bác Đông cố định nhìn xem cái kia đối với huyết sắc hai cái đồng tử, chết cũng sẽ không biết giao cho ngươi. Vậy thì đi chết. Người kia giơ tay chém xuống. Lưới đao phá không hướng về Bác Đông đầu. Đột nhiên, độn lỗ trùng đột nhiên xông tiến lên đây, hung hăng đụng tại trên khôi giáp kia, đồng thời to mọng bờ mông hung hăng vùng phi Bác Đông, trong miệng phát ra bén nhọn tê minh. Bác Đông kích động nhìn độn lỗ trùng, không, không muốn. Độn lỗ trùng đụng tại trên người của người kia, người nọ lại không chút sức mẻ, giơ đao lên tức muốn đem độn lỗ trùng giết chết. Không muốn, không muốn giết nó. Đem thứ đổ vật giao ra đây. Người nọ quay đầu nhìn về phía Bác Đông. Lần nữa mang theo không giống người giọng điệu nói ra. Bác Đông sắc mặt tái nhợt, làm như tại làm lấy khó xử lựa chọn, ngươi trước buông tha nó, ta mới có thể đem thứ đồ vật giao cho ngươi. Người nọ một cước đem độn lỗ trùng đá đến Bác Đông dưới chân, Bác Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi, nắm lên độn lỗ trùng đồng thời, sau lưng xuất hiện một cái không gian trùng động. Thân thể của hắn đảo mắt biến chui vào trong đó, người nọ tay mắt lênh lẹ, trong tay đột nhiên bay ra một cái xiềng xích, chế trụ sắp sửa chui vào trong đó Bác Đông mắt cá chân. Không gian trùng động trong truyền đến Bác Đông thở nhẹ, người nọ dùng sức kéo một phát, lại không đem Bác Đông lôi ra xúc động, khóa sắt tính cả lấy một cái một mảnh không khí, rõ ràng không có cái gì, khóa sắt lại đang không ngừng phát ra tiếng vang. Chuyện gì xảy ra, mảnh không gian này không phải đã bị phong tỏa ấy ư, vì cái gì hắn còn có thể trốn chạy đi. Người kia khôi giáp ở bên trong, phát ra thấp giọng gào thét. Vì đối phó đám người kia, bọn hắn thế nhưng mà tốn công tốn sức, đem mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa. Bất luận kẻ nào ở chỗ này đều không thể dùng không gian ma pháp, thế nhưng mà Bác Đông lại đương lấy trước mặt của bọn hắn, sử dụng không gian ma pháp trốn chạy đi. Đại nhân, ngài đã dùng luyện không khóa khóa lại hắn rồi, lượng hắn cũng trốn không được xa. Truy! theo luyện không khóa cảm ứng, nhất định phải bắt lấy hắn. Bác Đông dốc sức liều mạng trốn chạy lấy, bất luận hắn như thế nào sử dụng không gian trùng động xuyên thẳng qua, đều không thể thoát khỏi trên chân xiềng xích cùng xiềng xích. Trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an, cảm giác cái này xiềng xích không phải vật bình thường. Hắn tọa hạ độn lỗ trùng cũng là liều mạng mệnh trốn chạy, gần đây lười biếng độn lỗ trùng, nếu như không phải tánh mạng nguy cấp, là tuyệt đối sẽ không như thế ra sức trốn chạy. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Bác Đông vừa trốn chạy ra ngoài trăm dặm, sau lưng rất xa tiểu chứng kiến đám kia áo giáp sát thủ thân ảnh, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, bất quá mấy hơi thời gian, liền đem bọn hắn khoảng cách rút nhỏ một nửa, đặc biệt là cái kia người cầm đầu, tốc độ cực nhanh, càng là trên mặt cắt nhấc lên cuồng cắt bụi thổ. Tay của người kia trong càng là nắm một căn khóa sắt, cùng bọn hắn cách không tương liên, cái này đầu xiềng xích làm như đã hạn chế Bác Đông truyền tống, lại để cho hắn không cách nào dùng khoảng cách dài truyền tống. Xa nhất một lần cũng chỉ có thể truyền tống 10 dặm khoảng cách, hơn nữa không thể tại trong thời gian ngắn 2 lần truyền tống. Cái này lại để cho Bác Đông Đại Vi lo lắng, truyền tống một lần 10 dặm tiêu hao, cùng truyền tống một lần 100 dặm tiêu hao, chỉ là kém một lượng lần, thế nhưng mà khoảng cách lại suốt kém nhiều gấp 10. Giống như là luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ cùng 3 bước, loại này truyền tống khoảng cách cùng tiêu hao rõ ràng tiểu phi thường không hợp lý, thế nhưng mà bị đối phương hợp với xiềng xích, lại để cho Bác Đông không thể làm gì. Bất luận hắn hướng về phương hướng nào chạy trốn, đối phương đều có thể theo xiềng xích, lần lượt ra hiện tại sau lưng của hắn. Cái này lại để cho Bác Đông cơ hồ tuyệt vọng, hắn theo trong thôn trốn tới, đã gần nửa ngày thời gian, hơn nữa trọn vẹn truyền tống ngàn dặm khoảng cách, hơn 100 lần truyền tống, cơ hồ khiến hắn khó có thể gắn bó, nếu như không phải độn lỗ trùng trợ giúp hắn mở ra không gian trùng động, hắn cơ hồ muốn kiệt lực. Thế nhưng mà dù vậy, cái này cũng đã là cực hạn của hắn, những người kia tiểu giống như có vô cùng thể năng. Trong sa mạc chạy như điên ngàn dặm, vẫn không có một chút xu hướng suy tàn, như trước không thuận theo không buông tha đi theo tại phía sau của hắn, tựa hồ không đem hắn mệt chết, thế không bỏ qua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như thế xuống dưới, không phải mệt chết tiểu là rơi tại trong tay của bọn hắn. Bác Đông tuy nhiên oán hận những người này, thế nhưng mà trong nội tâm tin tưởng, chỉ có sống sót, mới có cơ hội vi tộc nhân của mình cha mẹ thân nhân báo thù, nếu như chết rồi, như vậy hết thể đều đã xong. Trốn. Nhất định phải trốn, nhất định phải vi thân nhân của mình báo thù. Báo thù chấp nghiệm, lại để cho Bác Đông cùng hết mọi lực lượng, cũng phải vì chính mình chạy ra thăng thiên. Đối với hiện tại Bác Đông lai nói, hắn đã mất đi hết thảy, trong nội tâm chỉ để lại vi tộc nhân báo thù lý niệm trèo chống lấy hắn, mang cho hắn muốn sống dục vọng. Người trốn không thoát đâu. Vận mệnh của ngươi đã nhất định, các ngươi nhất tộc trung tăng đã tại quanh quẩn, ngươi chỉ là bại vong cầu, không bao lâu nữa, ngươi liền đem cùng tộc nhân của ngươi gặp mặt. Như là ác quỷ nhất giống như thanh âm, tại Bác Đông bên thai quanh quẩn, thanh âm này là theo xiềng xích chuyển đến. Bác Đông trong lòng siết chặt, lần nữa cắn chặt răng, lại một lần nữa mở ra không gian trùng động. Theo một canh giờ trước, Bác Đông mở ra một cái không gian trùng động, cũng đã phi thường miễn cưỡng, mà lần này hắn dùng một phút đồng hồ, mới miễn cưỡng mở ra một cái thành hình không gian trùng động. Nếu như là tại hắn tinh lực dồi dào thời điểm, có thể lập tức mở ra, có thể thấy được hắn dù vậy kiên cường, cũng cuối cùng hữu lực kiệt cuối cùng. Bác Đông đứng tại không gian trùng động trước mặt, vừa định bước vào không gian trùng động, thân hình cũng bị chậm lại, trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu. Đối với một số gần như tuyệt vọng Bác Đông lai nói, những lời này dường như bên bờ vực một căn cây cỏ cứu mạng giống như, hắn không chút nghĩ ngợi đóng cửa không gian trùng động, đồng thời chuyển biến phương hướng lại một lần nữa ý đồ mở ra một cái không gian trùng động. Phương Bắc. Hướng Bắc mới có một đường sinh cơ. Đây là hắn cuối cùng hy vọng, bất kể là hay không thật sự có hiệu, cũng là hắn cuối cùng đánh cược một lần. Chương 740, kiếm khí tung hành. Những tất cả đều là này không hiểu được mệt nhọc ma tướng, bọn hắn chạy như điên tại trong sa mạc cả ngày cũng không gặp mệt nhọc trì độn. Bác Đông chân trước vừa mới chui vào không gian trùng động ở bên trong, bọn này ma binh ma tướng tiểu chân sau đuổi theo, chỉ kém nửa bước liền muốn đem Bác Đông bắt ở. Cái kia cầm đầu ma tướng trong tay xiềng xích thiết ngầm, ma tướng cảm thụ được trong tay xiềng xích truyền đến chấn động, hai cái đồng tử ánh lửa càng phát ra thịnh viêm, hồng quang làm như muốn đem màn đêm nhìn xuyên. Cá trong chậu, đây là ngươi một lần cuối cùng theo trước mặt của ta đào tẩu. Đối với Phương Cùng đến nói, muốn nhận rõ phương hướng, là cái phi thường cố hết sức sự tình, nếu như không phải Phương Vân vì hắn chỉ rõ, ban ngày hướng về mặt trời mọc bên trái tiến lên, mà buổi tối thì là hướng về trên bầu trời chói mắt nhất Bắc Cực tinh tiến lên, chỉ sợ Phương đủ còn trong sa mạc lung tung đi dạo. Bất quá, tại hắn lúc nghỉ ngơi, bị một đại nam nhân cùng một cái lớn không cách nào hình dung côn trùng áp tại trên thân thể, tuyệt đối là một hồi thai bay vạ gió. Phương đủ cả người đều nhảy, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, đã mệt mỏi đứng không lên người nọ, người này tuổi cùng mình tương tự, trên mặt còn mang có sợ hãi. Cứu! Cứu cứu ta. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của ta hay sao? Phương Tể Cảnh kính sợ nhìn xem Bắc Đông, tại đây phiến nguy hiểm trong sa mạc, một ít xảo trá sa đạo, tổng sẽ dùng các loại quỷ kế, cho nên hắn không thể không đề phòng. Tuy nhiên Bắc Đông xem cùng hung cực các sa đạo khác khá xa. Ta bị người đuổi giết Bắc Đông trì hoãn qua khí đến, miễn cưỡng bình định tâm thần, chậm rãi nói. Trong mắt hắn, Phương Đủ đã là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng, hắn vốn chỉ là ôm cuối cùng hy vọng, hướng về phương Bắc trốn chạy, không nghĩ tới cái thứ nhất truyền tống, liền đưa hắn truyền tống đến Phương Đủ bên người, cái này lại để cho hắn càng thêm tin tưởng, Phương Đủ chính là cái, có thể chừng người cứu nàng. Đuổi giết ngươi. Phương Đủ rất nhanh liền phát hiện đuổi giết Bắc Đông những người kia, những không giống kia người một loại áo giáp ma binh ma tướng, rất nhanh tiểu xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Phương Đủ sắc mặt lập tức ngưng trọng, trong những áo giáp này phát ra khí tức, làm cho người bất an, không có một cái nào dễ dàng ở chung, trên người càng là tản ra nồng đậm huyết khí. Từng cái đều là gió tanh mưa máu trong đi tới sát thần, huống chi số lượng này càng làm cho hắn không có bất kỳ phần thắng. Những tiểu là này truy người giết ngươi. Phương Đủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn thực không nghĩ ra, tại đây bầy sát thần đuổi giết xuống, hắn lại như thế nào chạy trốn. Những quái vật này giết tộc nhân của ta, hơn nữa trong sa mạc chạy như điên ngàn dặm, ý lìa nguyên sát khí trùng thiên, ngươi phải cẩn thận. Bác Đông tựa hồ là đối Phương Đủ rất có lòng tin, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói. Phương Đủ cười khổ, đây cũng không phải là coi chừng, là hắn có thể đủ đối phó, chỉ là giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, bọn này sát thần sát khí trùng thiên, căn bản là không có ý định buông tha hắn. Chỉ đem cái kia cầm đầu ma tướng trong tay xiềng xích dùng sức một kéo, Bác Đông không bị khống chế bị kéo hướng hắn, Phương cùng bay nhanh đến nhào tới trước, một quyền oanh tại xiềng xích bên trên, Bác Đông hung hăng nện trên mặt đất. Cái kia ma tướng cũng là lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Nhân loại, ngươi muốn chết nhanh một ít sao? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, đồ vật. Nơi này là thế giới nhân loại, chạy trở về thế giới của các ngươi đi. Phương Đủ không hề lùi bước chi ý, đã bị đụng vào hắn rồi, hắn cũng không cách nào bước ra. Ngươi biết chúng ta không phải nhân loại, còn dám nhúng tay việc này. Cho dù ta không nhúng tay vào, các ngươi cũng sẽ không khiến ta sống lấy ly khai. Phương Đủ kiếm chỉ đối phương, hào không thỏa hiệp. Dũng khí có thể khen, đáng tiếc hữu dũng vô mưu. Ma tướng Ân Tiết cứng rắn đi xuống, mấy cái người mặc trọng giáp thân ảnh liền từ phía sau của hắn nhảy ra, hướng phía Phương Đủ phóng đi. Cái này hai cái ma binh thực lực đáng sợ, hoàn toàn áp đảo Phương Đủ phía trên. Phương Đủ thực lực bất quá bát giai xuất đầu, thế nhưng mà thực lực của đối phương đã là thần cấp, hơn nữa có hai người. Phương Đủ lập tức liền bị một người trong đó một đao vung đến, ngăn không được thân thể trực tiếp bay ra vài chục trượng bên ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Như thế nào yếu như vậy? Bác Đông sắc mặt càng thêm tái nhợt hoảng sợ, trong lòng của hắn hy vọng lập tức biến mất vô tung, lấy mà thay chi chính là hối hận cùng sợ hãi. Phương Đủ trong lồng ngực đau đớn khó nhịn, cả người huyết khí sôi trào, khó có thể áp chế. Thực lực mạnh yếu cách xa, cơ hồ không có phần thắng đang nói, bất quá hắn hay vẫn là lại một lần nữa đứng. Gian ngoan mất linh nhân loại, chết không có gì đáng tiếc. Lần này cái kia hai cái thần cấp ma binh không có nương tay, tất cả đều là toàn lực công hướng Phương Đủ. Một mảnh đất cắt đều hóa thành đất khô cằn, Phương Đủ càng là không bị khống chế nện trên mặt cát, cả người là huyết. Thả hắn, ta đem thứ đồ vật cho các ngươi. Bác Đông đột nhiên hét lớn, hắn giống như hồ đặt quyết tâm, trong mắt kiên quyết, hoặc là nói là tuyệt vọng. Không có khả năng rồi. Ngươi đã thất tín qua một lần, lần này. Ngươi cùng hắn đều phải chết. Cái kia ma tướng không lưu tình chút nào nói, trong ngựa khí của hắn, không có nửa điểm quang co vòng vèo chỗ trống, muốn đem Bác Đông cùng Phương Đủ, tất cả đều chém giết. Chẳng lẽ ngươi không muốn muốn vật kia sao? Giết ngươi, đồng dạng có thể theo trên người của ngươi, lấy được vật kia. Ngươi sẽ hối hận, ta sớm đã đem thứ đồ vật giấu ở ven đường trong sa mạc rồi, tại đây biển cắt mênh mông ở bên trong, ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy vật kia. Ha ha! Cái kia ma tướng đột nhiên đại cười, thật đáng buồn người, ngươi hiển nhiên còn không biết vật kia là cái gì. Ma tướng nhẹ nhàng lôi kéo lấy xiềng xích, một chút đem Bác Đông kéo đến trước mặt, làm như tại mèo vờn chuột một loại. Bất quá lần này hắn sẽ không lại để cho Bác Đông đơn giản chạy trốn. Vật kia là trong cơ thể ngươi huyết, chuyến lưu tự sùng cao nhất huyết mạch, theo trí cao thần trong cơ thể, một chút chạy xuôi đến trong thân thể của ngươi, trải qua 10 thời gian vạn năm, nhân loại huyết cũng không lại để cho phần này thần tính đã bị làm bẩn, ngược lại khiến nó càng phát ra cao thượng. Ma tướng giống như là dẫn theo một chỉ dê đợi làm thịt một loại, trong giọng nói tràn đầy trêu tức khoái ý, chúng ta giết ngươi sở hữu tộc nhân, lại không có phát hiện tinh khiết nhất thần chi huyết. Cái kia chỉ có thể nói rõ còn có cá lọt lưới. Ngươi nói là trong cơ thể của ta, chạy xuôi theo thời không chi thần huyết mạch. Đúng vậy, bất quá ngươi không nên xưng hô hắn là thời không chi thần, mà hẳn là phụ thần. Huyết mạch của ngươi quyết định thân phận của ngươi, ngươi tiểu là thời không chi thần trực hệ con nối dõi, trên người của ngươi có một nửa huyết mạch, kế thừa hắn vĩ đại thần lực, chỉ là bị ngươi nhân loại huyết mạch chỗ che giấu, đây là thật lớn kinh nhẫn, đối với chư thần, đối với thời không chi thần, đều là một loại vũ nhục. Điều đó không có khả năng. Ta căn bản cũng không có sông ra thiên phú, tại trong tộc so với ta ưu tú tộc nhân, chỗ nào cũng có, mỗi người đều so với ta càng có khả năng. Ngươi biết chúng ta là như thế nào săn giết ngươi những vui vẻ kia tộc nhân sao? Ma tướng tàn nhẫn nói, vì phòng ngừa bọn hắn sử dụng không gian ma pháp thoát đi thôn, chúng ta phong tỏa trong vòng nghìn dặm hết thể không gian, trên lý luận mà nói, bất luận cái gì không gian ma pháp, đều không thể sử dụng, thế nhưng mà ngươi lại phá vỡ cái này lẽ thường, lực lượng của thần tại ngươi nguy hiểm thời điểm kích phát, ngươi bây giờ, quả thực là thời không chi thần hoàn mỹ nhất kết tác, thần tính cùng nhân tính giúp nhau ảnh hưởng, rất nhanh. Sở hữu lưu tồn ở trên đời thần đều muốn minh bạch, thời không chi thần lúc trước tại sao phải lưu lại một chi như thế nhỏ yếu hậu duệ tộc đàn. Bác Đông chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội trở nên như thế trọng yếu, tuy nhiên hắn hay vẫn là không rõ, đối phương theo như lời đại bộ phận ý tứ, tuy nhiên lại có thể hiểu được trong đó ảnh hưởng. Đây là chân quý nhất song tính huyết mạch, ngươi cái kia mấy trăm tộc đàn huyết thêm, cũng không kịp trong cơ thể ngươi huyết mạch một phần ngàn giá trị. Nghĩ tới tộc nhân của mình thân nhân, Bác Đông sắc mặt lập tức sung huyết, trong mắt vẻ oán hận càng đậm. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngươi cái gì đều không làm được, ngươi tại trước mặt của ta, chỉ là dê đợi làm thịt, ngươi ngoại trừ trơ mắt nhìn máu tươi của mình lưu tận bên ngoài, cái gì đều không làm được. Thả ngươi ra cái kia dơ bẩn tay. Một cỗ hơi thở vẹn vẹn bay lên, cái kia phiến đất khô cằn phía trên, phương đủ rõ ràng như kỳ tích đứng. Trên người của hắn không ngừng tràn ra một kia bạch khí, cũng không biết là yên hay vẫn là sương ngủ, bất quá những ma binh kia ma tướng nhưng lại kinh ngạc nhìn phương đủ, cỗ hơi thở này đến đột nhiên nhưng lại tản ra bất phàm thần uy. Cầm đầu chính là cái kia ma tướng nghi hoặc nhìn Phương Đủ, kỳ quái, như thế nào ngắn ngủn thời gian qua một lát, ngươi giống như là thay đổi một người, ngươi thật là nhân loại sao? Đó là vô cùng hạo nhiên chính khí, đó là quảng đi vạn ác thiên uy, đó là bao trùm phàm trần phía trên độc tôn. Phương Đủ trên người bạch khí tựu như tung hoành kiếm khí giống như, trên mặt đất không ngừng kích động vòng qua vòng lại, đất cắt bên trên lưu lại một đạo đạo vết kiếm, những vết kiếm này giăng khắp nơi, khắc làm ra một bộ cực lớn mà huyền diệu kiếm trận. Giết chết hắn. Cầm đầu chính là cái kia ma tướng phất tay khẽ nói, Phương Đủ trên người đột nhiên phóng xuất ra khí tức, lại để cho hắn cảm thấy toàn thân sợ hãi, rất là bất an, hắn chán ghét loại cảm giác này, chán ghét loại này kinh hãi. Chỉ là, cái kia hai cái ma binh còn chưa kịp tiếp cận Phương Đủ, tung hoành vô song kiếm khí, liền đem khôi giáp của bọn hắn chém thành hơn 10 đoạn, mà bọn hắn khôi giáp rơi lả tả trên đất, một cỗ thanh khí tùy theo chống rông áo giáp ở bên trong tràn ra. Bất quá mấy tức tầm đó, liền biến mất vô tung. Cái này Bác Đông sắc mặt biến hóa, tuy nhiên hắn lúc trước cũng đã cảm giác, những người này áo giáp đằng sau, làm như không có thật thể, thế nhưng mà giờ phút này tận mắt nhìn thấy về sau, lại để cho hắn không khỏi sinh lòng quỷ dị. Người kỳ quái loại. Tất cả đều bên trên, không muốn cho hắn cơ hội. Những ma binh này không hề ý sợ hãi, tất cả đều phóng tới Phương Đủ, thế nhưng mà thế công của bọn hắn cũng không kịp tiếp cận, cũng đã không còn sót lại chút gì. Trên mặt đất nhìn như mất trật tự vết kiếm, rõ ràng bắn ra bá đạo kiếm khí, chỉ cần những ma binh kia hơi vừa tiếp cận, biến là thịt nát xương tan. Mà từng cái áo giáp về sau, ngoại trừ một đám khói xanh bên ngoài, không có bất kỳ đồ vật. Cầm đầu chính là cái kia ma tướng hít sâu lấy không khí, như là tại thu nạp trong những áo giáp kia tràn ra thanh khí, mà khí tức của hắn cũng trở nên hùng hậu trầm trọng. Nhân loại, ngươi chọn lựa sai rồi đối thủ. Ma tướng gầm nhẹ lấy. Ta chính là đại ma thần dưới trướng tứ đại ma tướng một trong thần giáp chi thần, chính là một nhân loại, cũng muốn cùng ta địch nổi. Địch nổi. Phương Đủ hô hấp trầm trọng, mỗi một lần hô hấp đều phun ra nuốt vào ra đại lượng bạch khí, ta không phải muốn cùng ngươi địch nổi, mà là muốn giết ngươi. Loại người như ngươi bại hoại. Đã biết thân phận của ta, còn dám như thế nói lớn không ngượng ư. Cùng ngươi so sánh với. Ta hiện tại nên cân nhắc, như thế nào hướng thiếu gia bàn giao. Chương 741, Vô Kiên Bất Tồi. Rất hiển nhiên, Phương Đủ mở ra cái kia Phương Vân cố ý vì hắn chuẩn bị cái hộp, trống rông trong hộp, ngoại trừ bay ra một tia bạch khí bên ngoài, không có cái gì. Mới đầu Phương Đủ cho rằng Phương Vân cầm nhầm, thế nhưng mà kế tiếp hắn tựu phát hiện mình sai rồi, những bạch khí kia giống như có chính mình linh tính một loại, tự chủ hút vào hắn trong miệng mũi. Tùy theo mà đến, là một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức, một loại nguồn gốc từ trong cơ thể ở chỗ sâu trong, như là có đồ vật gì đó, tại trong cơ thể của hắn ngưng kết. Phương Đủ không giống Phương Vân như vậy, hiểu được lực khống chế lượng, cái loại này miêu tả sinh động xúc động, lại để cho hắn sao động không thôi. Mà thần giáp chi thần đối với Bác Đông nói, càng là đã kích thích hắn, cái loại này mất đi nhân tính ngôn ngữ, đối với Phương Cùng đến nói, là tuyệt đại trùng kích. Hắn những năm này chỗ truy tìm, không chỉ là đối với mình thân tôi luyện, càng là muốn dùng hai tay của mình, đi cứu vớt những đã bị kia bất công mọi người. Đối với thần giáp chi thần loại này hành vi, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cùng tha thứ, cũng đang bởi vì như thế, Phương Đủ mới có thể không để ý Phương Vân mệnh lệnh, cố ý rời đi Tây vực phía trước, liền mở ra cái hộp. Trong hộp đồ vật, đối với những người khác mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ là một đám khói xanh, thế nhưng mà đối với Phương Cùng đến nói, lại đại biểu cho hết thảy, là đạo của hắn đường, là Phương Vân cố ý vi Phương Đủ chỗ trải bằng con đường. Nếu như là dĩ vãng, Phương Vân tuyệt đối sẽ không như thế không thể chờ đợi được tăng lên một người thực lực, thế nhưng mà hắn hôm nay lại không có lựa chọn nào khác, phải có một người thay thế hắn trở lại Phương gia, cứu vớt tộc nhân người. Phương Đủ theo hắn trong gia tộc thực lực, tự là biểu hiện thường thường, tư chất cũng chỉ có thể tính toán là trung đẳng chết xuống dưới, không hề ra vẻ yếu kém chỗ, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là Phương Đủ tiểu kẻ vô tích sự, trái lại tại Phương Vân bang chủ xuống, Phương Đủ nhận rõ chính mình ưu cùng kém. Đặc biệt là năm đó cùng Phương Lan quyết đấu, càng là kích phát tiềm lực của hắn, mà những năm gần đây này ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, hắn cũng một mực lo liệu mình nói. Hắn không cần sức tưởng tượng kiếm pháp, hắn không cần thần kỳ năng lực, hắn chỉ cần một bả chất pháp kiếm, một bả cương trực kiếm. Hắn cùng với địch nhân quyết đấu thời điểm, cũng sẽ không có bất luận cái gì quang co vòng mèo, gần đây đều là dùng trực tiếp nhất phương thức đối kháng, mặc dù lực lượng của đối phương tại phía xa hắn phía trên. Hắn tiểu một người như vậy, không hiểu được dùng nhu ứng đối, kiếm pháp của hắn tiểu như hắn bản tính đồng dạng, cương trực công chính. Nếu như hắn hội thuận theo Phương Vân tâm ý, ẩn nhận đến Tây vực bên ngoài mở ra cái hộp, vậy hắn cũng không phải là Phương Đủ. Phương Đủ trên không, bạch khí tụ tập thành một thanh khổng lồ bảo kiếm, kiếm phong hàn quang lập lòe. Thân kiếm thì là chữ khắc vào đồ vật lấy một loạt kỳ dị phù văn, những phù văn này tản ra hạo nhiên chính khí, bất khuất không ngạo. Đây là lo liệu chính nghĩa kiếm, cái này là Phương Đủ đạo, chỉ cần trong lòng của hắn còn tin tưởng chính nghĩa, như vậy hắn tiểu vĩnh viễn chính khí trường tồn. Thiên đạo cũng có thể diệt, tâm chỉ chúa công nghĩa, Phương Đủ chưa bao giờ hoài nghi tới lòng của mình, đây là một loại lột xác, cũng là một loại không thay đổi. Hắn đã không còn là lúc trước cái kia ngây thơ ngu dốt thiếu niên, thế nhưng mà nhiều năm lịch lãm rèn luyện, chẳng những không có lại để cho hắn trở nên khéo đưa đẩy, ngược lại càng thêm kiên định tính ngưỡng của chính mình. Bác Đông đã xem si sững sờ, trước một khắc vẫn chỉ là một cái khắp nơi bị đánh kẻ đáng thương, sau một khắc tiểu biến thành lăng liệt vô song tuyệt đại cường giả, loại chuyển biến này quá trình lại để cho hắn nhất thời không cách nào tiếp nhận. Thần giáp chi thần như trước bất vi sở động, thờ ơ lạnh nhạt, vô dụng thôi, ngươi cái kia điểm lực lượng, với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Thiên địa bất công, vậy thì do ta lo liệu chính nghĩa. Phương Đủ hét lớn một tiếng, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, đồng thời cao thấp hợp lại, thiên không lăng liệt cự kiếm phá không rơi xuống, một kiếm này bá đạo đến cực điểm, thần uy khó dò, vừa hơn nữa thẳng. Đó là bài sơn đảo hải khí thế, đó là ngang núi sông uy năng, Bác Đông với tư cách ở ngoài đứng xem, cơ hồ cho rằng cái này phiến sa mạc sẽ bị một kiếm này bổ ra hai nửa. Vô dụng, ta tại chủ thần bên trong có được mạnh nhất chi thuẫn, thiên địa vạn vật cũng có thể hóa thành của ta thuẫn. Thần giáp chi thần mặc dù đối Phương Đủ một kiếm này xem thế là đủ rồi, tuy nhiên lại không có bất kỳ lùi bước ý tứ, một kiếm này tuy nhiên thần uy khó dò, lại không phải không có gì có thể kháng cự. Chỉ thấy thần giáp chi thần thủ chỉa chỉa chạm đất mặt, hướng lên kéo một phát, chung quanh đất cắt lập tức phún dũng khởi một cột cát ngăn cản ở trước mặt của hắn, hình thành một mặt trăm trượng cự thuẫn. Mặt này cắt thuẫn dày đặc trình độ có thể so với tường thành, hơn nữa chắc chắn vô cùng, mặc dù là cứng rắn nhất kim loại, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt mặt này cắt thuẫn cứng rắn trình độ. Cái này là thần giáp chi thần thần lực thể hiện, tại chư thần bên trong, được gọi là mạnh nhất chi thuẫn. Tại đồng bậc thần chi bên trong, thần lực của hắn tuy nhiên không xông ra, tuy nhiên lại được xưng không người nào có thể công phá hàng rào. Hắn có thể dùng hắn có khả năng nghĩ đến hết thể thứ đồ vật, ngưng tụ thành hắn muốn kiên cố nhất vật chất, đương nhiên, kiên cố nhất vật chất, cũng không có nghĩa là tiểu là tuyệt đối vô địch. Tại đồng bậc thần chi bên trong, tuyệt đại bộ phận thần chi đều có thể đơn giản chiến thắng hắn. Bất quá, Phương Đủ lại không hiểu được quanh co lòng vòng, lực lượng của hắn tựu như tâm tính của hắn đồng dạng, chính trực ngay thẳng. Tại hắn xem ra, có thuẫn liền đem chi chẳng phá, có địch liền đem chi quét sạch. Cự kiếm ba đạo lăng lệ ác liệt, phá không rơi xuống, ầm ầm nện ở cực lớn cắt thuẫn bên trên. Huyên áo như giữ dàn báo cắt một loại nổ tung, bụi bặm trong hai cái thân ảnh không lùi không cho giúp nhau giằng co. Phương Đủ đạo là nhất ngay thẳng kiếm, thần giáp chi thần thần lực thì là kiên cố nhất thuẫn. Bọn hắn có thể nói cây kim so với quặng dâu, mảy may không cho. Không tệ không tệ, ngươi là người thứ nhất có thể phá vỡ của ta thần thuẫn nhân loại. Thần giáp chi thần hai cái đồng tử hồng quang lập lòe, đối phương đủ khen ngợi không ngớt. Tiếp theo, liền đem là đầu của ngươi rồi. Phương đủ lạnh nói khẽ nói. Vậy thì nhìn ngươi có hay không phần này năng lực. Thần giáp chi thần như trước năm chắc thắng lợi trong tay, hắn đối với thần lực của mình, có tuyệt đối tự tin, thần lực của hắn là hoàn mỹ vô hạn, mặc dù là cùng chung vị thần đối kháng, đối phương nếu như không sử dụng thần uy, cũng không cách nào đưa hắn thuẫn kích phá. Phương đủ chính là một nhân loại, làm sao có thể đủ cùng hắn địch nổi, cắt thuẫn chỉ là hắn chỗ có năng lực ở bên trong, yếu ớt nhất một loại. Phong thuẫn, tu. Trong chốc lát, phong cũng trở nên lạnh thấu xương, không cách nào đánh giá sức gió. Bí mật mang theo lấy bao cắt tụ tập tại thần giáp chi thần trước mặt. Thiếu gia từng nói qua, chỉ cần trong lòng có kiếm, như vậy kiếm của ta liền không có gì không phá, ngươi thuẫn tại trong lòng của ta, yếu ớt không chịu nổi. Phương đủ khuôn mặt nghiêm túc chăm chú. Hắn như cũng là giống nhau kiếm thế, kiếm khí sông vân tiêu, hạo nhiên chính khí chấn thiên hạ. Thần giáp chi thần phong thuẫn so về cắt thuẫn, muốn chắc chắn gấp 10 lần, thế nhưng mà phương đủ chiêu thức lại không có cải biến. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là một cái hiểu được ứng biến người. Hoặc là nói hắn chưa bao giờ nghĩ tới cầu biến, trong lòng của hắn, kiếm của hắn chính là của hắn tâm, tâm không thay đổi kiếm tiểu không thay đổi. Bất luận địch nhân như thế nào biến chiêu, đều không cải biến được phương đủ trong lòng phá địch chi ý, lại là đồng dạng một kiếm rơi xuống. Phong thuẫn lần nữa tán loạn, thần giáp chi thần tắc là bị bức lui vài chục trượng bên ngoài, kinh ngạc nhìn phương đủ. Đồng dạng chiêu thức, đồng dạng công kích, rõ ràng có thể đưa hắn phong thuẫn đánh tan, cái này lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao có thể? Vì cái gì ngươi có thể dùng đồng nhất chiêu đánh tan của ta phong thuẫn? Cái này tại lý không hợp. Kiếm của ta là vô kiên bất tồi tâm, ngươi thuẫn cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được ta tâm ta ý. Nói láo. Ta là mạnh nhất hàng rào, ai đều không thể công phá của ta thuẫn. Thần giáp chi thần quát to, thiên chi thuẫn. Thần giáp chi thần đột nhiên hóa thành một cái chống trời cự nhân, một tay ôm nhập vòng trời, một tay nắm chặt thiên không trăng tròn, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Bác Đông sắc mặt khiếp sợ. Điều đó không có khả năng. Hắn bất quá là một cái hạ vị thần, làm sao có thể ôm tinh hái nguyệt? Thấy được chưa, cái này là lực lượng của thần, chính là một người phàm tục, tại sao cùng ta tranh phong? Trước mặt của hắn tạo thành một mặt ngôi sao ánh trăng cự thuẫn, thần uy lấm lấm, không ai bị nổi, cái kia có thể nói là thế gian này nhất sáng chói thần thái, thiên chi thuẫn thực đến tên quy, thần giáp chi thần ngạo mạn khẽ nói, vài vạn năm đến, có hàng hà giống như ngươi vậy con sâu cái kiến, tổng cho rằng có thể cùng ta tranh phong. Lại không rõ nhân thần có khác, các ngươi nhân loại vĩnh viễn chỉ xứng phục trên mặt đất, nhìn lên lấy chư thần, mong đợi chúng ta đánh xuống thần ân. Phương đủ như trước không lùi không tránh, tựa hồ đối với thần giáp chi thần bày ra thần uy, không có nửa chút kinh ngạc. Kiếm của hắn như trước lăng lệ ác liệt, tuy nhiên cường thịnh, lại không hữu thần giáp chi thần thiên chi thuẫn như vậy thần diệu, mặc dù là thần cấp cường giả, đều có thể đơn giản thể hiện ra so kiếm của hắn càng thêm hoa mỹ chiêu thức. Tại trong lòng của ta, thiếu gia mới là của ta thần. Ngươi chỉ là một đống cất chó. Phương đủ không lưu tình chút nào phỉ nhổ trào phúng, kiếm của hắn đã không có chút gì do dự, một kiếm này như trước chất phác không có gì lạ, từ trên xuống dưới chém ra một kiếm. Bác Đông lại bị một kiếm này cho chấn trụ rồi, tuy nhiên cùng lúc trước lưỡng kiếm cơ hồ không có khác nhau, thế nhưng mà hắn chỗ đối mặt chiêu thức lại bất đồng, tại vòm trời chi thuẫn xuống, hắn như trước có thể không chần chờ, phần này dũng khí cùng lực lượng, là hắn theo không kịp. Toàn bộ thiên chi thuẫn theo ở giữa tâm lộ ra một đạo quang. Trăng tròn bị chính giữa bổ ra, sau đó biến mất, đồng thời biến mất còn có cái kia đầy trời ngôi sao. Mà phương đủ bổ ra, cũng không chỉ là thiên chi thuẫn, còn hưu thần giáp chi thần áo giáp. Giống, vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể bổ khai thiên chi thuẫn, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ông trời của ngươi chi thuẫn so về phía trước hai cái thuẫn, đều muốn yếu ớt. Phương đủ không lưu tình chút nào vạch, mà hắn cũng không có vô lễ, mà là kể ra tình hình thực tế. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ông trời của ta chi thuẫn lưỡng trung vị đại thần đều không thể công phá, ngươi dựa vào cái gì có thể công phá? Dựa vào cái gì? Thần giáp chi thần cực lực chống đỡ khôi giáp của mình, tận khả năng không cho áo giáp xé rách, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản áo giáp điêu tàn, hắn cái này thân áo giáp là hắn thần lực ngưng tụ mà thành, phương đủ một kiếm bổ ra thần lực của hắn, cũng tiểu tan giã thần lực ngưng tụ, cho nên tán loạn là không thể tránh được. Rốt cục, cuối cùng một tia thần lực đều tan hết. Một cái khô gầy mà còn nhỏ dị vật, ngã tại phương đủ trước mặt, đây là một chỉ xem dinh dưỡng không đầy đủ dị dạng con chuột, thân hình chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đầu bảy đại vô cùng, tứ chi lại đoạn lại nhỏ, căn bản là kém xa, trên người da lông dính đầy dơ bẩn cùng huyết tinh, duy chỉ có cặp mắt kia, tràn đầy không giống thường vật huyết sắc hung quang. Vì cái gì? Vì cái gì chính là một nhân loại hội đả bại ta? Vì cái gì chính là một nhân loại, có thể công phá của ta thần thuẫn? Cái này là thần giáp chi thần, một cái vặn vẹo dị thú, hắn ngoại trừ khác hẳn với thường nhân tàn nhẫn cùng căm hận bên ngoài, không có một điểm so ra mà vượt nhân loại, hắn điên cuồng ghen ghét cùng căm hận lấy nhân loại. Chương 742, ly khai Tây Vực. Không có ai biết, thần giáp chi thần vốn chỉ là một chỉ tiên thiên chỗ thiếu hụt nhỏ yếu dị thú, chỉ là đi qua đại ma thần cải tạo, do đó đã lấy được lực lượng của thần. Mà hắn vặn vẹo tâm tính tựu như đại ma thần giao phó lực lượng của hắn đồng dạng, tràn đầy thô bạo cùng căm hận. Đại ma thần, cái này tại chư thần bên trong, đứng hàng đại thần vị, mà lại không có bất kỳ một cái vị thần biết rõ thực lực của hắn mạnh như thế nào, mặc dù là chủ thần cấp cái khác tồn tại, cũng không dám xem nhẹ trong cái này vị đại thần. Truyền thuyết hắn là một người duy nhất không có leo lên chủ thần vị, lại có được chủ thần lực lượng thần chi. Mà dã tâm của hắn cũng là thật lớn, tại chư thần cuộc chiến ở bên trong, hắn không thuộc về bất luận cái gì thần hệ phe phái, lại dám tả hữu tác động. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng nhất cũng không thể đào thoát hoàng hôn một trận chiến ảnh hưởng đến, chư thần đều tại trong trận chiến ấy vẫn lạc mất đi, chỉ là dã tâm của hắn cũng không vì vậy mà biến mất, vài vạn năm đến, một mực cẩn nút tại hoang mạc ở bên trong, nưu đổ lấy không muốn người biết kế hoạch. Mà hắn cũng dùng lực lượng của mình, chế tạo rất nhiều vạn vẹo quái vật, những quái vật này hất lên thần chi thân phận, lại làm lấy chuyện kinh khủng. Bọn hắn tuy nhiên đều không giống giai thần chi trong đỉnh tiêm tồn tại, lại đều có được bất phàm phương diện, thần giáp chi thần chỉ là trong đó một cái. Bất quá, những thần chi này cũng không có chính thức thần thể, tuy nói đại ma thần sáng tạo ra bọn hắn, giao phó bọn hắn xưng lực lượng của thần, trên thực tế chỉ là đem bọn hắn giam cầm tại nguyên một đám cấm khí bên trong. Bọn hắn tuy nhiên có thể thao túng những này cấm khí lực lượng, một khi cấm khí bị hủy diệt, như vậy bọn hắn cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Thần giáp chi thần áo giáp chính là của hắn cấm khí. Mà áo giáp bị Phương Đủ chém ra về sau, hắn cũng tiểu đã mất đi thần vị cùng thần lực của hắn, một chỉ dị dạng mà thật đáng buồn con chuột. Chính là một nhân loại, dựa vào cái gì chiến thắng ta? Dựa vào cái gì chiến thắng ta? Ta là thần giáp chi thần, ta là mạnh nhất chi thuẫn, ta sẽ không bị loại người như ngươi hèn mọn đê tiện sinh vật đả bại. Ta là thần giáp chi thần không cam lòng mà phẫn hận gầm thét, thanh âm của hắn đã mất đi lãnh khốc mà bá đạo thanh thế, càng giống là một chỉ tôm kép nhại nhép một loại. Đem chính mình thất bại giận chó đánh mèo đối phương. Bác Đông trên mặt không có sắc thái vui mừng, hắn theo không nghĩ tới, tộc nhân của mình hội chết tại đây dạng một chú chuột trên tay, một cái như thế thật đáng buồn sinh vật, rõ ràng liền đem chính mình tộc đàn đuổi tận giết tuyệt, còn mưu đổ trên người mình thân huyết. Phương Đủ lạnh lùng nhìn xem cái này chỉ có thể bị con chuột, nhìn về phía Bác Đông, hắn là của ngươi. Bác Đông sắc mặt mấy lần biến ảo, phẫn nộ, oán hận, cười thảm, cuối cùng nhất tất cả đều tiêu tan biến mất. Lấy mà thay chi chính là thật sâu vô lực, thả hắn a. Vì cái gì? Phương Đủ khó hiểu nhìn về phía Bắc Đông, hắn giết ngươi tộc nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Hắn chỉ là nghe lệnh bởi người, chỉ là một cái thật đáng buồn tồn tại, ta hiện tại mới biết được, chúng ta nhân loại một mực cúng bái thần, rõ ràng đều là một đám như vậy dơ bẩn tồn tại. Bắc Đông thở dài lấy lắc đầu, giết hắn đi chỉ là cho hắn giải thoát, hắn hiện tại chỉ là một chỉ ti tiện con chuột, so về nhân loại còn nếu không như... Cái này là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Phương Đủ lắc đầu, bất luận Bác Đông làm ra như thế nào lựa chọn, hắn đều không có quyền lợi đi yêu cầu đối phương. Đã Bác Đông như thế quyết định, vậy nhất định là hắn ý nghĩ của mình. Phương Đủ tuy nhiên không hiểu, thế nhưng mà Phương Vân đã từng đã nói với hắn, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, hắn sẽ không đem ý nghĩ của mình áp đặt người khác tư tưởng bên trên. Bất quá, Phương Đủ nghĩ cách tắc thì cùng Bác Đông vô cùng giống nhau, với hắn mà nói có cửu đoán tự báo, có ân tự thưởng. Tuyệt đối sẽ không đi quanh co lòng vòng. Các ngươi đừng tưởng rằng ta như vậy sẽ cảm kích các ngươi, đương ta lần nữa đạt được lực lượng một khắc này, ta sẽ trở lại báo thù, ta sẽ nhượng cho chính thức hối hận quyết định của ngày hôm nay. Ngươi thật sự nếu không lăn, ta hiện tại tiểu cho ngươi hối hận. Bác Đông gầm nhẹ khe nói. Thần giáp chi thần không dám dừng lại, cái kia thật nhỏ chi chảo đào lên đất cát, chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ ân công xuất thủ cứu rút, Bác Đông vô cùng cảm kích. Bác Đông chân thành nhìn xem Phương Đủ. Không biết đồn công xưng hô như thế nào. Tại hạ Phương Đủ. Phương Đủ gãi gãi đầu, cười khổ nói, ân công hai chữ không dám nhận, ngươi gọi bên ta đủ thì tốt rồi, kỳ thật ta cũng là thân bất do kỷ, cho dù ta không muốn nhúng tay, chỉ sợ cái này đọa thần cũng sẽ không biết cho ta rời đi. Loại này thần chi một mặt thụ lấy mọi người cùng bái, một mặt lại làm lấy nguy hại mọi người sự tình, vô cùng nhất đáng hận. Bác Đông, dưới ngươi kia một bước có tính toán gì không? Phương Đủ ân cần hỏi han. Ta cũng không biết Bác Đông mở mịt nói, thần giáp chi thần nói qua, sau lưng của hắn chủ mưu là đại ma thần, ta ngay cả thần giáp chi thần đều không đối phó được, càng chưa nói tới đại ma thần rồi. Bác Đông lại nhìn về phía Phương Đủ, Phương Đủ, vậy ngươi lại có tính toán gì không? Ta Phương Đủ càng thêm vẻ mặt cầu xin, sắc mặt do dự bất định. Phương Đủ, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói chi ẩn? Ta vốn là dâng tặng thiếu gia nhà ta chi mệnh, trở lại Mạc Bắc trong gia tộc, giải gia tộc chi kiếp, cho nên thiếu gia đặc ban cho ta một cái hộp, có thể làm cho ta tăng thực lực lên, có thể là thiếu gia cố ý phân phó ta, không xuất ra tây vực ngàn dặm, tuyệt đối không thể sử dụng, bằng không thì cũng sẽ biết như cái kia dạng, bị đường ranh giới ngăn trở, vĩnh viễn không cách nào ly khai. Hôm nay ta vi phạm với thiếu gia mệnh lệnh, chỉ sợ chỉ có thể gãy quay trở lại, thỉnh thiếu gia trách phạt. Rồi. A. Bác Đông nhẹ gật đầu, có lẽ ta có thể suy nghĩ chút biện pháp. Người có biện pháp? Phương Đủ lập tức kích động nhìn về phía Bác Đông. Ta cũng không xác định, thần giáp chi thần nói trong cơ thể của ta huyết mạch, thần tính bất diệt, có lẽ ta có thể mở ra một cái lỗ hổng tiễn đưa ngươi rời đi. Ngươi có thể mở ra lại khai, vậy thì tốt quá. Phương Đủ hưng phấn kêu lên, ta có lẽ hồi bẩm thiếu gia, như vậy hắn có thể ly khai Tây Vực rồi. Nhà của ngươi thiếu gia thực lực so về ngươi như thế nào? Ta lúc trước thực lực, ngươi cũng nên thấy được bất quá là bát giai xuất đầu, nếu như không phải mở ra thiếu gia ban cho cái hộp, căn bản tiểu không khả năng cùng thần giáp chi thần chống lại, thiếu gia thực lực khó có thể đánh giá, so về ta càng là cường đại rồi không biết nghìn lần vạn lần. Có thế chứ, nếu như là tiễn đưa ngươi ly khai, ta miễn cưỡng có thể làm được, thế nhưng mà nếu như là nhà của ngươi thiếu gia, chỉ sợ không phải ta chỗ có thể làm được rồi. Bác Đông bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Ngươi không phải chỉ cần mở ra một cái lỗ hổng ấy ư, ai xuyên qua lỗ hổng đều đồng dạng. Nói thì nói như thế, thế nhưng mà trên thực tế lại có chỗ bất đồng. Bác Đông nói ra, bởi vì đường ranh giới kết giới tiểu là dùng để cách trở cường giả, mà hắn chính thức hiệu quả là cách trở cường giả trên người năng lượng, ta chỗ mở ra lại khai, chỉ là mất thăng bằng định không gian trùng động, ngươi có thể đem chi coi như một chiếc thuyền. Cái này con thuyền tải trọng cực hạn là ngươi, mà nếu như một cái so ngươi càng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần người lên thuyền, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì? Thuyền hủy người vong Phương Đủ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Bác Đông gật gật đầu, tiếp tục nói, ta chỉ là tạm thời đối kháng đường ranh giới kết giới, cũng không phải chân tránh phá hư kết giới này, mà trải qua lỗ hổng người càng cường đại, ta chỗ thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn, cho dù ta thịt nát xương tan. Chỉ sợ cũng không có khả năng thừa nhận nhà của ngươi thiếu gia loại này cấp bậc tồn tại xuyên qua lỗ hổng. Ta hiểu được, làm khó dễ ngươi rồi. Phương Đủ gật đầu nói, hắn nhìn ra được, mặc dù là hắn chỉ sợ cũng là Bác Đông miễn cưỡng kết quả, dù sao Bác Đông quá yếu, mặc dù trong cơ thể huyết mạch bất phàm, thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, sợ là cũng khó có thể thừa nhận loại này áp bách. Chỉ là, Phương Đủ cũng khó có thể từ chối Bác Đông hảo ý, dù sao Mạc Bắc Phương gia còn muốn hắn đi cứu vãn. Hơn nữa hôm nay thiếu gia nhà mình vẫn còn sa mạc ở chỗ sâu trong xử lý chuyện quan trọng, hắn không muốn ở thời điểm này đi quấy rầy Phương Vân, lại để cho hắn phân tâm vì lỗi lầm của mình bổ cứu. Tại một phen thương thảo về sau, Phương Đủ cùng Bác Đông, còn có Bác Đông tọa kỵ độn lỗ trùng, chạy tới Tây vực biên cảnh. Bác Đông tinh lực khôi phục về sau, hai người một trùng tốc độ, cũng không phải chậm, chưa đủ một ngày, cũng đã chạy tới biên cảnh, bất quá vì bảo tồn tinh lực, Bác Đông cũng không dám quá phận sử dụng truyền tống. Tại Bác Đông trước mắt, không có bất kỳ hàng rào cùng cách trở, thế nhưng mà tại Phương Đủ trong mắt, đã có một mặt, nhìn không tới đầu trông không đến bên cạnh tuyệt thế thiên mạc, đem hết thể đều cách trở tại Tây vực bên trong. Loại này cực lớn mà mênh mông đường ranh giới, so về lớn nhất sơn mạch còn muốn to lớn ngàn vạn lần, so về kiên cố nhất hàng rào còn dày hơn thực vô số lần, cái này nhìn như mỏng như không khí chính là kết giới, nhưng lại đem đồng nhất phiến đại địa phân cách thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Cái này là lực lượng của chủ thần. Khống chế thiên địa sức mạnh to lớn, điều khiển vận mệnh chi đạo, Phương Đủ tại một ngày này trong thời gian, đã cảm giác lực lượng của mình, cơ hồ có thể miểu nghệ hết thảy, nhưng khi hắn dựng ở đường ranh giới phía trước thời điểm, hắn cảm giác mình nhỏ bé tựu như côn trùng một loại, cái loại cảm giác này giống như hắn chỗ đối mặt không phải một loại lực lượng, mà là vận mệnh. Một cái không thể trái kháng vận mệnh. Phương Đủ thậm chí không cách nào bay lên đối kháng chi tâm, gần kề chỉ là liếc mắt nhìn cái này tuyệt thế thiên mạc, hắn cũng đã minh bạch. Hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng đánh vỡ cái này hàng rào. Tại đường ranh giới trước mặt, được xưng mạnh nhất hàng rào thần giáp chi thần tựu là buồn cười tôm tép ngại nhép, hắn thần chi thuẫn so về màng trinh cứng rắn không có bao nhiêu. Bác Đông dừng bước lại, càng là tiếp cận đường ranh giới, hắn lại càng có thể cảm giác được, trong cơ thể huyết mạch, bay lên một tia hưởng ứng, như là có đồ vật gì đó, tại dung nhập huyết mạch của hắn bên trong. Bác Đông nhắm mắt lại, hít sâu một cái không khí, chậm rãi nói ra, đợi hạ ta mở ra một cái không gian trùng động. Ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua, tại ngươi ra trước khi đi, ta nhất định sẽ trèo chống ở, không muốn quay đầu, lại càng không muốn do dự. Minh Bạch. Phương Đủ gật gật đầu, thận trọng nói. Độn lỗ trùng như là đang tìm kiếm cái gì, to mọng thân hình tại Bắc Đông phụ cận bồi hồi, tròn trịa rất cái mũi không ngừng nhún lấy, đột nhiên nó dừng bước lại, phát ra bén nhọn tê minh. Bắc Đông lập tức đi đến độn lỗ trùng bên người, từng ngón tay hướng trong không khí, dùng hắn ngón tay làm tâm điểm, một cái lóe ra khắc thường sáng rọi không gian trùng động, thời gian dần trôi qua mở ra, hơn nữa một mực mở rộng đến một trượng tả hữu. Mở ra cái không gian này trùng động, cũng không thế nào cố hết sức, Bắc Đông có thể đơn giản xử lý đến, bất quá khi Phương Đủ tiến vào về sau, mới thật sự là áp lực giai đoạn. Độn lỗ trùng cũng là đang tìm kiếm yếu kém nhất không gian điểm, dùng lại để cho Bắc Đông có thể nhất dùng ít sức chèo chống cái không gian này trùng động. Phương Đủ không do dự, cả người tiểu như một thanh bắn ra lợi kiếm nhất giống như, đột nhiên chạy nhập không gian trùng trong động. Chương 743, Kiếm Hoàng xuất thế. Đương Phương Đủ tiến vào không gian trùng động về sau, Bắc Đông lập tức cảm giác được vạn quân lực đạo, từ trên xuống dưới đè xuống, loại này cảm giác áp bách, xa so với hắn tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Phương Đủ tốc độ thật nhanh, chỉ là một cái chớp mắt, tiểu đã xuyên qua không gian trùng động, thế nhưng mà Bắc Đông lại cảm giác trải qua dài dòng buồn chán thời gian một loại. Bất quá cũng may hắn trèo chống đi qua, cái loại này tuyệt đại áp bách cơ hồ khiến hắn cảm giác mình thật sự muốn sụp đổ, thế nhưng mà tại hắn sắp sụp đổ đến cực điểm, cảm giác áp bách đống nhiên biến mất. Phương Đủ đã đứng ở bên ngoài một dặm, đúng lúc là tại đường ranh giới bên ngoài, Phương Đủ không có rời đi, mà là chờ đợi Bắc Đông đã đến. Hôm nay Tây Vực đã cho không Bắc Đông lưu lại, với hắn mà nói nơi đây hung hiểm vạn phần, hắn chỉ có thể đi đầu rời đi, đợi đến lúc ngày khác, có năng lực lại trở lại báo thủ. Hơn nữa Phương Đủ giúp hắn báo diệt tộc chi thủ, lại cứu hắn tại thời khắc sinh tử, cho nên hắn nguyện ý giúp Phương Đủ mau chóng chạy về Mạc Bắc. Bất quá vừa mới đem Phương Đủ tống xuất Tây Vực, giờ phút này Bắc Đông cơ hồ hao hết toàn bộ tinh lực, khó có thể tại trong thời gian ngắn, lần nữa mở ra không gian trùng động. Bất quá hai người cước trình cũng không phải chậm, một ngày tiến lên 1-2 ngàn dặm ngược lại không là vấn đề. Cũng không biết trong nhà tình huống như thế nào. Phương Đủ nhìn lên tinh không, hắn đã 2-3 năm chưa từng trở về nhà tộc, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia cảm khái. Nhiều năm trước cái kia chàng quyết đấu, cho đến ngày nay, ý nghĩa nguyên rõ mồn một trước mắt, đối với trận chiến ấy. Nói không rõ ai thắng ai thua, mà bọn hắn trước sau đều lựa chọn ly khai gia tộc, xuất ngoại lịch lãm rèn luyện, chỉ là nhiều năm phiêu bạt, bọn hắn cũng chưa từng có giao hội. Hôm nay Phương Đủ, đã không còn là cái kia ngây thơ thiếu niên, nhiều năm kiến thức, cũng làm cho hắn hiểu được giữa nam nữ cảm tình. Đối với cái kia đoạn mông lung cảm giác, giờ phút này nhớ lại, tuy nhiên còn có chứa như vậy một tia nhàn nhạt ngọt, cũng đã không có lúc trước tìm đập nhanh. Mà cách xa vạn dặm bên ngoài, Nam Cương một chỗ trong rừng rậm, một nữ tử chạy vội tại tùng lâm ở chỗ sâu trong, thân thủ của nàng tấn mãnh linh xảo, đồng thời nàng trường kiếm trong tay lại như bút pháp thần kỳ thám hoa, tùy ý quét qua, liền có thể tại trong bóng tối, mang theo một đạo tơ máu, đồng thời không hình ảnh tốc độ của nàng. Bất quá, rất nhanh ở trước mặt nàng, cũng đã xuất hiện hơn 100 cái hắc y lìa nhân, từng hắc y lìa nhân đều giống như không khí một loại, không âm thanh tức ngăn đón ở trước mặt nàng. Phương Lan, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như thế ly khai Hắc Nguyệt Đế quốc sao? Trong Hắc Y Lìa Nhân, một cái che mặt Hắc Y Lìa Nhân đi tới, cái kia Hắc Y Lìa Nhân trong tay hàn quang như băng, hai mắt lợi hại giống như một đôi độc nhận một loại. Gia Lam, ngươi cho rằng bằng những bọn đầu trâu mặt ngựa này, cũng có thể ngăn được của ta đi lưu? Phương Lan không có chút nào e sợ ý, nàng hai con ngươi tùy ý quét nhẹ trận địa địch, không đếm xỉa tới nói. Ngươi ân oán của ta còn chưa như vậy chấm dứt, ngươi liền muốn bước ra rời đi, không khỏi quá không đem ta để vào mắt đi à nha. Ngươi, ta thật đúng là chưa từng đem ngươi để vào mắt. Phương Lan khinh thường nói, ngươi chỉ là người khác bên người một con chó, mỗi lần ở trước mặt ta, đều là cẩu thả chạy trốn, cũng dám mặt dày ngăn cản ta đường đi. Phương Lan những năm này tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, tăng trưởng cũng không chỉ là thực lực của nàng, còn có nàng cái kia tranh chua độc gác miệng lưỡi, mảy may không lưu đối phương mặt, cay nghiệt đến cực điểm. Gia Lam một bà xé mở cái khăn đen trên mặt lộ ra từng đạo vết kiếm, những vết kiếm này toàn bộ đều là Phương Lan lưu cho hắn. Mỗi một lần hắn đầy cõi lòng tin tưởng khiêu chiến Phương Lan, cũng chỉ là đổi lấy càng nhiều nữa vết kiếm. Phương Lan kiếm pháp, vĩnh viễn là như vậy tinh diệu, vĩnh viễn là đáng sợ như vậy. Nhiều năm lịch lãm rèn luyện, lại để cho Phương Lan theo một cái bừa bãi vô danh thiếu nữ, phát triển thành hôm nay Hắc Nguyệt Đế quốc nhất nổi danh kiếm khách. Hướng nàng người khiêu chiến phần đông, thế nhưng mà nhiều năm qua cũng chưa hẳn một bại. Phương Lan giống như một cái vĩnh viễn đều không có chừng mực vô địch kiếm khách một loại, hướng nàng người khiêu chiến so nàng mạnh hơn nhất giai, lượng giai người phần đông, tuy nhiên lại đều không ngoại lệ, thành bại tướng dưới tay của nàng. Gia Lam cũng chỉ là trong đó một cái, bất quá Phương Lan có một cái thói quen, nàng chưa bao giờ lấy những người khiêu chiến kia tánh mạng, đại bộ phận đều là có một chút liền ngừng lại, làm cho đối phương biết khó mà lui. Bất quá Già Lam nhưng lại cái ngoại lệ, bởi vì hắn tiếng xấu tại bên ngoài, cho nên mỗi lần hướng Phương Lan khiêu chiến, đều bị Phương Lan lưu một đạo kiếm sẹo lưu luyến. Cho nên Già Lam đối Phương Lan hận thấu xương, bất đắc dĩ mỗi lần đều nuốt hận mà về, bất quá hôm nay hắn nhưng lại nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn nhìn về phía Phương Lan trong ánh mắt, thật đắc ý cùng tự tin, lúc này không giống ngày xưa rồi, ta đã được đến chủ thượng ban ân, lại để cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Già Lam trên mặt lộ ra vặn vẹo mà giữ tợn dáng tươi cười, khí tức trên thân tuân ra mà ra, tràn đầy thô bạo khí tức. Phương Lan sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Già Lam cái này thân khí tức, rõ ràng đã vượt qua thần cấp, mà hắn tại nửa năm trước cái kia lần trong quyết đấu, bất quá là bát giai đỉnh phong, bất quá nửa năm thời gian, làm sao có thể trở thành thần cấp cường giả. Phương Lan trong nội tâm càng phát ra kiêng kỵ, nàng một mực có chỗ nghe nói, Già Lam sau lưng có một thế lực đáng sợ đến đỡ, cơ hồ nắm giữ lấy toàn bộ Hắc Nguyệt Đế quốc. Hôm nay xem ra, cái này cái thế lực xa so nàng tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Sợ rồi sao? Hừ hừ, Già Lam chứng kiến Phương Lan sắc mặt, càng thêm đắc ý tự tin. Già Lam một tay một thay, Phương Lan dưới chân địa mặt nhô lên, một đạo kiếm quang theo Phương Lan dưới chân đột nhiên bốc lên. Phương Lan phản ứng cực kỳ cực nhanh, trong nháy mắt, biến đã tránh đi đạo này mộ tên kiếm khí. Hừ hừ, không hổ là ta cả đời địch nhân vốn có, như thế che giấu công kích, đều có thể tránh được mở. Già Lam khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng mà ngươi có thể tránh khai mấy lần? 5 lần? Hay vẫn là 10 lần? Hay hoặc giả là 100 lần? Tại Phương Lan chung quanh, thổ địa ở bên trong, trong rừng, lá rụng ở bên trong, tận cất giấu vô số kiếm khí, chỉ chờ Già Lam một ngón tay động, lập tức liền muốn đem Phương Lan đưa vào chỗ chết. Phương Lan khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, như cũng là đạo kia nụ cười tự tin, như cũng là cái loại này làm cho Già Lam chán ghét dáng tươi cười. Bởi vì mỗi lần Phương Lan lộ ra loại nụ cười này thời điểm, chính là hắn không may thời điểm, hắn từ đầu đến cuối đều làm không rõ ràng lắm, Phương Lan kiếm pháp đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, vì cái gì lần lượn, đều không thể còn hơn Phương Lan. Mỗi một lần Phương Lan kiếm pháp, đều lại để cho hắn khiếp sợ khó định, thế nhưng mà lần này hắn không tin, Phương Lan có thể vượt cấp chiến thắng thần cấp cường giả, hắn tuyệt đối không tin, Phương Lan có phần này thực lực. Đây là chất chênh lệch, căn bản không phải kiếm pháp có khả năng đền bù. Hắn hoàn toàn có thể tại trăm trượng bên ngoài, dùng đại năng lực đem Phương Lan bước đến tuyệt cảnh. Phương Lan lần nữa mở ra bước chân, bước tiến của nàng khinh thường tùy ý, giống như nhàn vân bước chậm một loại, chậm rãi hướng về Già Lam đi đến. Già Lam sắc mặt phát lạnh, lập tức phất tay, vô số kiếm khí, theo bốn phương tám hướng hướng phía Phương Lan kích xạ mà đến, những kiếm khí này thô bạo dị thường, mỗi một đạo kiếm quang, đều có đoạt tâm nhiếp phách chi uy. Thế nhưng mà, Phương Lan giống như là bị thần may mắn thủ hộ một loại. Sở hữu kiếm khí phát ra cùng một lúc, tuy nhiên cũng cùng Phương Lan dùng sai một ly góc độ, độ lệch bắn chệch. Phương Lan tin không đi tới, hoàn toàn không có đã bị bất luận cái gì cản trở, những kiếm khí kia hoàn toàn là phù vân giống như, đừng nói suy giảm tới Phương Lan, thậm chí liền cản trở cước bộ của nàng đều không có làm được. Phương Lan đã đứng ở Già Lam trước mặt, kiếm của nàng chỉ hướng Già Lam, ngươi lại thua rồi. Ngươi quá ý nghĩ hão huyền rồi, ngươi cho rằng đứng tại trước mặt của ta, tự coi như là thắng sao. Già Lam giữ tợn che mặt cho, trên mặt hắn kiếm thương đau đớn, không ngừng nhắc nhở lấy hắn, cừu hận trong lòng cùng lửa giận, điên cuồng thiêu đốt lên. Kiếm của ta ngả vào địa phương, chính là ta có khả năng chạm đến thắng lợi. Phương Lan lạnh nhạt nói ra, Phương Lan là đối với kiếm của mình có lòng tin, là đối với kiếm pháp của mình có lòng tin. Qua nhiều năm như vậy, Phương Lan một mực tâm và Phương Vân lúc trước nói với nàng qua, không có ai biết Phương Lan thực lực, chính cô ta cũng không rõ ràng lắm chính mình thực lực bây giờ. Đến cùng đến cái gì cảnh giới, bởi vì cho tới bây giờ không ai có thể bức nàng triển lộ không thực lực. Phương Lan làm dễ dàng, ngoại trừ không ngừng đang khiêu chiến ở bên trong, mình phát triển, đồng thời cũng đang không ngừng đi xâm nhập lý giải Phương Vân lúc trước dạy cho nàng. Những tại kia dĩ vãng tối nghĩa khó hiểu kiếm ý, hôm nay lại như minh nguyệt chiếu tâm, tâm như bồ đề. Đấu khí của ta hộ thể, kiếm pháp của ngươi mặc dù tái cao minh, cũng khó phá ta hộ thể chi khí. T, một tiếng kiếm minh vạch phá không khí. Già Lam sắc mặt đột biến, vội vàng thối lui vài bước, trên mặt đau đớn lần nữa truyền đến, quen thuộc và lạ lẫm cảm giác lần nữa đánh út lại. Người Già Lam sờ sờ mặt bên trên vết máu, không thể tin được nhìn xem Già Lam. Thần cấp cường giả. Không gì hơn cái này, Phương Lan thất vọng nhìn xem Già Lam. Nàng chỗ thất vọng chính là, nàng nguyên lai tưởng rằng nàng có thể cùng Già Lam dốc sức một trận chiến, thế nhưng mà kết quả lại là như thế qua loa, bị không ngừng thần thoại thần cấp cường giả, tại kiếm của nàng phong trước. Cũng là như thế không chịu nổi một kích. Nàng đã quá lâu không có thỏa thích đánh một trận, nàng mỗi lần đều lưu người khiêu chiến một mạng, không là vì nàng cao ngạo, nàng chỉ là muốn cho những người khiêu chiến kia cơ hội, đãi bọn hắn có chỗ sau khi tăng lên, lại tới khiêu chiến nàng. Phương Lan khát vọng có thể có địch nổi một trận chiến, mà không phải loại này không hề kích tình chiến đấu. Lên cho ta. Giết nàng Già Lam vừa dứt lời. Sau lưng hơn trăm cái hắc y dị nhân tại lập tức, huyết vũ bay tán loạn, trong thời gian ngắn toàn bộ ngã xuống đất, cái loại này tràng diện quỷ dị mà khủng bố. Phương Lan không biết khi nào, đã đứng ở Già Lam sau lưng, trên mũi kiếm của nàng nhỏ máu chưa thấm, trên người như trước không có chút nào gợn sóng, giống như là một kiện lơ đãng sự tình một loại. Thế nhưng mà, Già Lam lại cảm giác được thấu triệt nội tâm hắn ý, hắn chỗ đối mặt địch nhân, căn bản cũng không phải là cái gì bình thường kiếm khách. Kiếm hoàng. Cái này rõ ràng tiểu là kiếm trong chi hoàng, thậm chí liền Phương Lan mình cũng không có có ý thức đến. Nàng cái kia một cái chớp mắt phát tán ra kiếm ý, đã tạo thành kiếm tâm lĩnh vực, nhất lăng lệ ác liệt lĩnh vực. Giờ phút này Già Lam mới hiểu được, cái gì gọi là kiếm của nàng ngả vào địa phương, chính là nàng có khả năng chạm đến thắng lợi. Nữ tử này, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chiến thắng địch nhân, đây là một cái đối thủ đáng sợ, mặc dù hắn cường đại trở lại gấp trăm lần, cũng không có thể thắng được kiếm trong chi hoàng. Ta có thể cho người khiêu chiến lần một lần hai cơ hội, thế nhưng mà đối với những ý đồ kia ngăn ta đường đi người, ta chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình. Phương Lan lãnh khốc nói, nàng tiên thiếu hạ sát thủ, không có nghĩa là nàng tiểu không sát sinh, trái lại đương nàng nổi lên sát cơ thời điểm, quyết không lưu tình, cái này là tác phong của nàng. Già Lam lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay quyết đấu, rõ ràng chỉ là một bên tình nguyện vô tri. Đợi một chút. Ta nguyện ý dùng ta biết rõ bí mật cùng ngươi làm trao đổi. Già Lam đột nhiên lớn tiếng nói. Không cần, các ngươi muốn làm cái gì ta sớm đã hiểu rõ, bất luận cái gì có can đảm tổn thương của ta tộc nhân sự tình, đều bị kiếm của ta nát bấy. Phương Lan lãnh khốc chém ra một kiếm. Già Lam căn bản vô lực chống cự, càng không cách nào tránh né cái này tràn ngập sát cơ một kiếm, đầu của hắn chính bên cạnh chém xéo chảy xuống. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi căn bản không biết, ngươi đang cùng cái gì là địch. Chương 744 Tàn hồn di huấn. Trong màn đêm, Phương Vân đột nhiên mở to mắt, vọng Bắc Phương, Phương Đủ không có để cho ta thất vọng. Tuy nhiên mới đầu Phương Đủ khí tức đột nhiên tăng cường, lại để cho Phương Vân sinh nghi Phương Đủ gặp được cái gì địch nhân, bất quá sau đó mặt khác một cỗ hơi thở biến mất, cùng với Phương Đủ khí tức theo Tây vực biến mất, đều bị Phương Vân thở dài một hơi. Đường ranh giới không chỉ là cách trở cường giả, đồng thời cũng đem hai bên hoàn toàn phân cách thành lưỡng cái thế giới, muốn tìm kiếm mặt khác một mặt, hoàn toàn không cách nào làm được. Lê Mị đã trở lại Thâm Nguyên Ma Giới, họ Sở cùng Lôi Đỉnh Chi Vương, đều riêng phần mình tiến về trước phương hướng bất đồng, chuẩn bị lấy riêng phần mình công việc, Xạ Vã lại đối với Phương Vân có chỗ giấu giếm, cho nên Phương Vân cũng đã cùng Xạ Vã thoát ly liên hệ, hôm nay độc thân tại hoang mạc bên trong, tránh đi sở hữu thai mắt. Tây vực thế cục xa tỉ xả ngói út sơ nói cho hắn biết, càng thêm phức tạp rất nhiều, toàn bộ Tây vực cường đại nhất bái hỏa giáo, cũng không có hắn trong tưởng tượng cái kia sao không kiêng nể gì cả. Ngược lại là tại Hắc Ám lặn xuống phục lấy không rõ thế lực, giúp nhau thẩm thấu, thế lực phân bộ giang khắp nơi. Từ khi Xích Hà Cốc một dịch về sau, bái hỏa giáo cũng thu liễm, muốn tìm được tung tích của bọn hắn, trở nên càng thêm khó khăn. Phương Vân không biết là Xích Hà Cốc một dịch, có thể lại để cho bái hỏa giáo thương gân động cốt, bái hỏa giáo như vậy không mấy năm qua, cũng không biết tỉnh lại bao nhiêu thần chi, sống lại bao nhiêu đại thần, bọn hắn hoàn toàn biến mất trong sa mạc, tất nhiên có càng lớn nhu đồ. Và đi chỉ là một cái tiểu nhân vật. Tất cả thủ hộ giả cũng không bằng bọn hắn cái gọi là như vậy nhỏ yếu, Phương Vân hoài nghi Tây vực bên trong, còn có một chút hắn chỗ không biết thế lực rắc rối khó gỡ, trải rộng tại đây phiến hoang mạc bên trong. Mặc dù là Phương Vân, cũng cần thận trọng từng bước, hắn hôm nay bất quá là người cô đơn, căn bản không đủ để cùng bất luận cái gì một cỗ thế lực chính diện tranh phong. Đương nhiên, thế lực này còn chưa chính thức cùng hắn giao phong, cũng là bởi vì đoán không ra thực lực của hắn, nếu như bọn hắn cử binh vây công, mặc dù có thể chiến thắng Phương Vân, bọn hắn cũng tất nhiên chịu lấy đả kích thật lớn. Phương Vân tuy nhiên xem không minh thế lực này đến cùng có ý đồ gì, thế nhưng mà đối với thế cục lại có vài phần hiểu rõ. Thế cục hôm nay cực kỳ vi diệu, vì vậy thời gian điểm, tựa hồ là 10 vạn năm luân hồi, chư thần đều lựa chọn tại lúc này điểm phục sinh, tất nhiên có hắn mục đích, có lẽ 10 vạn năm trước chư thần cuộc chiến nguyên nhân cũng đem tại gần trong đoạn thời gian cởi bỏ đáp án. Chỉ là, Phương Vân đối với đáp án kia cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tại Mạc Bắc tộc nhân. Hắn chỉ quan tâm Hắc Ám Thái Thản đã từng ám chỉ sự kiện kia, xa so hiện nay loạn cục, càng thêm làm cho người lo lắng. Phương Vân gần đây không phải lo quốc lo dân người, nhưng khi có chút sự tình, ảnh hưởng đến thân nhân của hắn thời điểm, hắn đem không thể không trực diện những trùng kích kia. Tục ngữ nói trời sập cũng có người cao đỉnh lấy, nếu quả thật có một ngày như vậy, Phương Vân cũng chỉ có thể kiên trì, đương cái kia cao nhất cái người. Hôm nay thế lực này chủ động tránh cho cùng Phương Vân xung đột chính diện, cũng là bởi vì bọn hắn không muốn ở thời điểm này quá nhiều tổn thất, thậm chí là tạo thành hủy diệt tính đả kích. Phương Vân âm thầm truy tìm lấy, hắn đi vào không linh nhất tộc thôn xóm, tại phân thủy quyển nội, bốn phía cũng đã bị chiến hỏa cùng không linh tộc người huyết xâm nhuộm, thế nhưng mà phân thủy quyển như trước tồn tại, đây là không gian chi thần còn sót lại, vì bảo hộ đời sau của mình lưu lại ở dưới thân khí, tựu như ngoại giới đường ranh giới đồng dạng, không có người có thể phá hư. Phương Vân bước chậm tại phế tích ở bên trong, thở lạnh nhạt lấy, theo những hài cốt này di tích ở bên trong, Phương Vân dùng ngàn ti luân hồi chi thuật, trong đầu không ngừng thoáng hiện lấy, ngày đó phát sinh ở cái này không tranh quyền thế tộc đàn ở bên trong thảm kịch. Những tráng niên kia không linh nhất tộc tộc nhân, bọn hắn vô lực phản kháng, cũng không thể cải biến vận mệnh của bọn hắn, những phụ nữ và trẻ em kia vô lực phù hộ lấy tuổi nhỏ tộc nhân, chỉ là những vô tình kia giao mổ cũng không thể trì hoãn tử kỳ của bọn hắn. Đột nhiên, Phương Vân dừng bước lại, hai mắt lập lòe bạch quang, tại áo giáp ma binh bên trong, làm như đứng đấy một thân ảnh, cái kia thân ảnh cao lớn hơn nữa lênh khốc, trên người tản ra một loại đáng sợ ma lực. Cái kia thân ảnh ánh mắt lênh khốc, nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh, chủ đạo lấy trận này tàn sát. Những ma binh kia cuối cùng nhất khiêng một tòa đại đỉnh đi vào cái kia thân ảnh trước mặt, trong đỉnh đổ đầy không linh nhất tộc tộc nhân máu tươi, thế nhưng mà bị người nọ một quyền quật ngã. Phương Vân dưới chân khắp nơi trên đất huyết tinh chi khí, hắn chỗ đứng chỗ tự là không linh nhất tộc huyết chỗ xâm nhuộm chi địa. Cái kia thân ảnh trong miệng làm như đang gào thét lấy cái gì, tuy nhiên Phương Vân dùng kỳ thuật xem đi qua chi cảnh, thế nhưng mà cũng không thể nghe được cái gì. Đột nhiên, cái kia thân ảnh làm như cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt lóe ra ngoan lệ hung quang, cùng Phương Vân bốn mắt nhìn nhau, hắc quang chợt lóe lên, kỳ thuật lập tức bị tăng dã, Phương Vân sắc mặt trầm xuống. Cái kia thân ảnh thực lực thâm bất khả trắc, hắn dùng kỳ thuật chẳng những không có thấy rõ người nọ khuôn mặt, rõ ràng ngược lại bị hắn phá giải kỹ thuật. Duy nhất có thể xác định chính là, người nọ thực lực tại trung vị đại thần phía trên, thậm chí so về Phương Vân gặp được phong nguyên tố chi thần còn mạnh hơn thịnh rất nhiều, không cách nào đánh giá kỳ thật thực lực đến cùng đến cái gì cảnh giới. Phương Vân mắt nhìn dưới chân vết máu, ngón tay nhẹ chỉ mặt đất, chỉ thấy một đạo huyết quang theo Phương Vân hai ngón, bị dẫn dắt đi lên. Hồn quy hồn, mệnh tăng mệnh, khi còn sống phù đồ tận, người chết nghiệp chứng tiêu, một câu đạo tiền đồ, huyền cơ hóa kiếp sau. Dẫn đồ tới hướng, chỉ rõ tảng sáng quang. Chỉ thấy cái kia huyết quang vờn quanh tại Phương Vân đầu ngón tay, Phương Vân dùng cái kia huyết quang trong không khí hư họa vài cái, huyết quang lập tức hóa thành một cái phủ phiếm hình người. Theo cái kia thân hình đến xem, đây là một cái sắp mục nát lão giả, chập tối thân hình lão hủ ánh mắt, trong mắt lóe ra mê ly cùng chưa hiểu. Ta dùng chiêu hồn thuật trên lệnh ngươi hoàn hồn, ngươi hãy xưng tên ra. Phương Vân chỉ vào cái kia thân ảnh nói ra. Lão hủ không linh nhất tộc tộc trưởng Bắc Khanh, bái kiến đế thần. Lão giả kia chậm rãi nói ra, trong mắt không vui không buồn, cũng không khiêm tốn tự ngạo. Nói cho ta biết tại đây chuyện gì xảy ra. Phương Vân nói ra. Bác Khanh quét mắt chung quanh, thản nhiên nói, tựu như đế thần đại nhân sở chứng kiến, tại đây tao ngộ man thần xâm phạm, chịu khổ diệt tộc họa. Diệt tộc. Phương Vân ánh mắt lưu quang lập lòe, người nào làm? Không biết. Bác Khanh vô cùng đơn giản hồi đáp. Các ngươi không linh nhất tộc chịu khổ diệt tộc, ngươi thân là tộc trưởng, rõ ràng không biết người nào làm. Đúng vậy, lão hủ không biết. Cái kia bọn hắn vậy là cái gì mục đích? Phương Vân lại hỏi. Không biết. Đồng dạng đáp án, Phương Vân nhíu mày, Bác Khanh hiển nhiên là cố ý có chỗ giấu giếm, tuy nhiên Phương Vân dùng chiêu hồn thuật đưa hắn đưa tới, thế nhưng mà không có ước thúc lực, loại này tàn hồn lưu lại hơn phân nửa đều là khi còn sống chấp nghiệm. Nếu như hắn khi còn sống chính là vì thủ hộ bí mật gì, mặc dù Phương Vân đưa hắn đưa tới, cũng khó có thể hỏi tham gia cái gì hữu dụng tin tức. Phương Vân bước chậm đi vài bước, lại quay đầu nhìn về phía Bắc Khanh, các ngươi không linh nhất tộc bí mật, giấu ở các ngươi tộc nhân huyết mạch bên trong. Bắc Khanh vốn là hỗn độn mê mang ánh mắt, đột nhiên kinh hãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Cái kia diệt các ngươi không linh nhất tộc người, hoặc là thế lực cũng không có được bọn hắn muốn đổ vật. Phương Vân phối hợp suy đoán lấy, theo trước mắt đến xem, vật kia còn giấu ở các ngươi không linh nhất tộc là một loại tộc nhân trên người, đúng vậy à? Ngươi cùng những người kia cùng. Bắc Khanh đột nhiên kinh hoàng nói. Phương Vân lắc đầu, ta không phải những người kia, chẳng qua nếu như ngươi không nói cho ta chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Ngươi vĩnh viễn đừng muốn ở chỗ này của ta được cái gì tin tức. Bác Khanh Y Cửu mạnh miệng nói, ta đã bỏ đi theo ngươi tại đây đạt được hữu dụng tin tức, bất quá ta suy đoán, không linh nhất tộc duy nhất còn lại chính là cái kia tộc nhân, có lẽ gọi là Bác Đông A. Bác Khanh sắc mặt lại biến, hiển nhiên hắn đã bị Phương Vân trô nắm giữ tin tức hù đến rồi. Tại rất nhiều thần chi lưu lại thần về sau duệ ở bên trong. Duy chỉ có không gian chi thần lưu lại không linh nhất tộc yếu kém nhất, điều đó không có khả năng là vì không gian chi thần yếu, hẳn là hắn cố ý chịu. Phương Vân tự lo suy đoán lấy, có lẽ hắn phát hiện nhân loại có chút đặc tính, cho nên hắn quyết định dùng loại này truyền thừa phương thức, đem thần huyết mạch cùng người huyết mạch lẫn nhau dung hợp, giúp nhau ảnh hưởng, hoặc có lẽ bây giờ đúng lúc là không gian chi thần kế hoạch hoàn thành thời cơ. Ngươi đến cùng là người nào, tại sao phải biết rõ những này? Phương Vân không có trả lời Bắc Khanh vấn đề, như trước nói ra, có thể biết đạo không gian chi thần loại này che giấu kế hoạch, hẳn là hắn tọa hạ mô cái vị thần, mà ta chỉ cần nghe ngóng, tại đây mấy vạn năm đến, có cái nào không gian chi thần thần hệ thần chi phục sinh, có lẽ có thể biết rõ, đối với các ngươi tộc nhân hạ sát thủ người đến cùng thân phận gì rồi. Ngươi không cần đoán, cái kia thần là đại ma thần, không gian chi thần dùng chính mình ác niệm chế tạo ra đến sa đọa tà thần, bởi vì hắn cùng với không gian chi thần vốn là dị thể đồng tâm, cho nên hắn mới sẽ biết không gian chi thần kế hoạch. Bác Khanh nói ra, vì cái gì ngươi bây giờ trực tiếp như vậy nói cho ta biết? Nói đi, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Bác Khanh nói thẳng nói ra, ta muốn rời đi Tây Vực. Phương Vân nói thẳng nói ra, vốn là ta liền định tìm tìm các ngươi không linh nhất tộc, thế nhưng mà về sau ta phát hiện, Tây Vực thế cục xa so với ta tưởng tượng phức tạp rất nhiều, mà ngay cả ta muốn rời đi Tây Vực, đều cần muốn tới bỏ nguyên một đám mê cục. Ta đã là một cái người chết, ta bất lực. Bác Khanh nói ra, bất quá. Đại ma thần có lẽ có thể làm được, dù sao hắn bản thân tiểu có đủ lấy không gian chi thần thần lực, đương nhiên. Nếu như hắn nguyện ý giúp ngươi, trừ hắn ra bên ngoài, sẽ không có biện pháp khác sao. Phương Vân cao mày nói ra, không phải là không có. Thế nhưng mà ngươi cũng nên phát giác được, Tây Vực bên trong đích hỗn loạn, những phương pháp kia xa không có tìm kiếm đại ma thần đến đơn giản. Bác Khanh nói ra, vậy ngươi cảm thấy, hắn hội bang một nhân loại giải quyết vấn đề sao? Phương Vân cười khổ, biện pháp này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như ngươi có đầy đủ lực lượng, có lẽ hắn hội thỏa hiệp. Nói cho ta biết những biện pháp khác ra. Bác Khanh chỉ thiên không, có lẽ cái này thủ hộ chúng ta không linh nhất tộc vài vạn năm thần khí, phân thủy quyển có thể đến giúp ngươi. Như thế nào sử dụng? Ta cũng không biết. Bác Khanh dáng tươi cười càng lúc càng mờ nhạt, thân hình dần dần mơ hồ. Nếu như nhìn thấy Bác Đông, có lẽ hắn có thể giúp ngươi. Chương 745, Hoang Mạc Thương Đồ. Bác Khanh tiêu tán về sau, Phương Vân lại là người cô đơn nhìn lên trời tế, mảnh không gian này đã bị phân thủy quyển vặn mèo, bên ngoài cũng đã sắc trời sáng rõ, mà bên trong vẫn là nửa đêm thời gian. Cái này là phân thủy quyển thần kỳ, loại này vặn vẹo cũng không phải đối với thời gian sửa chữa, mà là lại để cho ánh sáng mặt trời thời gian giảm bớt, lại để cho không linh nhất tộc thôn xóm trở nên cùng bên ngoài sa mạc hoàn toàn bất đồng thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là hôm nay thôn xóm, lại như luyện ngục một loại, tràn đầy hư thối cùng vong hồn. Xem ra còn muốn tại Tây Vực nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Phương Vân bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu lấy. Hắn đã tìm không thấy Bác Đông khí tức, một loại khả năng là đã bị đại ma thần giết, còn có một loại khả năng tiểu là trốn ra Tây Vực, cũng chỉ có Tây Vực bên ngoài mới có thể chứa được hắn an bình. Ít nhất tại bên ngoài thế giới, Bác Đông không gặp được thần công kích, nếu như là thần cấp đừng trở xuống đích địch nhân, Bác Đông cũng có thể thong dong đào thoát. Tiểu tử kia tuy nhiên triệu chứng xấu ẩn hiện, thế nhưng mà thấy thế nào đều không giống như là đoạn mệnh quỷ. Phương Vân lầm bầm lầu bầu nói, sẽ chờ đến hắn trở lại a. Phân thủy quyển tuy nhiên ngay tại trước mắt, thế nhưng mà Phương Vân cũng không cách nào lấy đi, dù sao cái này phân thủy quyển chính là một cái thu nhỏ lại đường danh giới, hai cái lớn nhỏ không đều thần khí là hoàn toàn hào hứng, cho nên mạnh mẽ bắt lấy hoàn toàn không được, chỉ có chờ Bác Đông trở về sau, lại để cho hắn mang tới. Hơn nữa, Phương Vân tin tưởng, dùng không được bao lâu, Bác Đông sẽ trở về. Dù sao trên người của hắn, còn gánh vác huyết hải thâm cửu, chờ hắn quyết định, trở lại báo thù cái kia ngày, chính mình có lẽ có thể tìm được đường ra. Đi ra phân thủy quyển cái kia một cái trước mắt, ánh mặt trời chói mắt trước mặt mà đến, Phương Vân đón Kiêu Dương nhìn lại, than nhẹ một tiếng. Cái này phiến nhiều tai nạn thổ địa, có lẽ đem tại sau đó không lâu, nên đón nó lớn nhất tai ách. Tại bốn nguyên tố thần chi bên trong, chỉ có hỏa thần là thượng vị chủ thần, mà phong, thổ, nước cũng chỉ là nguyên tố đại thần. Bởi vì hỏa không chỉ là đại biểu cho nguyên tố, đồng thời còn đại biểu cho phổ chiếu thế giới quang minh chi viêm, mỗi cái vị thần đều có rất nhiều khác loại xưng hô, mà hỏa thần trong đó một cái xưng hô, không thể nghi ngờ là vĩ đại nhất, Thái Dương thần. Tuy nhiên tại chư thần bên trong, có một vị quang minh thần, thế nhưng mà hỏa thần lại bị càng nhiều nữa nhân loại tôn xưng vì quang minh hoàng đế, hắn ánh sáng chói lọi so về bất luận cái gì thần chi đều càng thêm chói mắt, đối với hắn khen nói mặc dù là hoàn mỹ nhất thơ ca đều không đủ dùng tán tụng. Thế nhưng mà, có một ngày chư thần cùng nhân loại phát hiện, bọn hắn chỗ tôn kính kính yêu quang minh hoàng đế, đã mất đi chói mắt ánh sáng chói lọi. Không có người minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắc ám ăn mòn quang minh, nhân loại biết vĩ đại nhất thần chi sa đoạ rồi, hai ách mang tất cả toàn bộ sa mạc. Mà ở thời điểm này, một cái khác thần chi đứng ra, thần bí nhất không gian chi thần, lưỡng vị chủ thần đứng chung một chỗ, đối với bất luận kẻ nào thậm chí là thần, đều là một hồi tai họa thật lớn. Bất quá trận chiến đấu này lại có vẻ vô thanh vô tức, hay hoặc là hai vị chủ thần là ở không muốn người biết địa phương chiến đấu lấy, cuối cùng nhất lưỡng cái vị thần đều biến mất. Không gian chi thần để lại hắn thần khí đường danh giới cùng với dùng nhỏ yếu nổi tiếng không linh nhất tộc, mà sa đọa thái dương thần, thì là để lại bái hỏa giáo, cái này làm hại Tây vực 10 vạn năm tội ác giáo phái. Bất luận là sử ký ghi lại, hay vẫn là theo một ít trong dân cư lấy được tin tức, cái kia đoạn thần thoại đều lộ ra mơ hồ không rõ, mấu chốt tin tức, đều bị ẩn tàng. Hắc nhật chi thần có phải là hỏa thần chân thân? Hắn thì tại sao sa đọa, nguyên gốc thẳng cũng không hỏi thế sự không gian chi thần, thì tại sao lại đột nhiên cùng hắc nhật chi thần quyết đấu? Bởi vì thần sa đọa, cũng không có nghĩa là phải tiêu diệt, bởi vì vi bọn hắn chỗ khống chế vận mệnh tuyến cũng không bởi vậy cải biến, mặc dù đối với nhân loại bình thường mà nói, cái này ý nghĩa tai họa thật lớn, có thể là đồng thời cũng là bọn hắn nhất định vận mệnh, không gian chi thần không có bất kỳ lý do, cùng một cái cùng giai thần chi toàn diện khai chiến. Hai cái thần ở giữa chiến đấu chỗ mang đến ảnh hưởng, xa so đơn phương sa đọa muốn nghiêm trọng nhiều. Mà nhất rất quan trọng yếu một bộ phận, cái kia cuộc chiến đấu đến cùng chuyện gì xảy ra, không có một cái nào truyền thuyết, không có một cái nào ghi lại, có minh xác cho thấy cái kia chẳng quá trình chiến đấu, lưỡng vị chủ thần ở giữa chiến đấu, tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức tiến hành, bất luận là tại bất kỳ một cái nào vị diện, đều khó có khả năng. Phương Vân dò hỏi lấy lần lượt di tích, tìm kiếm lấy thần lưu lại tung tích, bái phỏng lấy Tây vực ở bên trong trường lão, tìm kiếm lấy cổ xưa thần thoại. Chỉ là, hắn chỗ thám thính đến tin tức, chẳng những không có cho hắn một đáp án, ngược lại lại để cho hắn lâm vào lần lượt bí ẩn trong. Mặc dù là nhất cơ trí trưởng lão, cũng không cách nào cho Phương Vân một đáp án, trong lúc này, Phương Vân cũng gặp phải bái hỏa giáo, thủ hộ giả, còn có bị sống lại thần. Tàng tại trong bóng tối bị chôn 10 vạn năm bí mật, làm như sắp bị người xuyên phá một loại. Chỉ là, hôm nay thời cơ còn chưa tới, đảm nhiệm Phương Vân như thế nào tìm kiếm, cũng dò xét không xuất ra một đến tột cùng. Ngày mai Tây vực, hay không còn có thể nên lại như thế sáng lạn quang minh. Dưới trời chiều, Phương Vân thở dài một tiếng, rủ xuống thiên chi cuối cùng mặt trời, tản ra cuối cùng nhiệt lượng thừa, một hồi gió mát phật đến, lại để cho người cảm thấy một tia lanh ý. Thiếu đi mặt trời ánh sáng chói lọi, trong màn đêm Tây vực, thì là mặt khác một phen quang cảnh, hàn ý sẽ xâm chiếm lấy phiến hoang mạc, đem vốn là hoang vu sa mạc đẩy hướng một cái cực hạn ác liệt hoàn cảnh. Chậm rãi cắt vàng trên đường, lưu lại một sắp xếp dấu chân, sẽ rất ít có người dạ hành đất cát, bởi vì hắc ám luân hội sinh sôi một ít khủng bố đồ vật. VN. Xa xa, Phương Vân chứng kiến một đạo hỏa quang, là một đám lữ nhân tại đồi dưới vách đá nhóm lửa sưởi ấm. Phương Vân đến gần thời điểm, còn dẫn tới một ít tiểu rối loạn, bọn hắn mới đầu còn tưởng rằng là sa đạo đột kích, bất quá đang nhìn đến chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi thời điểm, rõ ràng buông lỏng tâm tình, nhiệt tình lôi kéo Phương Vân gia nhập bọn hắn đống lửa tìm niềm vui. Một cái trẻ trung nữ hài đầy cõi lòng đỏ tươi đôi má đi đến Phương Vân bên người, đưa cho hắn một chén rượu đục, thiếu nữ này tuổi cùng Phương Vân không kém bao nhiêu, bất quá xem nàng mạch sắc làng ra, hẳn là quanh năm đi theo người nhà đồ đi Tây vực. Một cái niên kỷ so Phương Vân hơi lớn hơn một chút người trẻ tuổi quen thuộc vô vỗ Phương Vân bả vai, nhiệt tình mời rượu cười nói, tiểu huynh đệ là hẳn không phải là Tây vực thổ dân a. Ta đến từ Mạc Bắc. Phương Vân đáp lễ người trẻ tuổi. Cái này khó trách, xem tiểu huynh đệ có lẽ có chút bản lĩnh a, người bình thường cũng không lá gan tại trong màn đêm vẫn còn đất cắt ở bên trong lung tung đi đi lại lại. Luyện qua vài năm công phu. Phương Vân gật đầu cười, đại ca xưng hô như thế nào? Ngọc Long, đây là em gái của ta Ngọc Yên, bất quá mấy năm này đi theo cha ta tại bên ngoài chạy thường, đều nhanh phơi nắng thành than đen lên rồi, cha ta nói hắn lúc trước thực nên cho nha đầu kia gọi là Ngọc Than. Ngọc Yên lập tức gương mặt mặt hường hào, hoán trách chừng mắt nhìn Ngọc Long, vừa rót một ngụm rượu vàng xuống dưới mà bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ rồi. Tiểu đệ Phương Vân. Phương Vân tùy ý cười cười, đối với Ngọc Yên báo dùng dáng tươi cười. Đến từ Mạc Bắc, họ Phương Ngọc Long sờ lên cằm, tiểu huynh đệ hẳn là Mạc Bắc Phương gia tộc người a. Đúng vậy a, ta đi ra lịch lãm rèn luyện du lịch, nghe nói Tây vực thần bí khó lường, cho nên đặc tới tìm kiếm thám hiểm. Tây vực cũng không chỉ là thần bí, còn cất giấu đủ loại nguy hiểm, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất khinh tâm, ta thế nhưng mà tận mắt thấy một cao thủ, đột nhiên bị ẩn núp dưới mặt cắt độc xà cắn được, bị mất mạng tại chỗ nha. Ngọc Yên lo lắng nói. Đa tạ cô nương nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ. Đúng rồi, ta nhớ được mấy năm trước, đi Mạc Bắc kinh thương thời điểm, nghe nói Phương gia gia cái yêu nghiệt một loại thiếu gia, giống như cũng gọi là Phương Vân, không ai không phải là ngươi đi. Ngọc Yên mắt trợn tròn, chỉ vào Phương Vân hỏi. Ha ha, nếu như Phương gia không có thứ hai Phương Vân, vậy hẳn là chính là ta a. Phương Vân vừa cười vừa nói, bất quá nói lên yêu nghiệt, chỉ sợ đều là Phương gia đối địch gia tộc tản lời đồn mà thôi. Ta thế nhưng mà nghe nói ngươi 3 tuổi tiểu dám độc thân giết tiến lúc ấy Mạc Bắc mặt khác một đại thế gia Lý gia phủ đệ, giết Lý gia mảnh giáp không lưu, là thật là giả? Ở đâu có chuyện này, 3 tuổi ta ngay cả lộ đều đi bất ổn. Còn có. Ngọc Yên như là có vô số vấn đề muốn hỏi Phương Vân, Phương Vân thì là toàn bộ thề thốt phủ nhận, cùng hai huynh muội chuyện trò vui vẻ. Cái này chi thương đội nhân số không ít, khoảng chừng hơn 100 người, Ngọc Long cùng Ngọc Yên Ngọc Ninh Tài là cái này chi thương đội lão bản, hơn nữa hắn hay vẫn là thầm tàng bất lộ cao thủ, khả năng liền Ngọc Long cùng Ngọc Yên cũng không biết, bọn hắn phụ thân thực lực được, chính là thần cấp cường giả. Tiểu huynh đệ, chúng ta lần này vận chuyển một đám hàng hóa, hộ tống nhân thủ có chút khiếm khuyết, nếu như ngươi không chê, không bằng tạm lưu lại, cho chúng ta làm cái giúp đỡ. Ngọc Ninh Tài khách sáo nói. Phương Vân mắt nhìn chung quanh, tuy nhiên không biết bọn hắn vận chuyển là món hàng gì vật, nhưng khi nhìn bọn hắn chồng chất tại xe vận tải bên trên đồ vật, cổ lão cao, tất cả đều dùng vải thô che khuất, chừng 3-40 cỗ xe ngựa nhiều, tiểu cái này 100 người đội ngũ mà nói, đúng là có chút thiếu người. Nếu như không chê ta làm trở ngại chứ không giúp gì, ta ngược lại là không có ý kiến. Ngọc Ninh Tài cũng không phải gặp người tiểu rồi, mà là phải có nhất định được thực lực, lại có thể làm hộ vệ, lại có thể đương ô xin, đương nhiên lai lịch muốn trong sạch, Phương Vân ăn nói gian, cũng có thể lại để cho hắn nhìn ra, Phương Vân lai lịch không đơn giản, tự nhiên là cam tâm tình nguyện kéo Phương Vân nhập bọn. Bất quá, cao hứng nhất còn mấy Ngọc Kiên rồi, dù sao toàn bộ trong thương đội, cùng mình tuổi tương tự, trên cơ bản đều là huynh đệ của nàng, hôm nay gặp Phương Vân gia nhập, tự nhiên là vui vẻ ra mặt, đồng thời còn bị Ngọc Long cười nhạo một phen. Thiên còn chưa sáng rõ, thương đội liền bắt đầu lên đường xuất phát, thừa lúc sa mạc còn chưa liền nhiệt, lúc này thời điểm là thích hợp nhất xuất phát thời gian đoạn. Phương Vân thuần thục đem lớn nhỏ hàng hóa kéo lên con xe, đồng thời bắt đầu đi ô tô, khu xa, giống như là thật sự hành động khởi đánh xe người một loại. Ngọc Long cùng Phương Vân ngồi chung một cố con xe, Ngọc Long, chúng ta đây là muốn hướng địa phương nào đây? Xích Hà Cốc. Ngọc Long nói ra. Xích Hà Cốc. Chỗ kia có thể là nổi danh hung địa, bao nhiêu người chôn xương Xích Hà Cốc, chúng ta đi đây chính là cựu tử nhất sinh. Phương Vân nói ra. Cái kia lúc trước, không biết từ lúc nào bắt đầu. Chỗ kia đã không có bất kỳ nguy hiểm. Ngọc Long nói ra, không ít thế lực tham gia trong đó, muốn tranh đoạt trong đó quan sát. Các ngươi cũng muốn tranh đoạt. Phương Vân tò mò hỏi. Chúng ta chỉ là người ngoài, như thế nào cũng không tới phiên chúng ta. Ngọc Long cười cười, kéo ra một góc che khuất hàng hóa vải thô, lộ ra bên trong hàng hóa. Phương Vân sớm đã biết rõ, bọn hắn tiễn đưa chính là một đám binh khí, bất quá hắn hay vẫn là rất phối hợp lộ ra thần sắc kinh ngạc, binh khí. Đúng vậy à, thế lực này tại Xích Hà Cốc tranh đoạt. Tự nhiên muốn có binh khí, chúng ta tiểu là buôn bán binh khí, bọn hắn đánh chính là càng hung ác, chúng ta dĩ nhiên là kiếm được đầy buồn đầy bát. Chương 746, binh nhung ám hiện. Trở lại chốn cũ, lại là mặt khác một phen quan cảnh, ngày đó là sát khí trùng thiên xâm nhập Xích Hà Cốc, hôm nay nhưng lại nhàn hạ du lịch, Xích Hà trong cốc tàng mỏ phong phú, đối với người bình thường mà nói, là cực lớn tài phú. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên không rõ ràng lắm, Xích Hà trong cốc chính thức bảo tàng, chôn giấu ở dưới đất. Cũng không biết cần bao lâu mới hội bị người phát hiện. Thương đội một đường ngược lại là an bình vô cùng, không có tao ngộ cái gì đại phiền toái, Phương Vân cũng là tùy tâm du lịch buông lỏng. Thương đội đứng ở khoảng cách Xích Hà Cốc ngoài 100 dặm, cũng không có gần chút nữa Xích Hà Cốc, đồng thời bắt đầu dỡ hàng. Phương Vân phát hiện, bọn hắn lần này vận chuyển hàng hóa ở bên trong, không ít đều là cao cấp vũ khí, có thể nói là giá trị liên thành, khó trách Ngọc Ninh Tài cùng mấy cái con cái sẽ đích thân vận chuyển nhóm này hàng hóa. Rất nhanh thì có một nhóm người tự Xích Hà Cốc phương hướng đến đây, Ngọc Ninh Tài lập tức nên tiếp trước, xa xa, Phương Vân chứng kiến bọn hắn làm như tại thấp giọng thương nói chuyện gì. Phương Vân tuy nhiên không muốn nghe lén, bất quá xem bọn hắn nói chuyện với nhau giống như có phải hay không rất vui sướng, Phương Vân nhịn không được nghiêng tai Ninh nghe bọn hắn đối thoại. Hắc! Ngươi tại chỗ nghe cái gì? Ngọc Yên đi đến trước, vỗ vỗ Phương Vân bả vai, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Những ngày này đến, Phương Vân cùng Ngọc Yên mấy cái huynh đệ pha trộn quen biết, cũng là thường khai một ít vui đùa. Ngọc Yên theo Phương Vân phương hướng nhìn lại, xa như vậy ngươi cũng nghe được sao? Mà cái này đúng là gây họa thai, tiểu là ngoài 100 dặm phát sinh cái gì, ta đều nghe được. Phương Vân tự khản cười nói. Vậy ngươi nói bọn hắn tầm đó tại nói chuyện gì đâu này? Ngọc Yên đương nhiên không tin, cười hì hì mà hỏi. VN những ngưỡng người kia cha ngươi sinh ý bên trên đồng bọn sao? Phương Vân theo miệng hỏi. Không rõ ràng lắm, chúng ta rất ít chạy Tây vực thương đội. Bất quá lần này là thu được Tây vực bên này tin tức, nhóm người này cần đại lượng binh khí, cho nên sai người tại Tây vực bên ngoài bốn phía thu mua binh khí, chúng ta Ngọc Gia cùng bọn hắn chỉ là lần đầu tiên giao dịch. Những người này xem cũng không giống như là có cái gì danh dự người. Phương Vân meo mắt lại, nhìn nhìn cùng Ngọc Ninh Tài nói chuyện với nhau mấy người. Tuy nhiên bọn hắn cũng không động thủ, nhưng khi nhìn cái kia tư thế, giống như có lẽ đã là dương cung bạc kiếm. Ngươi đã nghe được cái gì? Ngọc Yên tò mò hỏi. Những người kia muốn ký sổ, nói là đoạt được Xích Hà Cốc quyền khống chế, dùng tài nguyên khoáng sản làm thế chấp. Phương Vân nói ra. Như thế nào có thể như vậy? Đây chính là chúng ta Ngọc Gia gần nửa tài sản, cùng bọn hắn lại là lần đầu tiên việc buôn bán, cha ta tuyệt đối không thể có thể đồng ý ký sổ. Ngọc Yên tức giận nói. Đúng vậy à, cha ngươi cũng nói, nếu như bọn hắn không thể tiền trả ngân lượng, sẽ đem binh khi đầu cơ trục lợi cho bọn hắn đối đầu. Phương Vân nói ra. Thương nhân gần đây tiểu là như thế, hết thảy đều là hướng lợi ích làm chuẩn, cùng những người này càng là không thân chẳng quen, mặc dù lần này bọn hắn giao dịch thành công. Khó bảo toàn lần sau Ngọc Ninh Tài sẽ không lại vận một đám binh khí đến, bán cho đối diện. Đối với thương nhân mà nói, một hồi chiến tranh lớn nhất lợi ích, không phải bang phương nào lấy được thắng lợi, mà là duy trì hai bên cân đối. Song phương cuối cùng nhất đều không có đàm khép, Ngọc Ninh Tài quay người liền muốn ly khai, thế nhưng mà đúng vào lúc này, đối phương một người trong đó đột nhiên động thủ, một trưởng hướng phía Ngọc Ninh Tài lưng chụp đi. Ngọc Ninh Tài làm như sớm đoán được đối phương an toán, trở lại đón người nọ đáp lễ một trưởng. Người nọ lập tức bị đánh ra vài chục trượng bên ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hai chân đạp một cái, trực tiếp sẽ không. Lúc này thời điểm, những người kia lập tức buộc phát ra một hồi điên cuồng hét lên, lão nhân, ngươi làm động thủ giết huynh đệ của ta, chúng ta liều mạng với ngươi. Ngọc Ninh Tài sững sờ, kinh ngạc nhìn xem cái kia thi thể, hắn rõ ràng không có hạ sát thủ, chỉ là muốn cho đối phương một bài học, như thế nào một trưởng sẽ đem đối phương chụp chết rồi. Mấy người kia thực lực không kém, ít nhất Ngọc Ninh Tài cảm giác. Những người này tất cả đều là thâm tàng bất lộ, trong nội tâm bất an, hơi chút chuyển tâm tư, liền minh bạch đối phương là cố ý lừa bịp tống tiền hắn. Chỉ là giờ phút này hắn là đâm lao phải theo lao, thương đội người lập tức tập kết tại Ngọc Ninh Tài bên người, song phương thế cục lập tức khẩn trương, tất cả đều kiếm chỉ đối phương, thế cục hết sức căng thẳng. Hắn không chết. Phương Vân không biết khi nào, đã đứng tại cỗ thi thể kia bên cạnh, đối với mọi người thuận miệng nói ra. Nói bậy, huynh đệ của ta bị nhà các ngươi trưởng quậy một trưởng trục chết. Đã không một tiếng động, ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử, còn ở lại chỗ này trợn mắt nói lời bịa đặt. Đã hắn đã chết, tiểu để cho ta chắt hắn một đao không có vấn đề a. Phương Vân cũng không biết từ nơi này lấy ra một con dao găm, tại trên thi thể khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Mấy người kia sắc mặt lập tức trở nên dẫn âm trầm, giúp nhau quét mắt, toàn bộ đều không có mở miệng nói chuyện. Phương Vân khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, các ngươi không nói lời nào, ta coi như các ngươi chấp nhận. Phương Vân nói xong liền muốn một đao đâm hướng thi thể, cái kia nguyên vốn đã chết đi thi thể đột nhiên sắc chết vùng dậy, một cước đá văng Phương Vân dao găm trong tay, lan lộn mấy vòng liền thoát ra vài chục trượng bên ngoài, trên mặt còn lưu lại lấy một điểm vết máu, trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu. Xem đi, ta tiểu nói hắn không chết. Phương Vân cười nhạo nhìn xem mấy người kia, tùy thân lui về trong thương đội. Tốt ô như, ngươi muốn lửa bịp tống tiền ta. Ngọc Ninh Tài càng là giận tím mặt. Chỉ vào cái kia giả chết gọi là Ô Như người nổi giận nói. Ô Như mấy người liếc nhau, trong mắt lập tức lộ ra giữ tận sắc, lao giả kia, đã ngươi rượu mời không uống, vậy thì uống rượu phạt. Những người này bị Phương Vân làm cho nguyên hình lộ ra, lập tức lộ ra răng nanh, bọn hắn tuy nhiên không phải sa đạo, tuy nhiên lại là trên sa mạc nổi danh vô lại, chuyên môn làm một ít không bản mua bán, như bực này tay không bộ đồ bạch lang, cùng là thuần thủ. Ô Như một tiếng trường chạm canh gác, lập tức đem mai phục tại xa xa cồn cắt ở dưới binh mã mời đến đi ra, mấy trăm cái đao trong tay binh hung khí nhân mã, đem chọn cái thương đội bao bọc vây quanh, đã lừa bịp tống tiền không thành, vậy thì chỉ có thể minh đoạt. Ô Như, ngươi ép người quá đáng. Ngọc Ninh Tài phẫn nộ quát, chỉ vào những người kia giận dữ mắng mỏ lấy. Bức ngươi thì như thế nào, ngươi Ngọc gia cho dù lại ra đại nghiệp đại, cách chúng ta Tây vực cũng có mấy vạn dặm xa, ngươi lại có thể cầm ta như thế nào. Ô Như chẳng hề để ý nói. Vẻ mặt vô lại thần sắc, hôm nay nhóm này hàng hóa, ngươi cho cũng phải cho, không để cho cũng phải cho. Vậy thì liều cái cá chết lưới rách, chẳng lẽ lại ta còn sợ ngươi sao? Ngọc Ninh Tài phân không hề nhượng bộ chút nào. Kỳ thật Ngọc Gia thương đội cũng rất khẩn trương, Ngọc Yên khẩn trương lôi kéo Phương Vân bàn tay, chúng ta làm sao bây giờ? Phương Vân mỉm cười vỗ vỗ Ngọc Yên, không cần khẩn trương, những vô lại này không dám động tay. Vì cái gì? Ngọc Yên khó hiểu mà hỏi. Những vô lại này ý tại Xích Hà Cốc khống chế quyền, nếu như lúc này thời điểm cùng các ngươi Ngọc Gia thương đội chính thức kết ác giao phòng, mặc dù có thể thắng cũng là nguyên khí đại thương, vậy thì chờ tại đem Xích Hà Cốc khống chế quyền chắp tay lại để cho người, chỉ cần đầu óc hơi chút bình thường điểm người, đều sẽ không làm như thế quyết định. Phương Vân giải thích nói, cha ngươi chi như vậy cường ngạnh, tự là xem chuẩn những người này không dám động tay, các ngươi Ngọc Gia thương đội cũng không phải là cạn dầu đèn, cao thủ phần đông, nếu như đánh bọn hắn, hơn phân nửa cũng là cá chết lưới rách, trong những sa mạc kia vô lại được không bù mất. Nha! Nguyên lai là như vậy. Song phương cứ như vậy giúp nhau rằng có lấy, một phương diện ai cũng không dám tùy tiện động thủ, mà những vô lại kia lại là chết sĩ diện, không chịu thối lui. Bất quá, rằng có chưa tới một canh giờ, ố như bọn người đột nhiên quẳng xuống một câu ngoan thoại, vội vã lui ra. Đang lúc Ngọc Yên mừng rỡ thời điểm, Phương Vân nhưng lại sắc mặt mây đen, đừng cao hứng quá sớm, những vô lại kia rút đi cũng không phải là biết khó mà lui. Cái kia lại là vì cái gì? Bởi vì có một chỉ so bọn hắn càng hung sói đến đấy. Phương Vân nói xong nhìn về phía phương xa, xa xa phập phồng cồn cắt bên trên, dơ lên một hồi cồn cát. Cái gì? Ngọc Ninh tại như có điều suy nghĩ mắt nhìn sau lưng Phương Vân, hiển nhiên hắn cũng phát hiện xa xa dơ lên cát bụi. Thế nhưng mà, làm hắn kỳ quái chính là, dùng thực lực của hắn, tại trong thương đội, có lẽ không ai bằng, Phương Vân không có khả năng so với hắn nhanh hơn phát hiện xa xa người đến. Người đến chỉ có giải rác ba người đều cưỡi thượng cấp chiến mã, người cầm đầu khuôn mặt lánh khốc gầy gò. Sau lưng thì là một nam một nữ, nữ xinh đẹp vũ mị, trong ánh mắt lưu chuyển lên nhộn nhạo sóng xanh, quần áo cũng là bạo lộ gợi cảm, dưới cao nhìn xuống nhìn xem mọi người, hoàn toàn là một bộ lơ đãng ánh mắt, một cái khác nam tử thì là khỏe mạnh đại hán, trên đầu rối tung lấy cuồng loạn tóc, hoàn toàn lôi thôi lết thiết, trên người cơ bắp hiển thị rõ buộc phát gân xanh, vẻ mặt ngang ngược hung tướng. Cầm đầu cái kia gầy gò nam tử ánh mắt quét mắt mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ngọc Ninh Tài trên người, ngươi là cái này thương đội chủ nhà? Tại hạ Nam Cương Ngọc Gia Ngọc Ninh Tài, các hạ xưng hô như thế nào? Ngọc Ninh Tài không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói. Ta là người phương nào ngươi không cần biết rõ, nhóm này binh khí chúng ta đã mướn. Gầy gò nam tử tiện tay ném ra ngoài một cái túi, bên trong là 10 khỏa Long Châu. Phương Vân meo mắt lại, dừng ở bọn này không hiểu người đến, trong mắt dị sắc mặt ngưng trọng. Ngọc Yên lập tức đụng lên trước, cười hì hì nhìn xem Phương Vân, như thế nào, chứng kiến xinh đẹp cô nương con mắt đều chuyển bất động rồi hả? Cái kia thế nhưng mà rắn giết nữ nhân, ta cũng không lá gan tiêu thụ. Phương Vân nhẹ vừa cười vừa nói. Chỉ là, Phương Vân vốn chỉ là cùng Ngọc Yên treo chọc thanh âm, lại bị cái kia cô gái xinh đẹp nghe được. Này, bên kia tiểu tử, ngươi nói ai là rắn giết nữ nhân? Ngọc Ninh Tài được tiền tài, lại không muốn đắc tội cái này mấy người, vội vàng thay Phương Vân giải vây nói. Vị cô nương này thứ lỗi, đây là ta Phương Sa cháu trai, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, lao hủ lúc này đợi hắn hướng ba vị bồi cái không phải. Long Hoa, không muốn phức tạp. Cái kia khỏe mạnh đại hán thấp giọng nói ra. Chính là một người bình thường tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta xính miệng lưỡi lợi hại, cắt lấy đầu lưỡi tiểu tha chết cho ngươi. Cái kia gọi Long Hoa nữ tử giơ lên trường lần cây roi chỉ hướng Phương Vân. Trên người huyết khí trùng thiên, nói ngươi là rắn giết nữ tử ngược lại là nhìn đến khởi ngươi rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ngươi. Long Hoa lập tức giơ roi vung hướng Phương Vân, trong tay trường tiên càng giống như long dao xuất thế, trực chỉ Phương Vân mà đi. Trường tiên kình lực ám tổn hại khủng bố, Ngọc Ninh Tài rõ ràng cảm thấy đập vào mặt mạnh mẽ, nguyên muốn thay Phương Vân ngăn lại một kiếp, thế nhưng mà trường tiên chưa tới, liền bị bức người khí kình bức hai, trong nội tâm thất kinh nữ nhân này đáng sợ. Chỉ là, trường tiên vừa song Phương Vân trước mặt, liền bị Phương Vân một phát bắt được, sắc mặt đồng dạng bất thiện chằm chằm vào Long Hoa, chính là một đầu mẫu thằn lằn, cũng dám trước mặt người khác làm cản. Long Hoa cùng hai người khác sắc mặt tất cả đều hơi đổi, ba người trong mắt duệ quang bắn về phía Phương Vân. Không nghĩ tới tại nơi này trong thương đội, rõ ràng còn cất giấu một người kiệt, nếu như không phải phát sinh xung đột, bọn hắn còn không có phát hiện. Tiểu tử, ngươi đã biết rõ thân phận của ta, còn dám làm càn, thực muốn cùng chúng ta là địch phải không? Làm càn. Phương Vân cười lạnh, làm càn nên ngươi đi. Long Hoa ngạo khí trung thiên, không được phép người khác tại trước mặt nàng làm càn, lập tức liền muốn xúc tu. Lại lập tức bị phía trước gầy gò nam tử ngăn lại, Long Hoa, người này thực lực thâm bất khả chắc. Ngươi đánh không lại hắn. Chẳng lẽ chúng ta ba cái còn sợ hắn hay sao? Long Hoa càng là không bỏ xuống được mặt, sắc mặt tái nhợt nói. Chương 747, Thương hội hiểm đạo. Phương Vân dùng sức một kéo, Long Hoa trực tiếp bị Phương Vân kéo xuống trước mặt, sau đó là một trưởng đem nàng chụp bay ra ngoài. Tất cả mọi người bị Phương Vân ngang ngược lực đạo lại càng hoảng sợ, đặc biệt là Ngọc Yên, nguyên lai tưởng rằng cái này cùng nàng sớm chiều ở chung thiếu niên, chỉ là khiêm nhu bình thường thiếu niên, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên như thế cường ngạnh. Một lời không hợp liền đem đối với đối phương như thế ra tay, hơn nữa đối phương còn là một nữ hải. Long Hoa nửa bên mặt đều sưng, phẫn nộ chỉ vào Phương Vân, ngươi, ngươi dám đánh ta. Xem Long Hoa cái kia tư thế, làm như muốn không khống chế được, bên người Long Diễm cùng Long Thái vội vàng ấn chặt Long Hoa, Long Viêm hừ nhẹ một tiếng, ngươi muốn ở chỗ này hiện ra nhiều như vậy trước mặt người bình thường hiện ra chân thân, ngươi còn ngại sự tình náo không đủ đại sao? Bất luận Long Hoa là bực nào thân phận, vốn là bị người không hiểu thấu đánh cho một bàn tay, lại bị chính mình hai cái ca ca răn dạy, vỡ ra hai mắt đỏ bừng, ngươi tiểu để cho ta như vậy bị đánh sao? Việc này không được phép ngươi làm ẩu, ngươi cũng không muốn muốn tại đây là địa phương nào, nếu như đưa tới người khác dòm bó, đến lúc đó ngươi lại để cho chúng ta như thế nào xong việc? Long Diễm thấp giọng khẽ nói. Ngọc Ninh Tài nhìn ra ba người này thân phận bất phàm, trong nội tâm nghi hoặc đối phương tại sao phải nhịn xuống cái này khẩu khí, bất quá hay vẫn là khách sáo tiến lên bồi tội. Long Diễm liếc mắt Ngọc Ninh Tài, cũng không nhiều làm ngôn luận, cầm lấy Long Hoa nhảy lên mã, trực tiếp chạy Xích Hà Cốc mà đi. Các hạ, hàng hóa của các ngươi, đợi hạ tự sẽ có người tới lấy. Ngọc Ninh Tài mắt nhìn Phương Vân, thở dài một tiếng, Phương Vân tiểu huynh đệ, ngươi cái này tính tình hay là nên sửa lại a, bằng không thì tương lai đáng tin chịu thiệt, làm người nên túi đầu thời điểm, nên túi đầu. Phương Vân gãi gãi cái mũi, hắn căn bản không có ý định chọn khởi sự đoan, chỉ là cùng Ngọc Yên tùy ý trêu chọc mà thôi, hết lần này tới lần khác cái kia Long Hoa không nên đem sự cố khơi mào. Phương Vân tính cách cũng là ăn mềm không ăn cứng, nơi nào sẽ cùng người khác túi đầu, một lời không hợp liền cùng đối phương động thủ. Bất quá, hắn cũng là có cái gì thì nói cái đó, Long Hoa trên người khí huyết sắt nồng đậm, trên tay không ít sát sinh, ngược lại là bên người Long Diễm cùng Long Thái, lại không quá nhiều mùi huyết tinh. Còn nữa, nếu như Phương Vân nhường nhịn, dùng loại này đại tiểu thư tính tình, cũng chưa chắc hội cho được Phương Vân xin lỗi, sẽ chỉ làm nàng càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Loại này đại tiểu thư hắn thấy nhiều hơn, không phải muốn đầu lươi chính là muốn đứt tay đứt chân, Phương Vân càng sẽ không nhân nhượng lấy đối phương. Bất quá, Phương Vân đối với Ngọc Gia hay vẫn là rất có hảo cảm, cho nên cũng tiểu nhún vai, lại để cho Ngọc Đại Thúc khó làm rồi, thực xin lỗi. Ta ngược lại là không có gì, tại sinh ý trên trận, ta cũng đã gặp các sát nhân, loại này đại tiểu thư tính tình, vốn là nên cho nàng một ít giáo huấn, ta chỉ là lo lắng ngươi cái này tính tình, tương lai bên người nếu là không có người khuyên đạo, gặp nhiều thua thiệt. Ngọc Ninh Tài hòa khí nói, đa tạ Đại Thúc quan tâm. Bất quá ngươi một quyền kia thế nhưng mà không nhẹ, chúng ta trong thương đội mạnh nhất hộ vệ, sợ là cũng đánh không xuất ra ngươi một quyền kia. Ngọc Ninh Tài minh quang hôm nay, đương nhiên nhìn ra được Phương Vân một quyền kia lực đạo đáng sợ. Bất quá, nếu như hắn biết rõ Phương Vân một quyền kia khả năng liền một phần ngàn lực đạo đều không có sử xuất, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Một phương diện khác, Long Hoa thì là đùa nghịch khởi đại tiểu thư tính tình, Long Diễm cùng Long Thái hai huynh đệ, chỉ có thể mặt đen lên, nhìn mình muội muội đùa nghịch hành, lại không thể làm gì. Ba người bọn họ đều là Hỏa Long nhất tộc, mà lại đều là cùng cha và anh muội, bởi vì Hỏa Long nhất tộc sinh dục lực dưới đáy, cho nên cùng huyết thống thân thuộc, đều phi thường đoàn kết, mà đối với mình, cô muội muội này, hai huynh đệ đều càng cưng chiều, mọi thứ đều khiêm nhượng lấy nàng. Mà nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là bởi vì Hỏa Long nhất tộc nữ tính, là phi thường phi thường phi thường rất thưa thớt, mặc dù là nhìn chung toàn bộ lịch sử, đều có thể dùng 5 ngón tay đầu đếm rõ sở. Đặc thù thân phận, cũng làm cho Long Hoa thành hôm nay đại tiểu thư tính tình, bất cứ chuyện gì đều cảm thấy, cần coi hắn vi tôn. Hết lần này tới lần khác Phương Vân căn bản là không thèm điều nghĩa đến Long Hoa, Long Diễm thấp giọng nói ra, Long Hoa, ngươi muốn đi tìm tiểu tử kia báo thù, ta không ngăn cả ngươi, thế nhưng mà ngươi cũng nên hiểu rõ ràng, nếu như bởi vì này sự kiện, mà hư mất chính sự, lao đại của chúng ta cũng sẽ không tha chúng ta. Không tha cho tiểu không tha cho, chẳng lẽ lao đại hắn còn có thể giết chúng ta hay sao? Giết là sẽ không giết, thế nhưng mà nếu quả thật chọc giận hắn, trực tiếp đem ngươi phong ấn 3-500 năm, ngươi tiểu là náo cả đời đều vô dụng. Long Diễm lạnh lùng nói ra, chính mình cô muội muội này khích lệ là khích lệ bất động, chỉ có dọa mới miễn cưỡng có thể hù sợ nàng. Long Hoa nghe xong cũng không náo loạn, chỉ là trên mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ, hay vẫn là không cách nào đánh tan. Huống chi dùng ngươi thực lực hôm nay, mặc dù hiển lộ chân thân, cũng không có thể thắng được hắn. Long Thái nói thẳng nói ra, cả nhân loại kia không gì hơn cái này. Long Hoa sờ lên vẫn còn ẩn ẩn đau nhức đôi má, ngoài miệng nhưng lại chẳng hề để ý, nếu như ta hiển lộ bản thể, nhất định sẽ đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Ngươi tốt nhất thu hồi khinh thị tâm lý, hắn đã có thể một lập tức ra thân phận của chúng ta, lại dám tùy tiện ra tay, là có 10 phần nắm chắc. Long Diễm nói ra, loại người này tốt nhất không muốn đơn giản đắc tội, bằng không thì chỉ biết đem bọn hắn đẩy hướng cái kia phương. Hôm nay thế cục tại chúng ta bất lợi, chúng ta không thể trực tiếp đúng tay, chỗ khống chế nhân loại cùng đối phương có chút chênh lệch, đối phương trong trận doanh, có mấy cái cao thủ, khắp nơi chèn ép chúng ta. Long Diễm còn nói thêm, nếu như có thể đem Ngọc ra trong thương đội những người kia tranh thủ đến, ngược lại là có thể sâu sắc đề cao chúng ta thanh thế, đặc biệt là thiếu niên kia, tuyệt đối là một đại sát khí. Lão đại vì cái gì sẽ không chịu lại để cho chúng ta trực tiếp ra tay, trực tiếp đem Xích Hà Cốc chiếm thành của mình? Long Hoa không giải thích được nói, nếu như chúng ta ba cái ra tay, căn bản cũng không có phiền toái như vậy. Một mực không nói gì Long Thái rốt cục mở miệng, ngươi cho rằng đối phương sau lưng không có người chỗ dựa sao? Long Diễm nhẹ gật đầu nói ra, những nhân loại kia đồng dạng chỉ là biểu tượng, chính thức độc thủ cùng chúng ta đồng dạng ẩn giấu ở sau lưng, các ngươi cũng phải biết, cái này phiến sa mạc là ai địa bàn, chỉ sợ âm thầm khống chế những nhân loại kia độc thủ, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là bái hỏa giáo những tà ác kia giáo đồ? Tây vực không chỉ là bái hỏa giáo, rất nhiều thế lực đáng sợ ẩn núp ở trong đó, mặc dù là chúng ta cùng lão đại, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Việc này quan hệ trọng đại, nếu như đám người kia sau lưng là một cái sa đọa tà thần, sợ sợ chúng ta thì phiền toái. Long Diễm nói ra, lão đại của chúng ta thực lực sớm đã vượt qua Long Hoàng, mặc dù là sa đọa tà thần, cũng có thể đơn giản gạt bỏ. Lão đại thực lực tuy nhiên đến Long Đế chi cảnh, thế nhưng mà cũng không phải là vô địch, đặc biệt là cái này phiến quỷ dị hoang mạc ở bên trong, chôn giấu quá nhiều sa đọa lực lượng. Long Diễm ngưng trọng nói, cũng tỉ như nói lần này, ai có thể muốn đến, toàn bộ Long tộc lớn nhất bí mật, rõ ràng tiểu chôn giấu tại Xích Hà trong cốc. Long Hoa cùng Long Thái sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng, nghĩ đến bí mật kia, lại để cho bọn hắn không khỏi kích động cùng khẩn trương. Nếu như lão đại của bọn hắn đem bí mật kia hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình, như vậy bọn hắn lão đại đem có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Long tộc, không chỉ là Hỏa Long nhất tộc. Dưới sân cốc, một ít nhân loại đang tại chịu khó vận chuyển lấy vừa mới mua được hàng hóa, những người này tiểu là ba người bọn họ chỗ khống chế nhân loại, chỉ cần hứa cho bọn hắn một ít chỗ tốt, những người này có thể vĩnh viễn vì bọn hắn phục vụ. Đối với Long tộc mà nói, nhất không thiếu đúng là tài phú. Bọn hắn ẩn giấu ở trong đám người, nắm giữ trong tay lấy đại lượng tài bảo tài nguyên, bọn hắn keo kiệt tiểu như thổ tài chủ đồng dạng, chỉ có đương những tài bảo này có thể đổi lấy càng lớn tài phú thời điểm, bọn hắn mới có thể lấy ra. Trong những người này có theo hai ách thành trì trong thoát đi dân chạy nạn, theo trên chiến trường trốn mê hoặc đào binh, còn có bị lưu đày kẻ tù tội, đủ loại màu sắc hình dạng người tụ tập tại thủ hạ của bọn hắn, trong đó không thiếu một ít nhân loại bên trong cao thủ. Mà cùng bọn hắn tranh đoạt Xích Hà Cốc khống chế quyền đối phương, thì là một cái sa đạo cùng vô lại tạo thành đoàn thể, cái này cái đoàn thể thân thể thực lực đều rất xuất chúng. Long Diễm một phương tạm thời lạc hạ phong, thế nhưng mà hắn cũng không là này xuất ruột, bởi vì vi trong tay của bọn hắn nắm giữ lấy đại lượng tài phú, có thể quần quận không dứt hấp dẫn người từ ngoài đến, gia nhập bọn hắn trận doanh. Trái lại đối phương, mỗi một lần tất cả lớn nhỏ xung đột, đều làm cho đối phương tổn thất thảm trọng, hơn nữa thời gian dần trôi qua thế hơi, vài chục lần tranh đấu xuống, song phương thế lực đã dần dần ngang hàng. Long Diễm một phương nhân số phần đông, xen lẫn không ít cao thủ, còn đối phương trận doanh thì là còn lại 300-400 người, bất quá cao thủ như trước phần đông, càng có không ít bát giai, cửu giai cái này cấp bậc cao thủ. Buổi tối thương đội, lại một lần nữa bay lên đống lửa, mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, có uống rượu, có ca múa, lao hộ vệ tại nói khoác lấy năm đó anh hùng sự tích. Tuổi trẻ hậu bối thì là như si mê như say xưa ninh nghe trưởng bối nhớ lại, những quanh năm này người bán hàng rong thương nhân, vĩnh viễn biết rõ, như thế nào lại để cho nhàm chán lữ trình tràn ngập vui sướng nhớ lại. Phương Vân, cạn ly. Ngọc Long bưng cho Phương Vân một chén rượu lớn, lẫn nhau làm sao miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt. Một chén rượu mạnh vào trong bụng về sau, Ngọc Long đã đắp Phương Vân bả vai, xem hắn lúc trước đã uống nhiều rượu. Ngọc Long, các ngươi đã đem binh khí bán đi rồi. Hơn nữa lần này thù lao thế nhưng mà xa xỉ, thương đội còn không định ly khai nơi đây sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Thương đội tựa hồ cũng không rời đi ý định, như trước chú lưu tại nguyên chỗ, làm như tại chờ đợi cái gì. Ngọc Long mất rồi bộ dạng say rượu, thần chí không do nói, chúng ta còn phải đợi. Chờ Xích Hà Cốc cuối cùng nhất thuộc sở hữu quyền. Phương Vân khó hiểu nhìn xem Ngọc Long, Ngọc Long nói tiếp, chúng ta cái này một chuyến qua lại ít nhất cũng muốn nửa năm thời gian. Xe chống rời đi đối với bất kỳ một cái nào thương gia mà nói, đều là cực lớn hơn nữa vô vị hao tổn, cho nên chúng ta mỗi lần vận thương, đến thời điểm tiễn đưa một đám hàng, thời điểm ra đi còn có thể mang một đám hàng đi. Các ngươi muốn mua Xích Hà Cốc khoáng thạch? Phương Vân hỏi. Ngọc Long nửa tỉnh say chuyên choáng gật đầu, Xích Hà trong cốc quặng sắt giá trị xa xỉ, nếu như này chuyến vận ra Tây Vực, có thể lại để cho chúng ta Ngọc gia lợi nhuận. Lợi nhuận đầy buồn đầy bát. Phương Vân lông mày có chút vặn khởi. Chỉ là hôm nay Xích Hà trong cốc phân tranh từ từ kịch liệt, sợ sợ các ngươi sẽ bị liên lụy trong đó, được không bù mất. Chúng ta, nấc, chúng ta là thương nhân, chúng ta không làm chém chém giết giết mua bán Ngọc Long lại là một cái rượu nấc, muốn đánh muốn giết. Tìm dòng binh đi. Phương Vân lắc đầu, chỉ sợ đến lúc đó sự đáo lâm đầu, không phải do các ngươi cự tuyệt.